Chương 1863, LI lịch cực kỳ kinh người trọng bảo. Chương 1863, LI lịch cực kỳ kinh người trọng bảo. Nếu như Diệp Thần có thể mang đi món đồ kia, mình liền triệt để khôi phục tự do. Nghĩ đến đây, thụ nhân nội tâm đều là âm thầm kích động không thôi. Trong chớp mắt công phu, Diệp Thần liền đi tới truyền tống trận hạ trong động quật. Khi thấy trong động quật vật duy nhất về sau, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Thẳng thắn giảng, cái này đồ vật thật đúng là để hắn có chút bất ngờ tới. Bởi vì, trong động vật đồ vật cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Nguyên bản, hắn tưởng rằng khắc chế sinh mệnh đại đạo trọng bảo, hoặc là hỏa thuộc tính tương quan trọng bảo. Nhưng mà, trên thực tế, đều không phải là. Cái này lại là một thanh lưỡi búa, một thanh vết dị loang lổ lưỡi búa. Hạn chế thụ nhân năng lượng quỷ dị chính là từ trôi này lưỡi búa bên trên bộc phát ra. Còn có chính là, phần thiên cấm khu năng lượng quỷ dị cũng tới từ ở trôi này lưỡi búa, cái này. Đánh ra trước mắt lưỡi búa một chút, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chủ nhân, lưỡi búa này khá là quái dị a. Vậy mà để cho ta cảm nhận được uy hiếp. Ngay lúc này, Diệp Thần trong đầu đột nhiên vang lên cựu sát thụ thanh âm. Đúng vậy a, ta cũng có loại cảm giác này. Đồng dạng, thôn vệ chi thụ, màu đỏ đại thụ cũng phụ họa. Nghe được ba cây đại thụ, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Phải biết, ba cây đại thụ lai lịch thế nhưng là phi thường kinh người. Thế nhưng là, ngay cả bọn chúng đều tại lưỡi búa này nơi này cảm nhận được uy hiếp. Chẳng lẽ, còn chưa đủ lấy nói rõ chuôi này lưỡi búa lai lịch kinh người sao? Vậy các ngươi biết lai lịch của nó sao? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Biết đại khái, nó đến từ tam giới. Chỉ là, cụ thể, chúng ta cũng nhớ không nổi đến. Có lẽ, cần chúng ta hoàn toàn thức tỉnh ký ức mới có thể nhớ tới lai lịch của nó. Một máy mắt, Diệp Thần trong đầu liền lần nữa lại vang lên ba cây đại thụ thanh âm. Nghe được bọn nó, Diệp Thần không khỏi nao nao. Cái này, ta đã biết. Nói xong, Diệp Thần chậm rãi đi hướng lơ lửng giữa không trung bên trong lưới búa. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, lưới búa này đến cùng có cái gì đặc thù. Không bao lâu, Diệp Thần liền đem lưới búa giữ tại ở trong tay. Ừm. Trong ngay mắt, Diệp Thần động. Hắn phát hiện, lưới búa này liền cùng bình thường lưới búa không có gì khác nhau. Nguyên bản, hắn đều làm xong liều mạng nhận lấy lưới búa này chuẩn bị, hoặc là lúc khi tối hậu trọng yếu đi đường. Nhưng bây giờ xem ra, mình đây là suy nghĩ nhiều a. Sau một khắc, Diệp Thần trong tay lưới búa thế mà quỷ dị biến mất không thấy. Tay trái của hắn trên cổ tay trực tiếp nhiều hơn một cái đồ án, một cái tử sắc lưới búa đồ án. Nhìn về phía cái này đồ án, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Lưỡi búa này có vẻ như khá là quái dị a. Nói một mình một câu, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vẻ quái dị. Một thanh vết dị loang lổ lưỡi búa, chính mình mới nắm chặt, nó liền tự hành nhận chủ rồi. Hết lần này tới lần khác, nó còn huyễn hóa thành màu sắc khác nhau lưỡi búa đồ án. Mấu chốt là, trên người nó, mình không cảm giác được bất kỳ năng lượng ba động. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Ngay tại Diệp Thần lấy đi lưỡi búa một cái mắt, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Đầu tiên, hắn vị trí động vật trong nháy mắt chôn bụi. Ngay sau đó, toàn bộ phần thiên cấm khu hỏa diễm đều hư không tiêu thất không thấy. Cuối cùng chính là thụ nhân trực tiếp khôi phục tự do. Không hề nghi ngờ, đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Thần trong tay lưới búa mà lên. Cái này, cảm nhận được đây hết thảy biến hóa Diệp Thần, cái kia là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Sau đó, hắn phi thân về tới truyền tống trận một bên. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Nhìn về phía Diệp Thần, thụ nhân mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Giờ này khắc này, nó kia là vô cùng kích động, bởi vì hiện tại nó cuối cùng là khôi phục tự do. Không chỉ là nó, về sau tộc nhân của nó cũng có thể tự do ra vào xa bà đại thế giới. Cái này không thể nghi ngờ là chuyện tốt một cọc. Không khách khí, bình tĩnh nhìn thụ nhân một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Trên thực tế, Diệp Thần trong nội tâm cũng là mừng thầm. Không cần nghĩ, hắn đều biết trong tay mình lưỡi búa tuyệt đối không đơn giản. Nói không chính xác, trong tay mình lưỡi búa này so ba cây đại thụ lai lịch càng thêm kinh người đâu. Hắc hắc, nếu như không có sự tình khác, vậy liền cáo tử. Thật sâu nhìn thụ nhân một chút, Diệp Thần chậm rãi nói. Nói xong, Diệp Thần liền gọn gàng địa phi thân rời đi. Nhìn về phía Diệp Thần rời đi bóng lưng, thụ nhân trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Kỳ thật, nó vốn là muốn hỏi một chút Diệp Thần, trong động vật đồ vật đến cùng là cái gì. Thậm chí, nếu như có thể mà nói, nó còn muốn hủy diệt cái này đồ vật. Chỉ bất quá, nó nội tâm cũng phi thường rõ ràng, đây là phi thường không thực tế sự tình. Đã như vậy, mình cần gì lãng phí môi lưới đâu? Bất quá vô luận như thế nào, nó trong nội tâm đều là âm thầm cảnh cáo chính mình. Về sau, nhất định không thể trêu chọc Diệp Thần. Còn có chính là, mình đến nhắc nhở tộc nhân của mình không thể trêu chọc ra hỏa này. Bằng không mà nói, cuối cùng xui xẻo sẽ chỉ là mình cùng mình tộc nhân. Không đến bao lâu, Diệp Thần liền trở về xà cơ bọn người trước mặt. Diệp Thần, cái này phần thiên cấm khu, làm sao phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất? Chẳng lẽ nói, đây là bởi vì ngươi mà lên? Nhìn về phía Diệp Thần, xà cơ tò mò hỏi. Những người khác cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Đối với vấn đề này, bọn hắn đồng dạng đặc biệt hiếu kỳ. Xem như thế đi, cười cười, Diệp Thần hồi đáp. Đã được Diệp Thần trả lời khẳng định, xà cơ khỏe miệng không khỏi hùng hăng co quắp. Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là lợi hại nha. Thật sự là không biết, hắn là thế nào làm được. Ngay tại xà cơ còn muốn nói gì nữa thời điểm, thụ nhân phi thân ra. Trên người của nó, tản ra khí tức hết sức mạnh. Không hẹn mà cùng, tất cả mọi người là đồng loạt nhìn về phía thụ nhân. Ngoại trừ Diệp Thần phi thường bình tĩnh bên ngoài, những người khác đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. bởi vì bọn hắn phát hiện, thụ nhân giống như cùng trước đó có chút không giống nhau lắm. Chẳng lẽ nói, phần thiên cấm khu đối với nó hạn chế đã biến mất không thấy? Càng nghĩ, đám người lại càng thấy đến có khả năng này. Chỉ bất quá, cụ thể chuyện gì xảy ra, bọn hắn liền không được biết rồi. Diệp Thần, ta trước hết cáo tử. Về sau ngươi có làm được cái gì bên trên chúng ta nhất tộc địa phương, cứ mở miệng. Đối Diệp Thần chắp tay, thụ nhân cười ha hả nói, "Ừm." Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần trả lời một câu nói. Sau đó, thụ nhân liền cáo từ rời đi. Thẳng đến thụ nhân biến mất không thấy gì nữa, đám người lúc này mới đầy mắt tò mò nhìn về phía Diệp Thần. Kỳ thật cũng không có gì. Đoán chừng, ngoại trừ hồn đạm tên kia bên ngoài, phần thiên cấm khu hết thảy sinh linh hạn chế đều biến mất. Nhìn về phía đám người, Diệp Thần lạnh nhạt nói, "Trên thực tế, Diệp Thần nói thật đúng là một chút cũng không có sai." Lúc này, hồn đạm quả thực là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, bởi vì hắn phát hiện thụ nhân rời đi. Thế nhưng là, mình càng không có cách nào rời đi. Chương 1864, tả hữu thế cục nhân vật mấu chốt. Chương 1864, tả hữu thế cục nhân vật mấu chốt. Thụ nhân rời đi không lâu sau, Diệp Thần một nhóm cũng đi theo rời đi. Dù sao, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Làm gì lãng phí thời gian đâu? Cái này chính là trong mọi người nghĩ thâm pháp. Đối với Diệp Thần mà nói, có thể không chút khách khí nói, phần thiên cấm khu đã không có bất kỳ giá trị gì. Thậm chí, nơi này ngay cả tài nguyên đều không có một chút. Hắn thu hoạch duy nhất, cũng là trước mắt thu hoạch lớn nhất, hẳn là tay mình trên cổ tay lưỡi búa. Không đến bao lâu, Diệp Thần một đoàn người chỉ đi ngang qua hồn đạm chỗ khu vực. Diệp Thần, phần thiên cấm khu đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì cái kia thụ nhân có thể rời đi? Nhìn về phía Diệp Thần, hồn đạm bật thốt lên. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Giang tay ra, Diệp Thần hỏi ngược lại. Nghe được Diệp Thần, hồn đạm không khỏi một trận nghẹn lời. Mà xà cơ bọn hắn thì là âm thầm buồn cười không thôi. Gia hỏa này, thật đúng là có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt ta. Phần thiên cấm khu biến cố, không phải liền là bởi vì hắn mà lên sao? Bất quá nghĩ thì nghĩ, lời này bọn hắn cũng không dám nói lối ra. Vạn nhất bởi vậy chọc giận Diệp Thần, vậy coi như không xong. Bọn hắn nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Nhưng mà, coi như bọn hắn không nói, hồn đạm cũng không tin Diệp Thần chuyện ma quỷ. Không nói những cái khác, cái kia thụ nhân có thể rời đi, tuyệt đối cùng Diệp Thần thoát không được quan hệ. Điểm này, nó có thể khẳng định. Ngươi có thể hay không giúp ta từ nơi này đi tới? Thở sâu thở ra một hơi, hồn đạm nhìn chằm chằm Diệp Thần mà hỏi. Ta không phải đã nói rồi sao? Có thể a, chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện. Nhún vai, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, hồn đạm khỏe miệng hung hăng co quắp, trán của hắn cũng dâng lên vô số hạt tuyến. Diệp Thần hỗn đản này thật đúng là ghê tởm a. Đáp ứng hắn điều kiện, trở thành hắn người hầu. Nói đùa cái gì? Nếu là như vậy, mình rời đi nơi này lại có ý nghĩa gì? Vẫn là thôi đi. Thật vất vả địa, miệng bên trong hồn đạm biệt xuất một câu nói như vậy. Ngươi liền không thể đổi một cái điều kiện. Ngay sau đó, hắn lại chưa từ bỏ ý định hỏi một câu nói. Không thể. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Trên thực tế, Diệp Thần cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Bây giờ xa bà đại thế giới, ngoại trừ các loại tài nguyên bên ngoài, đã không có bao nhiêu thứ có thể hấp dẫn hắn. Dù sao, giống lơi búa bảo vật như vậy, thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Điểm này, Diệp Thần lòng dạ biết rõ. Ngươi. Nghe được Diệp Thần trả lời, hồn đạm gọi là một cái dính nhau a. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là cầm Diệp Thần không có biện pháp nào tới. Uy hiếp Diệp Thần. Hắn không có nghĩ như vậy không ra. Hồn đạm có lý do tin tưởng, mình dám làm như vậy. Trước mắt tiểu tử này, liền tuyệt đối dám giết tiến phong ấn bên trong diệt trừ chính mình. Nếu như không có sự tình khác, vậy liền cáo tử. Nhìn hồn đạm một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Chờ một chút. Nghe được Diệp Thần, hồn đạm lập tức gấp. Nếu để cho Diệp Thần cứ như vậy rời đi, mình phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể chờ đợi đến rời đi cơ hội. Bọn người nhất thống xa bà đại thế giới, hoặc là tam giới lục đạo cùng một chỗ mở ra phong ấn. Ngẫm lại, hắn đều cảm thấy những này không phải rất đáng tin cậy. Ừm. Làm sao? Ngươi cảm thấy, ngươi có thể khai ra cái gì đã động ta điều kiện hay sao? Đánh giá hồn đạm một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Không có. Cười xấu hổ cười, hồn đạm hồi đáp. Kia không phải rồi. Cáo tử. Lật ra một cái liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Sau đó, Diệp Thần liền dẫn đầu phi thân rời đi, xà cơ một đoàn người thì là theo sát phía sau. Nhìn xem Diệp Thần đám người rời đi bóng lưng, hồn đạm trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Trong lòng của hắn cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Hồn đạm trong nội tâm mắng thầm. Đối với thụ nhân, nội tâm của hắn cũng là tràn đầy hâm mộ. Dựa vào cái gì hỗn đản này có thể tự do rời đi đâu? Không đến bao lâu, Diệp Thần một đoàn người liền rời đi phần thiên cấm khu. Mới đi ra khỏi phần thiên cấm khu, Diệp Thần liền nhìn về phía một bên xà cơ. Ta nói, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị một mực đi theo ta? Nhìn xà cơ một chút, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Cái kia, không được sao? Cười xấu hổ cười, xà cơ hỏi ngược lại. Có thể ngược lại là có thể. Chỉ bất quá, ta thế nhưng là chuẩn bị khắp nơi cướp đoạt tài nguyên. Chẳng lẽ ngươi muốn giúp đỡ? Nhún vai, Diệp Thần cười như không cười nói. Có thể. Không chần chờ chút nào, xà cơ gọn gàng nói. Vậy liền không thành vấn đề. Giật mình, Diệp Thần nói. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, kiếm thứ hai cùng vô danh đi mà quay lại. Chúa tể đại nhân. Trước tiên, bọn hắn liền đem hai cái chữ vật giới chỉ đưa cho Diệp Thần. Tiếp nhận chữ vật giới chỉ, Diệp Thần trực tiếp gọn gàng địa dò xét một chút. Không thể không nói, vô luận là thiên hạ minh hay là luyện đan sư công sẽ, bọn hắn đều là phi thường có thành ý cái này không. Hai cái chữ vật giới chỉ bên trong, thế mà chứa hải lượng tài nguyên tu luyện. Không có chút do dự nào, Diệp Thần trực tiếp đem hai cái chữ vật giới chỉ thu vào. Không hề nghi ngờ, những vật này đều bị hắn ném vào mình tam đại thể nội trong vũ trụ. Đối với Diệp Thần mà nói, hiện tại tu luyện đã không có ý nghĩa quá lớn. Trừ phi, hắn có được phi thường nghịch thiên tài nguyên. Bất quá, để thể nội tam đại vũ trụ những sinh linh kia tu luyện vậy liền không đồng dạng. Phải biết, chỉ cần bọn hắn tu luyện, chỉ cần bọn hắn đột phá, liền phải cống hiến một nửa tu vi cho Diệp Thần. Nói cách khác, chỉ cần tam đại thể nội vũ trụ sinh linh không ngừng tu luyện, Diệp Thần liền có thể không ngừng mạnh lên. Tại Diệp Thần một đoàn người tiếp tục tiến lên thời điểm, tận cùng thế giới biên giới khu vực, bảy sát thân ảnh cùng thân ảnh vàng nóng lập tức an vị không ở, bởi vì bọn hắn trước tiên liền phát hiện thụ nhân thế mà tiến vào xa bà đại thế giới. Ghê tởm, chẳng lẽ nói cái này cùng Diệp Thần có quan hệ? Tên kia tiến vào xa bà đại thế giới, chẳng phải là chiếm trước tiên cơ, vô hạn mạnh lên bí mật, chẳng phải là muốn rơi xuống trong tay của nó? Nhìn về phía một cái phương hướng, bảy sát thân ảnh nhịn không được tức miệng mắng to. Nghe được hắn, thân ảnh vàng nóng rất tán thành địa phụ họa. Ngươi nói Diệp Thần có phải hay không có biện pháp mở ra những tên kia bảy già phong ấn đâu? Lời nói xoay chuyển, thân ảnh vàng nóng bất thình lình hỏi một câu nói. Cũng không phải không có khả năng này. Chần chờ một lát, bảy sát thân ảnh chậm rãi nói. Nếu thật là dạng này, vậy thì có điểm phiền toái. Sau đó, bảy sát thân ảnh lại nói một câu nói. Liếc nhau một cái, bọn chúng đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt đắng chát chi sắc. Bọn chúng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần hôn đàn này, cư nhiên trở thành tả hữu thế cục nhân vật mấu chốt. Nếu như sớm biết như thế, bọn chúng nói cái gì cũng muốn nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo Diệp Thần ra hỏa này. Đáng tiếc là trên đời không có nếu như. Nghĩ đến những thứ này, bọn chúng liền vô cùng phiền muộn. Chương 1865, bọn hắn còn ngồi được vững sao? Chương 1865, bọn hắn còn ngồi được vững sao? Làm sao bây giờ? Thở dài một hơi, thân ảnh vàng nóng hỏi một câu nói. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Nhìn về phía thân ảnh vàng nóng, bảy sát thân ảnh sâu kín nói. Bất quá, có lẽ chúng ta có thể nghĩ biện pháp lôi kéo một chút Diệp Thần tiểu tử này. Suy tư một lát, bảy sát thân ảnh lại nói một câu nói. Lôi kéo Diệp Thần? Nói dễ như vậy sao? Lay động một cái đầu, thân ảnh vàng nóng sâu kín nói. Nghe được thân ảnh vàng nóng, bảy sát thân ảnh không khỏi không phản bắt được. Mặc dù nó có chút không muốn thừa nhận, nhưng là nó trong nội tâm phi thường rõ ràng. Đây chính là một sự thật. Lôi kéo Diệp Thần? Nào có dễ dàng như vậy? Gia hỏa này, thế nhưng là loại kia nguyện ý chịu làm kẻ dưới chủ. Mà lại, tiểu tử này rõ ràng chính là một người điên a. Bình thường tu sĩ, ai sẽ xử lý thiên đạo đâu? Thế nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, liên tiếp xử lý hai cái thiên đạo. Mà lại, cho tới nay đều là một bộ không sợ trời không sợ đất thái độ. Có đôi khi ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là phi thường im lặng. Tiểu tử này, đến cùng là thế nào nghĩ đâu? Tam giới lục đạo những tên khác hiện tại nói thế nào? Bọn hắn còn ngồi được vững sao? Lời nói xoay chuyển, bảy sát thân ảnh hỏi. Còn có thể nói thế nào? Đều không muốn làm chim đầu đàn thôi. Mà lại, đại đa số người bọn hắn đã cùng Diệp Thần đã từng quen biết. Đều biết gia hỏa này khó chơi. Lay động một cái đầu, thân ảnh vàng nóng sâu kín nói. Nghe được thân ảnh vàng nóng, bảy sát thân ảnh không khỏi rơi vào trong trầm tư. Nếu là như vậy, vậy thì có điểm phiền toái. Sau đó, mình nên làm thế nào cho phải? Nghĩ đến những thứ này vấn đề, bảy sát thân ảnh liền vô cùng đau đầu. Rất nhanh, chú ý của bọn nó lực lại bỏ vào cái kia thụ nhân trên thân. Trên thực tế, không chỉ là bọn chúng, tam giới lục đạo những tên khác cũng là như thế. Lập tức, thụ nhân đã trở thành bọn chúng chú ý tiêu điểm. Thụ nhân không có đạt được vô hạn mạnh lên bí mật còn tốt. Một khi đạt được, bọn hắn chọn không từ thủ đoạn cướp đoạt, không tiếc đại giới. Dù sao, bọn hắn ngàn dặm xa xôi lại tới đây, không phải là vì xa bà đại thế giới nơi này vô hạn mạnh lên bí mật. Chỉ bất quá tương đối ý vị sâu xa chính là, tam giới lục đạo bọn gia hỏa này, thế mà không có chút nào liên thủ ý tứ. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản không có liên thủ khả năng. Bọn hắn rõ ràng có thể riêng phần mình cùng một chỗ mở ra chính mình sở tại phong ấn, kể từ đó, bọn hắn liền có thể thuận lý thành chương tiến vào xa bà đại thế giới. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào đạt thành chung nhận thức. Hoặc là nói, bởi vì địa phương lẫn nhau, căn bản không có làm như vậy ý tứ. Không mở ra phong ấn, ít nhất sẽ không tiện nghi người khác. Mở ra phong ấn, vạn nhất người khác tìm được vô hạn mạnh lên bí mật chứ. Mình tới thời điểm ai khóc đi. Cái này, chính là trong bọn họ tâm cùng chung ý tưởng. Hơi lưu ý một chút các phương phản ứng Diệp Thần, không khỏi bị chọc phát cười. Bọn gia hỏa này ngược lại là có chút ý tứ. Tam giới lục đạo những tu sĩ này, quả nhiên là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được a. Diệp Thần trong nội tâm nói thầm, cái này đều không liên thủ, bọn hắn còn ngồi được vững, còn không cùng lúc mở ra phong ấn. Chậc chậc chậc. Diệp Thần, đám người tiếp tục tiến lên thời điểm, Sa Cơ muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Thế nào? Nhìn về phía Sa Cơ, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi một câu nói, ngươi sẽ không phải là cố ý để cái kia thụ nhân tiến vào xa bà đại thế giới a? Nghi ngờ nhìn Diệp Thần một chút, Sa Cơ hỏi. Ừm, cớ gì nói ra lời ấy? Nghe được Sa Cơ, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Trên thực tế, trong lòng của hắn thật đúng là có cái ý nghĩ này. Tam giới lục đạo không cũng là vì vô hạn mạnh lên bí mật mà tới sao? Nói không chính xác, thụ nhân cũng là như thế. Chỉ cần bọn hắn giữa lẫn nhau đấu, mình chẳng phải có thể từ đó thu lợi. Theo Diệp Thần, thụ nhân tiến vào xa bà đại thế giới, tam giới lục đạo tu sĩ có lẽ sẽ liên thủ mở ra riêng phần mình phong ấn. Chỉ là, một khi tam giới lục đạo tu sĩ tiến vào xa bà đại thế giới, bọn hắn tuyệt đối sẽ từng người tự chiến. Đến lúc đó, chính là mình ngồi thu ngư ông thủ lợi thời điểm. Nhưng mà, để Diệp Thần có chút bất ngờ chính là, bọn gia hỏa này, đến bây giờ còn ngồi được vững. Thú vị. Bởi vì, ta luôn cảm thấy, ngươi sẽ tiến vào tam giới lục đạo. Ngươi thả cái kia thụ nhân tiền đến, nói không chính xác tam giới lục đạo những tên kia cũng sẽ cùng theo vào. Sau đó, cơ hội của ngươi không liền đến. Nghĩ nghĩ, Sa Cơ chậm rãi nói, có lẽ vậy. Trầm mặc một lát, Diệp Thần hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Hắn đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận ý tứ. Dù sao, hắn lập tức mục tiêu là cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn. Cái khác đều là tiếp theo. Cái này chính là Diệp Thần nội tâm chân chính ý nghĩ. Chúa tể đại nhân, nghe được hai người đối thoại, Vô Danh nhìn về phía Diệp Thần. Thế nào? Nhìn về phía Vô Danh, Diệp Thần hỏi một câu nói. Chúng ta lúc nào tiến về tận cùng thế giới một chuyến? Nơi đó tuyệt đối có đại bí mật. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, Vô Danh đầy mắt cuồng nhiệt mà hỏi thăm. Trước ngươi không phải bị đuổi giết rất thảm, một mực lòng còn sợ hay sao? Làm sao hiện tại lại nghĩ đến thẳng hướng nơi đó? Bao hàm thâm ý nhìn Vô Danh một chút, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Khu khu. Ta trước đó không phải là không có nghĩ đến Chúa Tể Đại Nhân sẽ mạnh mẽ như thế sao? Nếu như ta đã sớm biết, ta cũng không phải là sợ hãi. Gãi đầu một cái, Vô Danh cười ha hà nói. Kỳ thật, hắn cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Diệp Thần cường đại, thật đúng là có điểm vượt qua dự liệu của hắn. Ngay cả tam giới lục đạo những tên kia đều không phải là Chúa Tể Đại Nhân đối thủ, mình có cái gì tốt lo lắng đâu. Vô Danh trong nội tâm, nói thầm. Tận cùng thế giới là khẳng định phải đi. Nhưng là, không phải hiện tại. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần chậm ung dung nói. Rõ. Ngần người, Vô Danh gật đầu nói. Chúng ta mục tiêu kế tiếp, là nơi nào? Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần hỏi một câu nói. Cũng là một cái cấm khu. Bất quá, cái này cấm khu càng thêm đặc thù. Toàn bộ Sa Bà đại thế giới tu sĩ, đối với nó hiểu rõ đều là chỉ cực hạn tại biết tên của nó, bao quát chúng ta cũng giống vậy. Cách đó không xa, khí tởi một cái miệng mà xuất đạo. Nghe được khí một, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ biết là danh tự cấm khu. Đều không hiểu rõ. Như thế có chút ý tứ. Tại Diệp Thần một đoàn người tiếp tục tiến lên thời điểm, một bên khác, thụ nhân đã đến chỗ tìm kiếm. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, nó cũng đang tìm vô hạn mạnh lên bí mật. Nhưng mà, để nó có hơi thất vọng chính là, bận rộn đã hơn nửa ngày, nó lại một điểm đầu mối đều không có. Càng nghĩ, nó quả quyết lựa chọn liên lạc sau lưng mình chủng tộc. Trực giác nói cho nó biết, có lẽ mình trong tộc cao tầng sẽ biết một chút cái gì. Nhưng mà, để nó bất ngờ chính là, nó đưa tin, thế mà không cách nào rời đi xa bà đại thế giới. Phản phất, từ nơi sâu xa, có vô hình năng lượng hạn chế nó đưa tin. Chương 1866, đạo tâm bất ổn. Chương 1866, đạo tâm bất ổn. Vì sao lại dạng này? Đối mặt như thế tình huống, thụ nhân triệt để không bình tĩnh. Mình không cách nào hướng mình phía sau chủng tộc đưa tin. Vậy bọn hắn làm sao biết mình nhất tộc có thể tùy ý ra vào xa bà đại thế giới? Lúc cần thiết, bọn hắn làm sao trợ giúp mình? Nghĩ đến những thứ này, thụ nhân chính là cảm thấy bó tay toàn tập. Tiếp tục như vậy không thể được ra. Nói một mình một câu, thụ nhân không khỏi nhíu mày. Trước tiên, hắn liền nghĩ đến Diệp Thần. Có lẽ, mình có thể tìm một cái gia hỏa này. Nói không chính xác, sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Tại thụ nhân trong nội tâm, Diệp Thần gia hỏa này cũng không là bình thường thần bí. Kỳ thật, nó cũng hoài nghi, Diệp Thần phía sau là không phải đứng đấy tam giới lục đạo thế lực hoặc là cường giả đâu. Bằng không, hắn một cái còn trẻ như vậy tu sĩ nhân tộc, làm sao có thể cường đại như vậy? Thế mà so với mình còn cường đại hơn được nhiều. Trên thực tế, thụ nhân không chỉ là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Không đến bao lâu, nó đã tìm được ngay tại tiến lên Diệp Thần bọn người. Đồng thời, do dự một chút, nó còn nói một chút mình đưa tin không được chuyện này. Không cách nào đưa tin. Người xác định. Nghi ngờ nhìn thụ nhân một chút, Diệp Thần có chút không tin hỏi. Thiên chân bản sát. Ta lừa gạt các hạ có chỗ tốt gì sao? Nặng nghề mà nhẹ gật đầu, thụ nhân bật thốt lên. Điều này cũng đúng. Ngần người, Diệp Thần tán đồng nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Thần không tự giác rơi vào trong trầm tư. Thẳng thắn giảng, hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Theo lý thuyết, sẽ không xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Chẳng lẽ nói, đây cũng là những cái kia cường giả bí ẩn thu hút? Đột nhiên, Diệp Thần trong nội tâm tiên là tràn ngập tò mò. Những cái kia cường giả bí ẩn, tại sao muốn ngăn cản tam giới lục đạo tu sĩ tiến vào xa bà đại thế giới đâu? Còn có là được. Trước mắt thụ nhân không cách nào đưa tin, lại là chuyện gì xảy ra? Cha cha, tam giới lục đạo những tu sĩ kia trong miệng xen vào việc của người khác cường giả bí ẩn, đến cùng là ai? Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, những người khác cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lốt hai. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là tương đối hiếu kỳ. Ta cũng không biết, tam giới lục đạo, bao quát tam giới lục đạo bên ngoài địa phương, vốn là có rất nhiều lợi hại tồn tại. Bất quá nha, có bản lĩnh làm được loại trình độ này tồn tại, ít nhất đều là chúa tể một phương cấp bậc. Lắc đầu, thụ nhân trật tự rõ ràng hồi đáp. Cái này, nao nao, Diệp Thần không khỏi khẽ gật đầu một cái. Ngay tại Diệp Thần một đoàn người chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, đột nhiên một nửa trong suốt màn sáng trống rỗng tại Diệp Thần trước mặt. Màn sáng bên trong xuất hiện một đạo bảy sắc thân ảnh. A, thiên nhân đạo hữu nhân. Nhìn về phía trước mắt thân ảnh, Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Diệp Thần, ngươi là muốn cùng chúng ta thiên nhân đạo là đi sao? Hừ lạnh một tiếng, bảy sắc thân ảnh rất là khó chịu nói. Thôi đi, ta và các ngươi ở giữa không đã sớm là địch nhân rồi. Ta xử lý kia hai cái thiên đạo trước đó thiên đạo, hẳn là cùng các ngươi có quan hệ a. Trên người nó thế nhưng là cùng ngươi khí tức rất tương tự, Nhếch miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Nghe được Diệp Thần, Bảy Sát thân ảnh không khỏi một trận nghẹn lời. Mặc dù nó có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Diệp Thần gia hỏa này nói thật đúng là sự thật tới. Nói đi, ngươi có chuyện gì? Sau đó, Diệp Thần tiếp tục nói. Diệp Thần, chúng ta hợp tác như thế nào? Phải biết, ta thế nhưng là có thể đại biểu Thiên Nhân Đạo, hoặc là nói Thiên Đạo. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình về sau, Bảy Sát thân ảnh chậm rãi nói. Hợp tác? Chẳng ra sao cả. Ngần người, Diệp Thần lắc đầu nói. Vì cái gì? Vô ý thức, Bảy Sát thân ảnh hỏi một câu nói. Đại khái, ngươi là muốn lợi dụng ta giúp ngươi tìm kiếm vô hạn mạnh lên bí mật ta. Ta tại sao phải giúp ngươi? Nếu quả thật có thể tìm tới, ta ăn một mình chẳng lẽ không tốt sao? Đánh giá Bảy Sát thân ảnh một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Nghe được Diệp Thần, Bảy Sát thân ảnh kia là một trận im lặng. Há to miệng, nhất thời bán hội nó cũng không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì, mục đích của nó, thật đúng là như thế. Ngươi liền không sợ ta ra tay với ngươi? Hừ lạnh một tiếng, Bảy Sát thân ảnh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đã nhẹ không được, nó chuẩn bị tới cứng. Liền ngươi, nếu như các ngươi thật có thể động thủ, cũng sẽ không chờ đến bây giờ a. Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Nhìn về phía Bảy Sát thân ảnh, Diệp Thần có chút ít trào phúng nói. Sau đó, Diệp Thần hời hợt một quyền đập vỡ trước người màn sáng. Đối với Diệp Thần cử động, thứ nhất âm đế bọn hắn không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc. Ngược lại là thụ nhân cùng xà cơ, đều là âm thầm liễu lươi không thôi. Diệp Thần gia hỏa này, có phải hay không quá điên cuồng? Hắn đây là tại vào chỗ chết đắc tội Thiên Nhân Đạo a. Diệp Thần, ngươi bộ dáng này, một khi rời đi xa bà đại thế giới, sợ là sẽ phải đứng trước điên cuồng trả thù a. Nhìn về phía Diệp Thần, xà cơ nhịn không được nói. Tam giới lục đạo gia hỏa, ta đã đắc tội đến không sai biệt lắm. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta ăn nói khép nép chờ ta tiến về tam giới lục đạo bọn hắn liền sẽ không trả thù ta? Giang tay ra, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Minh cương đại mới là đạo lý quyết định, cái khác đều là tiếp theo. Sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Tại Diệp Thần bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, tận cùng thế giới khu vực biên giới, Bảy Sát thân ảnh kia là tức giận đến nổi trận lôi đình. Ghê tởm, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định phải đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng, Bảy Sát thân ảnh tức giận rít gào lên nói. Làm sao? Tại cái kia kinh ngạc rồi. Ta đều nói, tiểu tử kia khó đối phó. Ngươi lại không tin ta. Hiện tại tốt đi. Ở hắn nơi đó ngậm bù hòn đi. Nhìn về phía Bảy Sát thân ảnh vàng nóng nhìn có chút hả hê nói. Ngươi. Tay chỉ thân ảnh vàng nóng, Bảy Sát thân ảnh tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Ta chuẩn bị cưỡng ép rời đi nơi này ra tay với Diệp Thần. Không phải, ta đạo tâm bất ổn. Bình phục một chút tâm tình về sau, Bảy Sát thân ảnh cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi điên rồi. Như thế không phải đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800 sao? Coi như ngươi có thể xử lý Diệp Thần, mình cũng sẽ trả một cái giá thật là lớn a. Nghe được Bảy Sát thân ảnh vàng nóng giật mình kêu lên. Bất quá, nó trong nội tâm lại là một trận cười trên nỗi đau của người khác. Đạo tâm bất ổn, kia không thể tốt hơn. Đồng thời, nó cũng chỉ là đang làm ra vẻ làm dạng mà thôi. Nó ước gì Bảy Sát thân ảnh xuất thủ. Kể từ đó, tam giới lục đạo tại xa bà đại thế giới nơi này tu sĩ, gia hỏa này nếu như xảy ra chuyện, liền biến thành mình cường đại nhất. Chương 1867, tam giới lục đạo thật liên thủ. Chương 1867, tam giới lục đạo thật liên thủ. Ngươi giả trang cái gì đâu? Nhìn thân ảnh vàng nóng một chút, Bảy Sát thân ảnh tức giận nói. Trước mắt hôn đàn này nghĩ như thế nào, nó có thể trong lòng không có số. Thử. Khu khu. Cười cười xấu hổ, thân ảnh vàng nóng quả quyết mở miệng. Hàng quá hóa dở đạo lý này, nó nên cũng biết. Vạn nhất mình nhiều lời vài câu, gia hỏa này không đi đối phó Diệp Thần rồi sao? Đây chẳng phải là phi thường khiến người ta thất vọng. Thân ảnh vàng nóng trong nội tâm, không khỏi âm thầm nổi lên nói thầm. Chắc hẳn ngươi cũng rất muốn ta diệt trừ Diệp Thần a. Lời nói xoay chuyển, Bảy Sát thân ảnh hỏi một câu nói. Ngươi muốn nói cái gì? Nghe được Bảy Sát thân ảnh vàng nóng không khỏi cảnh giác. Rất đơn giản. Ta xuất thủ diệt trừ Diệp Thần, ngươi giúp một chuyện như thế nào? Nhìn về phía thân ảnh vàng nóng, Bảy Sát thân ảnh chậm rãi nói. Nói một chút. Trầm mặc một lát, thân ảnh vàng nóng chậm ung dung nói. Nói chuyện đồng thời, nó cảnh giác nhìn về phía Bảy Sát thân ảnh. Nó luôn cảm thấy, gia hỏa này sẽ không thật triệt để điên cuồng. Đại khái, đối phương có mục đích gì? Hoặc là nói, đối phương yêu cầu không đơn giản a. Ta cần ngươi cùng ta liên thủ bày ra một cái trận pháp. Cười cười, Bảy Sát thân ảnh chậm rãi nói. Ngươi sẽ không phải là chuẩn bị ngắn ngủi điểm lịch chuyển thời không a? Nghe được Bảy Sát thân ảnh vàng nóng nhịn không được kinh hô lên. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Bảy Sát thân ảnh hồi đáp. Chỉ có như thế, ta mới có thể toàn thân trở ra. Không phải sao? Sau đó, hắn lại nói một câu nói. Chuyện này, ngươi có giúp hay không? Không giúp, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần cười đến cuối cùng. Nói không chừng, đến lúc đó tất cả chỗ tốt đều rơi xuống trên tay hắn. Thì như nói, vô hạn mạnh lên bí mật. Gặp thân ảnh vàng nóng không nói, Bảy Sát thân ảnh lại tiếp tục nói. Hỗ trợ cũng không phải không thể. Chỉ là, diệt trừ Diệp Thần sau đâu? Chúng ta vừa chuẩn bị thế nào? Thật sâu nhìn Bảy Sát thân ảnh một chút, thân ảnh vàng nóng bất động thanh sắc hỏi. Sa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật, chỉ có thể chúng ta đều bằng bản sự. Tiếp xuống, ta sẽ tìm được tam giới lục đạo những tên khác. Bọn hắn cũng phải ra tay giúp đỡ mới được. Không có chút do dự nào, Bảy Sát thân ảnh bật thốt lên. Chủ ý này không tệ. Một bên khác, Diệp Thần một đoàn người như cũ tại không nhanh không chậm tiếp tục tiến lên. Một bên tiến lên, Diệp Thần một bên tự hỏi một vấn đề. Tam giới lục đạo những tên kia, hiện tại cũng ngồi không yên sao? Không biết kế tiếp còn có ai muốn ra tay với mình đâu. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng của hắn đã cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Mình có hay không có thể tiên hạ thủ vi cường đâu? Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Tiếp xuống, các ngươi tăng tốc cướp đoạt tài nguyên tốc độ đi. Ta muốn tìm tam giới lục đạo những tên kia một chuyến. Nhìn về phía thứ nhất âm đế bọn hắn, Diệp Thần bất thình lình nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người chăm miệng một lời. Sau đó, bọn hắn liền ăn ý rời đi. Diệp Thần nhìn thấy đám người bóng lưng rời đi, Sa Cơ trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Ngươi muốn nói cái gì? Nhìn Sa Cơ một chút, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi. Ngươi chẳng lẽ không sợ bọn hắn bị xử lý? Bọn hắn thực lực tại tam giới lục đạo những tên kia trước mặt có chút không đáng chú ý a. Thở sâu thở ra một hơi, Sa Cơ hỏi. Có cái gì tốt lo lắng? Cười cười, Diệp Thần bình tĩnh nói. Bất quá, hắn nhưng không có giải thích cái gì ý tứ. Nguyên rủa, thứ nhất âm đế bọn hắn ở bên trong tất cả mọi người bị xử lý lại như thế nào? Chỉ cần mình nguyện ý, mình có thể tùy thời phục sinh bọn hắn. Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Nghe được Diệp Thần, Sa Cơ đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng là vô cùng buồn bực. Dựa theo Diệp Thần tính cách, không nên a. Gia hỏa này không phải vẫn luôn phi thường bao che khuyết điểm sao? Hắn làm sao lại để cho mình thủ hạ nhóm lấy thân thử hiểm đâu? Đối với cái này, Sa Cơ thật đúng là trăm mối vẫn không có cách giải. Ngược lại là ngươi, một mực đi theo ta không sợ bị người khô rơi. Đánh giá Sa Cơ một chút, Diệp Thần đổi chủ đề hỏi. Đồng thời, hắn cũng như có điều suy nghĩ nhìn về phía một bên thụ nhân. Nghe được Diệp Thần, Sa Cơ không khỏi nao nao. Thẳng thắn giảng, vấn đề này nàng thật đúng là không có nghĩ qua tới. Chủ yếu là, theo bên người Diệp Thần, nàng không có cảm thấy bất kỳ nguy hiểm. Ngược lại là thụ nhân, thì là sắc mặt có chút đặc sắc. Diệp Thần gia hỏa này, làm sao trong lời nói có hàm ý? Ta muốn hỏi ngươi một việc. Không đợi thụ nhân kịp phản ứng, Diệp Thần đột nhiên nhìn nói với nó một câu nói. Ngươi nói. Hơi sững sờ, thụ nhân chậm rãi nói. Ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, thật sự là bởi vì các ngươi nhất tộc tiên đoán. Vì tìm kiếm người hữu duyên. Đánh giá thụ nhân một chút, Diệp Thần có chút không tin hỏi. Không tệ. Có vấn đề sao? Nhẹ gật đầu, thụ nhân hỏi ngược lại. Vấn đề ngược lại là không có vấn đề gì. Chỉ là, ta làm sao có chút không tin đâu. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, thụ nhân không khỏi một trận nghẹn lời. Gia hỏa này. Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì sao? Hiện tại ta tiến vào Sa Bà đại thế giới, vẹn vẹn bởi vì đối với cái kia vô hạn mạnh lên bí mật cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Dù sao, ai không hy vọng vô hạn mạnh lên đâu. Vạn nhất, vật khí ta tốt đạt được bí mật kia đâu. Giang tay ra, thụ nhân chậm ung dung nói. Nghe được thụ nhân những lời này, Diệp Thần không khỏi không thể nào phản bác. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như cái này thật đúng là có điểm đạo lý tới. Lại hàn huyên vài câu, một nhóm ba người liền lựa chọn tiếp tục tiến lên. Xem ra, ta không có tìm những tên kia cần thiết. Chắp hai tay sau lưng nhìn về phía một cái phương hướng, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm địa nói một câu nói. Có ý tứ gì? Nói thế nào? Nghe được Diệp Thần, vô luận là Xà Cơ vẫn là thụ nhân, đều là cảm thấy một trận không hiểu đấu. Những tên kia đã liên thủ. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, Xà Cơ, thụ nhân đều là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Những tên kia liên thủ rồi, làm sao có thể? Tam giới lục đạo ở giữa không phải mâu thuẫn trùng điệp sao? Tam giới lục đạo tu sĩ cũng là như thế, làm sao hiện tại bọn hắn ngược lại liên thủ rồi? Thật kỳ quái sao? Đoán chừng bọn hắn là muốn trước diệt trừ ta lại nói. Dù sao tại Sa Bà đại thế giới ta chính là vô địch tồn tại, vạn nhất ta được đến Sa Bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật, bọn hắn chẳng phải là rất thua thiệt? Nhìn thấy hai người biểu lộ, Diệp Thần không khó đoán được bọn hắn ý nghĩ. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Trên thực tế, trong lòng của hắn lại là âm thầm buồn cười không thôi. Cái gọi là vô hạn mạnh lên bí mật sao? Ha ha. Nghe được Diệp Thần, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, chương 1868, nghịch chuyển thời không. Sát lục thẩm phán. Chương 1868, nghịch chuyển thời không. Sát lục thẩm phán. Cùng lúc đó, Sa Cơ, thụ nhân đều là có loại cảm giác khó hiểu. Tam giới lục đạo những tên kia liên thủ rồi. Kia Diệp Thần là thế nào phát hiện đây này? Thật xin lỗi, trong hai người tâm thật sự là vô cùng hiếu kỳ. Diệp Thần, ngươi cứ như vậy xác định? Nhìn về phía Diệp Thần, Sa Cơ hỏi một câu nói. Đồng dạng, thụ nhân cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn về phía Diệp Thần. Đợi chút nữa các ngươi liền biết. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, hai người không tự giác liếc nhau một cái. Đây là ý gì? Rất nhanh, hai người liền minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Không có dấu hiệu nào, Diệp Thần lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Hắn nguyên bản vị trí địa phương, thời không thế mà phát sinh bầm mèo. Năng lượng kinh khủng khiến cho hai người không thể không liên tiếp lui về phía sau. Đây là chuyện gì xảy ra? Thấy thế, Sa Cơ không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chỉ sợ là những tên kia liên thủ ngắn ngủi tính điểm lịch chuyển thời gian. Bọn hắn đây là muốn đối Diệp Thần động thủ. Đại khái, Diệp Thần tồn tại để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Bọn hắn lo lắng vô hạn mạnh lên bí mật rơi xuống Diệp Thần trong tay, cho nên mới lựa chọn liên thủ. Suy tư một lát, thụ nhân trầm rãi nói. Nghe được thụ nhân, Sa Cơ không khỏi trợn mắt hốt mồm. Cái này, kia Diệp Thần không có sao chứ? Nhíu nhíu mày, Sa Cơ hỏi một câu nói. Khó mà nói. Lắc đầu, thụ nhân cười khổ nói. Bình thường tới nói, đối phương cũng không đủ nắm chắc, là không thể nào động thủ. Thế nhưng là, Diệp Thần gia hỏa này lại một mực không thể theo lẽ thường đối đãi, cho nên cuối cùng sẽ như thế nào, thật đúng là rất khó nói. Nhìn thấy Xà Cơ nghi ngờ biểu lộ, thụ nhân tiếp tục nói. Nghe được thụ nhân, Xà Cơ trầm mặc. Nàng cũng cảm thấy thụ nhân nói có lý, chỉ là để tay lên ngực tự hỏi, nàng thật đúng là không quá hy vọng Diệp Thần gia hỏa này xảy ra chuyện tới. Bởi vì nàng cảm thấy Diệp Thần người này vẫn là rất không tệ. Tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, Diệp Thần đã tiến vào một cái không gian đặc thù bên trong. Đây là một cái một mảnh hư vô màu đỏ giam cầm không gian. Ở trước mặt của hắn đứng đấy một đạo bảy sắc thân ảnh. Diệp Thần, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi đến cùng hợp tác vẫn là không hợp tác? Nhìn về phía Diệp Thần, bảy sắc thân ảnh từng chữ từng câu nói. Hợp tác lại như thế nào? Không hợp tác lại như thế nào? Đánh ra trước mắt bảy sắc thân ảnh một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Trong lòng của hắn cũng là âm thầm kinh ngạc không thôi. Trước đó xuất thủ chính là kẻ trước mắt này, chỉ bất quá là đối phương phân thân, thiên nhân đạo điều nhân. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Đồng thời, Diệp Thần cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì thực lực của đối phương thật đúng là vô cùng cường đại tới. So với mình, cũng chỉ là hơi kém một tia thôi. Nếu không phải trong khoảng thời gian này, ba cây đại thụ liên tục không ngừng chống giống tam giới lục đạo những thông đạo kia năng lượng, nếu không phải mình tam đại thể nội vũ trụ sinh linh cho mình cống hiến hải lượng tu vi, chỉ sợ mình cũng không phải đối thủ của đối phương a. Đoán chừng cũng chỉ có thể dựa vào giết chóc cường hóa hoặc là tiến vào trung cực hình thái thứ hai mới có thể có được sức đánh một trận a. Hợp tác, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng, thậm chí còn có thể mang ngươi trở về thiên nhân đạo. Đến lúc đó, thực lực ngươi nghĩ không đột nhiên tăng mạnh chỉ sợ đều rất khó. Không hợp tác nha, vậy bản tọa chỉ có thể xử lý ngươi. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, bảy sát thân ảnh hờ hững nói. Nghe nó ngữ khí, nó đây là căn bản không đem Diệp Thần để vào mắt. Ngươi cứ như vậy tự tin. Lập tức, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Ừm, có ý tứ gì? Ngần ngươi, bảy sát thân ảnh hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ngươi sẽ là bản tọa đối thủ? Đơn giản buồn cười. Sau đó, bảy sát thân ảnh khinh thường nói. Ha ha, có phải hay không đối thủ, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hoạt động một chút tay chân, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó, tay phải hắn đặt tại bên hông mình Thí Thiên kiếm trên chuôi kiếm. Nhìn thấy Diệp Thần động tác, bảy sát thân ảnh kia là vô cùng khó chịu. Ghê tởm, tiểu tử này thật đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a. Chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình là đối thủ của mình sao? Buồn cười, đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, bảy sát thân ảnh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Giết chóc thẩm phán. Sau đó, bảy sát thân ảnh hai tay nhanh chóng ký kết một chút kỳ lạ phù văn ấn ký. Lập tức, phía sau lưng của nó bên trên nhiều hơn một đôi tay bảy sát cánh. Không nhiều không ít, vừa vặn 18 song. Cùng một thời gian, bảy sát thân ảnh trên không xuất hiện một thanh bảy sát cự hình kiếm mang. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian bốn phía trực tiếp đổ sụp. Kinh khủng uy áp tứ ngược lấy bốn phương tám hướng. Thậm chí, giam cầm không gian bốn phía đều xuất hiện lít nhá lít nhít vết rách. Có chút ý tứ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Riêng là cái này giết chóc thẩm phán, tại sao bà đại thế giới sợ đều đủ để nhẹ nhõm diệt thế đi? Khó trách đối phương sẽ nghĩ biện pháp đem mình mang đến cái này giam cầm không gian. Đại khái, đây là lo lắng xa bà đại thế giới bị diệt mất, vô hạn mạnh lên bí mật cũng sẽ đi theo hủy diệt. Hoặc là nói, đối phương đây là lo lắng diệt thế tao ngộ phản vệ. Lập tức, Diệp Thần nội tâm liền toát ra vô số suy nghĩ. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, bảy sát thân ảnh có chút chưa tỉnh hồn lại. Không phải, tiểu tử này rốt cuộc là ý gì? Hắn là không đem mình bản mệnh thiên phú thần thông để vào mắt sao? Hừ, thật đúng là ngu xuẩn a. Tiểu tử này chết chắc. Nghĩ tới đây, bảy sát thân ảnh trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Nhưng mà, sau một khắc, nụ cười của nó trực tiếp đọc lại. Chỉ gặp Diệp Thần tiện tay vung ra một kiếm. Trong chốc lát, từ trên trời giáng xuống kiếm mang bảy màu liền theo chi chôn bụi. Diệp Thần trong tay Thí Thiên kiếm cũng gác ở trên cổ của nó. Càng làm cho bảy sát thân ảnh cảm thấy hoảng sợ là, nó phát hiện, lập tức mình thế mà không thể động đậy. Làm sao có thể? Ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ ngươi đạt được vô hạn mạnh lên bí mật? Nhìn về phía Diệp Thần, bảy sát thân ảnh kinh nghi bất định hỏi. Là ngươi quá yếu. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngươi còn có cái gì luôn sao? Nếu như không có, ngươi có thể lên đường. Sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, bảy sát thân ảnh tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Ghê tởm. Tiểu tử này là đang uy hiếp mình sao? Ngươi chẳng lẽ liền không sợ thiên nhân đạo trả thù? Nhìn về phía Diệp Thần, bảy sát thân ảnh ngoài mạnh trong yếu nói. Trả thù? Thì tính sao? Lại nói, các ngươi đi vào xa bà đại thế giới nơi này, đều là tam giới lục đạo tầng dưới chót tồn tại à? Ngươi xác định các ngươi thế lực sau lưng sẽ thêm để ý sống chết của các ngươi? Nhếch miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Nghe được Diệp Thần những lời này, bảy sát thân ảnh gọi là một cái dính nhau a. Chương 1869, tiếp cận nhất đạo chủ tộc. Chương 1869, tiếp cận nhất đạo chủ tộc. Mặc dù Diệp Thần phi thường làm giận, nhưng là gia hỏa này nói, bất quá là lời nói thật thôi. Nghĩ đến những thứ này, bảy sát thân ảnh nội tâm liền vô cùng phiền muộn. Nhất là, Diệp Thần cường đại, thật sự là vượt quá dự liệu của nó. Nó nghĩ tới Diệp Thần sẽ rất mạnh, nhưng là, nó không nghĩ tới Diệp Thần thế mà lại cường đại như vậy. Tam giới lục đạo người tới bên trong, mình đã xem như cường đại nhất một vị. Thế nhưng là, mình tại Diệp Thần gia hỏa này trước mặt, thế mà không chịu nổi một kích. Hơi ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là phi thường phiền muộn. Nếu như ngươi không có gì muốn nói, ngươi có thể lên đường. Nhìn bảy sát thân ảnh một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Diệp Thần, ta cho ngươi biết một cái bí mật, ngươi tha ta một mạng như thế nào? Thở sâu thở ra một hơi, bảy sát thân ảnh chậm rãi nói. Ừm. Bí mật gì? Lông mày nhíu lại, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bí mật? Gia hỏa này rốt cuộc muốn nói cái gì bí mật, nó thế mà cảm thấy có thể đổi nó một mạng. Chậc chậc chậc. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là vô cùng hiếu kỳ. Ngươi đáp ứng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đừng nghĩ đến siêu hồn, vô dụng. Thở sâu thở ra một hơi, bảy sát thân ảnh chậm rãi nói. Nếu là như vậy, vậy ta không muốn biết bí mật này. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, bảy sát thân ảnh không khỏi cảm thấy một trận ngạt thở. Ghê tởm. Hôn đà này làm sao không theo sáo lộ ra bài đâu. Hơi ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là phi thường im lặng. Vậy ta vẫn nói cho ngươi đi. Ngươi cảm thấy có giá trị, liền tha ta một mạng như thế nào? Suy tư một lát, bảy sát thân ảnh chậm rãi nói. Có thể. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần gật đầu nói. Bí mật này là liên quan tới các ngươi nhân tộc, về phần là thật là giả, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, bảy sát thân ảnh chậm chậm nói. Ồ. Bảy sát thân ảnh, để Diệp Thần càng thêm cảm thấy hứng thú. Liên quan tới nhân tộc bí mật, có chút ý tứ. Có thể nói, vô luận là tại tam giới lục đạo, vẫn là tam giới lục đạo bên ngoài địa phương, nhân tộc đều là phi thường tồn tại đặc thù. Các ngươi nhân tộc vừa ra đời, thường thường đều là phi thường nhỏ yếu. Rất nhiều nhân tộc phí thời gian cả đời vẫn là sâu kiến. Nhưng là các ngươi nhân tộc hạn mức cao nhất lại là vô cùng cao. Bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần một chút, bảy sát thân ảnh chậm rãi nói. Nói điểm chính. Những này ta đã sớm biết. Liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Khu khu. Rõ. Cười xấu hổ cười, bảy sát thân ảnh gật đầu nói. Bí mật này là ta trong lúc vô tình biết đến. Kỳ thật, các ngươi nhân tộc bản thân liền có thể vô hạn mạnh lên. Bởi vì các ngươi nhân tộc là tiếp cận nhất đạo chủng tộc. Các ngươi mạnh lên phương thức cũng là có chút điểm đặc thù. Siêu việt 13 cấp thần minh cảnh về sau, các ngươi chỉ cần thu thập đầy đủ tín ngưỡng chi lực liền có thể tiếp tục không ngừng mạnh lên. Cho các ngươi cống hiến tín ngưỡng chi lực tu sĩ, thực lực càng mạnh, các ngươi liền có thể trở nên càng mạnh. Chúng tộc khác mặc dù cũng có thể dạng này, nhưng là hiệu quả không đủ các ngươi 1%. Sau khi nói đến đây, bảy sát thân ảnh trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Chờ một chút, chẳng lẽ nói, tại tam giới lục đạo, tu sĩ siêu việt 13 cấp thần minh cảnh về sau, đều dựa vào thu thập tín ngưỡng chi lực mạnh lên? Nhìn bảy sát thân ảnh một chút, Diệp Thần kinh ngạc hỏi. Không tệ. Đúng là như thế. Nhẹ gật đầu, bảy sát thân ảnh hồi đáp. Chỉ bất quá, thu thập tín ngưỡng chi lực thế nhưng là phi thường khó khăn. Dù sao, cường đại tu sĩ, ai sẽ thờ phụng người khác? Nhỏ yếu tu sĩ tín ngưỡng chi lực, lại không có bất kỳ tác dụng gì. Sau đó, bảy sát thân ảnh vừa khổ cười nói. Cho nên, cuối cùng tất cả mọi người chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm các loại tài nguyên, các loại phương thức mạnh lên. Cuối cùng, bảy sát thân ảnh lại nói một câu nói. Đã như vậy, vậy đây là cái gì bí mật? Cũng liền tu sĩ nhân tộc thu thập tín ngưỡng chi lực hiệu quả tốt một điểm mà thôi. Nếu như mày, Diệp Thần có chút ít buồn bực nói. Ta còn chưa nói xong đâu. Ngươi gấp cái gì? Lắc đầu, bảy sát thân ảnh nói một câu nói. Nghe được bảy sát thân ảnh, Diệp Thần kia là mặt đen lại. Nhìn thấy Diệp Thần muốn nổi giận, bảy sát thân ảnh quả quyết không còn nói nhảm. Bí mật này là được. Tu sĩ nhân tộc, dù là thu thập phi thường nhỏ yếu tu sĩ tín ngưỡng chi lực, chỉ cần số lượng lớn đủ nhiều, cũng có thể không ngừng mạnh lên. Mà điều này là chủng tộc khác không cách nào làm được. Hết lần này tới lần khác, tam giới lục đạo cũng tốt, địa phương khác cũng tốt, các đại chủng tộc, bao quát tu sĩ nhân tộc đều không để ý đến điểm này. Tất cả mọi người đều coi thường nhỏ yếu tu sĩ tín ngưỡng chi lực. Bất quá là thật hay giả ta cũng không biết, có lẽ ngươi có thể kiểm tra một chút. Sau khi nói xong, bảy sát thân ảnh mắt ba ba nhìn hướng về phía Diệp Thần. Nghe được bảy sát thân ảnh những lời này, Diệp Thần sắc mặt có chút đặc sắc. Thu thập tín ngưỡng chi lực sao? Có vẻ như mình chính là không bao giờ thiếu tín ngưỡng chi lực. Mình tam đại thể nội vũ trụ sinh linh, thế nhưng là liên tục không ngừng cho mình cống hiến hải lượng tín ngưỡng chi lực. Còn có một nửa tu vi. Cút đi. Trường kiếm trở vào bao, Diệp Thần nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, bảy sát thân ảnh cũng không quay đầu lại chạy ra. Phản phất, nó sợ Diệp Thần sẽ đổi ý kỳ thật, Diệp Thần sợ dĩ đối đầu vừa mới ngựa, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì bảy sát thân ảnh nói cho hắn biết cái này cái gọi là bí mật, ngược lại là cho Diệp Thần một cái nhắc nhở. Nhân tộc thu thập tín ngưỡng chi lực liền có thể không ngừng mạnh lên sao? Có lẽ, chúng nữ nhân của mình có thể như thế. Còn có chính là, mình hoàn toàn có thể để tiểu thất các nàng cấy ghép một chút ba cây đại thụ thân cảnh đến trong cơ thể của các nàng vũ trụ. Có lẽ, cấy ghép ba cây đại thụ thân cảnh mà thành mới lập vi lực không bằng mình ba cây đại thụ. Nhưng là, chắc hẳn uy lực của bọn nó cũng không thể khinh thường a. Kể từ đó, tiểu thất các nàng không phải cũng có thể không ngừng mạnh lên. Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần hỏi một chút cựu sát thụ bọn chúng. Dạng này có thể hay không? Chủ nhân, không có vấn đề. Cái này không phải liền là để chúng ta bồi dưỡng ra phân thân sao? Chỉ bất quá, chúng ta bồi dưỡng ra phân thân uy lực sẽ yếu rất nhiều chính là. Còn có chính là, chúng ta chế tạo phân thân cần đại lượng tài nguyên, bởi vì chúng ta tương đối đặc thù, cũng không giống như cái khác thần thực dễ dàng như vậy bồi dưỡng. Trong nháy mắt, Diệp Thần trong đầu liền vang lên ba cây đại thụ thanh âm. Ta đã biết, tài nguyên không là vấn đề. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Diệp Thần vừa mới nói xong, trung quanh hắn giam cầm không gian liền biến mất. Trong chớp mắt công phu, hắn lại lần nữa về tới xà cơ các nàng bên cạnh. Trước tiên, xà cơ cùng thụ nhân đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Hai người rất hiếu kỳ, vừa rồi phát sinh cái gì? Chương 1870, thao túng tiên kiếp. Chương 1870, thao túng tiên kiếp. Đối mặt hai người ánh mắt hiếu kỳ, Diệp Thần chỉ là cười cười, nhưng không có giải thích cái gì ý tứ. Thụ nhân, tại sao bà đại thế giới bên ngoài địa phương, các tu sĩ thực lực siêu việt 13 cấp thần minh cảnh về sau, sẽ làm sao đâu? Nhìn thụ nhân một chút, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi. Hắn muốn nghiệm chứng một chút, bảy sát thân ảnh nói thật hay giả. Đối phương nếu như dám lừa gạt mình, vậy mình giết tới tận cùng thế giới xử lý nó chính là. Dù sao, nó hiện tại hẳn là không cách nào rời đi tận cùng thế giới nơi đó. Trước đó nó ra tay với mình, bất quá là tam giới lục đạo những tên kia liên thủ hỗ trợ thôi. Tìm kiếm các loại tài nguyên, các loại biện pháp mạnh lên. Có lẽ, thu thập siêu việt 13 cấp thần minh cảnh trở lên tu sĩ tín ngưỡng chi lực. Chỉ có dạng này, mới có thể không ngừng mạnh lên. Chỉ bất quá, càng về sau, thực lực càng khó tăng lên. Không chút nghĩ ngợi, thụ nhân bật thốt lên. Nói xong lời cuối cùng, nó trong giọng nói tràn đầy đắng chát hương vị. Xem ra, tên kia nói là sự thật. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Chính là bởi vì như thế, mọi người mới có thể đối vô hạn mạnh lên bí mật như vậy cảm thấy hứng thú. Cuối cùng, thụ nhân lại nói một câu nói. Ngươi đột nhiên hỏi cái này chút làm gì? Những này chẳng lẽ không phải mọi người đều biết sự tình? Một bên, Xà Cơ đầy bụng nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thần. Không có gì. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, hai người cũng không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, ba người liền ăn ý rời đi chủ đề. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Xà Cơ cuối cùng vẫn là nhịn không được hiếu kỳ hỏi một chút mới vừa rồi là tình huống như thế nào. Kỳ thật cũng không có gì. Tam giới lục đạo những tên kia muốn diệt trừ ta mà thôi. Đáng tiếc là, bọn hắn không phải là đối thủ của ta, bọn hắn phải thất vọng. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Đã như vậy, ngươi không trả thù sao? Cái này cũng không giống như tính cách của ngươi a. Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, Xà Cơ có chút khó có thể tin nói. Ai nói ta không trả thù? Nhìn Xà Cơ một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Ừm. Nghe được Diệp Thần, Xà Cơ kia là một trận không hiểu đấu. Có ý tứ gì? Rất nhanh, Xà Cơ liền minh bạch Diệp Thần đến cùng là thế nào một chuyện. Chỉ gặp Diệp Thần chậm ung dung giơ lên tay phải của mình. Lên đường đi. Ngớ ngẩn nhóm. Diệp Thần tiện tay vung lên, trên trời cao liền ngưng tụ cực kỳ khủng bố thiên kiếp. Ngay cả Xà Cơ, thụ nhân đều cảm nhận được chí mạng nguy hiểm. Cuối cùng, thiên kiếp phân tán ra, bay về phía phương hướng khác nhau. Nhìn thấy Diệp Thần động tác, thụ nhân, Xà Cơ hai người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đây là Diệp Thần gia hỏa này lại có thể thao túng thiên kiếp. Đây không phải thiên đạo mới có thể làm đến sự tình sao? Thế nhưng là, hiện tại sao bà đại thế giới không có thiên đạo a? Mà lại, hắn cũng không phải thiên đạo. Nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt của hai người không thể bảo là không quái dị. Trong lòng bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Diệp Thần gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được đây này? Đáng sợ. Ngoại trừ tận cùng thế giới nơi đó, tam giới lục đạo cái khác cửa vào tu sĩ đều bị xử lý rồi. Đánh bỡ trầm mặc, thụ nhân đầy mắt rung động nói. Rất hiển nhiên, nó là cảm ứng được cái gì. Nghe được thụ nhân, Xà Cơ có loại trong gió sốc xếp cảm giác. Nàng phát hiện, mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Diệp Thần gia hỏa này. Gia hỏa này, xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn được nhiều a. Thật sự là không biết, hắn đến cùng là như thế nào tu luyện đây này. Tận cùng thế giới biên giới khu vực. Giờ này khắc này, bảy sát thân ảnh cùng thân ảnh vàng nóng kia là nhìn nhau im lặng. Đồng thời, bọn chúng đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Diệp Thần gia hỏa này, thế mà còn có thể thao túng thiên kiếp. T. Đáng sợ. Tam giới lục đạo những tên khác đều bị Diệp Thần xử lý. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn về phía bảy sát thân ảnh vàng nóng hỏi. Ngữ khí của nó bên trong kia là tràn đầy hoảng sợ hương vị. Nhìn ra được, nó đây là lo lắng Diệp Thần sẽ ra tay với mình. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Lắc đầu, bảy sát thân ảnh cười khổ nói. Mà lại, ngươi bây giờ vẫn là lo lắng một chút mình đi. Diệp Thần buông tha ta, không có nghĩa là sẽ bỏ qua ngươi. Hắn không có ra tay với ngươi, chỉ là bởi vì tận cùng thế giới nơi này có chút đặc thù, hắn không cách nào cách không ra tay đi. Sau đó, bảy sát thân ảnh lại tiếp tục nói. Nghe được bảy sát thân ảnh vàng nóng có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Bởi vì, nó cũng cảm thấy bảy sát thân ảnh nói có lý. Nếu thật là như vậy, vậy nó coi như phiền toái. Sau đó, mình làm sao bây giờ đâu? Quay về xuất sinh đạo sao? Hơi ngẫm lại, nó trong nội tâm đều không phải là rất cam tâm. Huống chi, tới đây dễ dàng, nó muốn trở về, coi như phiền toái. Nếu như nói, ta hướng sau lưng ta thế lực xin giúp đỡ đâu? Một hồi thật lâu mà quá khứ, bảy sát thân ảnh có chút ít oán niệm nói. Xin giúp đỡ hữu dụng không? Giống chúng ta loại tồn tại này, vốn chính là nhỏ trong suốt, không phải sao? Cũng liền đi vào xa bà đại thế giới nơi này, chúng ta mới có điểm tồn tại cả mà thôi. Trầm mặc một lát, bảy sát thân ảnh sâu kín nói. Cái này, há to miệng, thân ảnh vàng nóng không khỏi không phản bắt được. Bởi vì, bọn chúng tại tam giới lục đạo, thật đúng là nhỏ trong suốt tới. Thực lực trung hạ, địa vị trung hạ. Đây không phải nhỏ trong suốt là cái gì? Nếu không phải như thế, bọn chúng lại bởi vì một cái tin đồn ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này. Vậy ngươi có gì tốt đề nghị? Nhìn về phía bảy sát thân ảnh vàng nóng hỏi một câu nói. Đi đường đi. Cách nơi này càng xa càng tốt. Chắc hẳn, Diệp Thần tương lai sẽ tiến về tam giới lục đạo a. Đến lúc đó, còn có thể hay không nhìn thấy hắn vẫn là một vấn đề đâu. Chắp hai tay sau lưng nhìn về phía phương xa, bảy sát thân ảnh ngữ khí phức tạp nói. Còn nữa là được. Trực giác nói cho ta, chỉ sợ không bao lâu, tam giới lục đạo những tên khác cũng tới nơi này. Có lẽ, nơi này sẽ nên đón một chút càng cường đại hơn tồn tại. Vô hạn mạnh lên bí mật, có lẽ là thật. Chợt, bảy sát thân ảnh lại tiếp tục nói. Nói đến đây thời điểm, nó cái thứ nhất liền nghĩ đến Diệp Thần gia hỏa này. Có lẽ, Gia hỏa này đã được đến vô hạn mạnh lên bí mật a. Bằng không, thực lực của người này vì sao lại đáng sợ như thế? Bằng không, chính là sau lưng Diệp Thần, đứng đấy tam giới lục đạo tồn tại cực kỳ cường đại. Vô luận là loại kia khả năng, đây đối với mình mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt ta. Nghĩ đến những thứ này, bảy sát thân ảnh liền manh động thoái ý, vậy chúng ta vẫn là rời đi đi. Diệp Thần gia hỏa này, đã không phải là chúng ta có thể trêu chọc. Thật sự là đáng tiếc. Càng nghĩ, thân ảnh vàng nóng vẫn là làm ra quyết định. Đang có ý này, chúng ta liên thủ rời đi, có thể nỗ lực nhỏ một chút đại giới. Nhẹ gật đầu, bảy sát thân ảnh cười ha hà nói. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, cách đó không xa, không có dấu hiệu nào xuất hiện kinh khủng thiên địa dị tượng. Chương 1871, Á Tu La đạo cường giả buông xuống. Chương 1871, Á Tu La đạo cường giả buông xuống. Chói mắt huyết sắc quang mang từ trên trời giáng xuống. Không bao lâu, tận cùng thế giới khắp nơi đều là núi thây biển máu cảnh tượng. Tại ngày này địa dị tượng vùng đất trung ương, chậm rãi ngưng tụ ra một thân ảnh. Một đạo người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, trên thân tản ra cường đại sát khí thân ảnh. Đây là một vị khuôn mặt lạnh lùng trung niên. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, bảy sát thân ảnh vàng nóng không tự giác liếc nhau một cái. Á Tu La đạo gia băng, làm sao lại chạy tới nơi này? Còn như thế cường đại. Hơi ngẫm lại, bọn chúng trong nội tâm đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Theo trung niên xuất hiện, bốn phía thiên địa dị tượng cũng chậm rãi tiêu tán. Bọn chúng nhìn về phía đối phương đồng thời, đối phương cũng nhìn về phía bọn chúng. Hiện tại xa bà đại thế giới, là thế nào một cái tình huống? Đánh vỡ trầm mặc, trung niên hỏi một câu nói. Vị đại nhân này, không biết ngươi muốn hỏi chính là? Nhìn về phía trung niên, thân ảnh vàng nóng bất động thanh sắc hỏi. Nói nhảm nhiều quá. Hừ lạnh một tiếng, trung niên gọn gàng địa xuất thủ. Chỉ gặp, hắn tiện tay vung lên. Một cái mắt, thân ảnh vàng nóng liền biến thành đầy trời huyết vũ. Thấy cảnh này, bảy sát thân ảnh có loại cảm giác da đầu tê dại. Tên điên. Nó trong nội tâm không khỏi âm thầm mắng một câu. Hiện tại xa bà đại thế giới vô cùng hỗn loạn, không nứt đạo đều bị xử lý. Thở sâu thở ra một hơi, bảy sát thân ảnh chậm rãi nói. Ồ. Nghe được bảy sát thân ảnh, trung niên lập tức đến hứng thú. Suy tư một lát, bảy sát trung niên đơn giản đem trong khoảng thời gian này đến nay xa bà đại thế giới tình huống nói một lần. Người xác định. Nghe xong, trung niên trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Xa bà đại thế giới dạng này địa phương nhỏ, một cái thổ dân nhân tộc có thể xử lý thiên đạo, vẫn là xử lý hai cái thiên đạo. Cha cha, hơi ngẫm lại, hắn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Thiên chân vạn sát, nặng nghề mà nhẹ gật đầu, bảy sát thân ảnh chém đinh chặt sắt hồi đáp. Có chút ý tứ. Đã như vậy, đem cái này nhân tộc tiểu tử đưa đến nơi này đi. Nghĩ nghĩ, trung niên chậm rãi nói. Khu khu, ta không phải là đối thủ của hắn. Cười xấu hổ cười, bảy sát thân ảnh yếu ớt nói. Còn có chính là, tam giới lục đạo những thông đạo kia tu sĩ đều bị hắn xử lý. Ngay sau đó, bảy sát thân ảnh lại bổ sung một câu nói. Nghe được bảy sát thân ảnh, trung niên trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái này, một cái xa bà đại thế giới nhân tộc, thật có thể cường đại như thế. Đối với cái này, hắn thật sự là thâm biểu hoài nghi. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng là vô cùng dính nhau. Bởi vì, hắn cũng chỉ có thể đi tới nơi này. Hắn căn bản là không có cách tiến vào xa bà đại thế giới. Bởi vì, tại xa bà đại thế giới, hắn nhận lấy phi thường cường đại hạn chế. Một khi cưỡng ép tiến vào bên trong, sợ rằng sẽ tao ngộ cường đại phản vệ. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng của hắn chính là một trận dính nhau. Lê tởm. Những cái kia xen vào việc của người khác hỗn đản. Nhìn thấy trung niên âm trầm không chừng sắc mặt, bảy sát thân ảnh tự giác ngậm miệng. Đồng thời, nó nội tâm kia là âm thầm kêu khổ của quý. Sớm biết như thế, nó liền gọn gàng rời đi nơi này. Hiện tại tốt, tự mình tính là tiến thối lưỡng nan. Nghĩ đến những thứ này, nó trong nội tâm liền là phi thường phiền muộn. Còn có chính là, tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá, ngược lại tưởng tượng, nó trong nội tâm hay là vô cùng mong đợi. Không biết, trước mắt cái này một vị sẽ hay không lựa chọn xử lý Diệp Thần đâu. Nếu như hắn muốn xử lý Diệp Thần, kia là không thể tốt hơn sự tình. Diệp Thần tiểu tử kia, thực sự quá ghê tởm. Đơn giản chính là mình ác mộng a. Tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, Diệp Thần ba người tại tiếp tục đi về phía trước. Đồng thời, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía tận cùng thế giới phương hướng, có chút ý tứ. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tận cùng thế giới, thế mà giáng lâm một vị cường đại tu sĩ. Thực lực của đối phương, vậy mà so với mình không kém. Xem ra, xa bà đại thế giới nơi này vô hạn mạnh lên bí mật, thật đúng là hấp dẫn vô số người a. Không biết, tiếp xuống tam giới lục đạo phải chăng còn sẽ có tu sĩ khác tới đây chứ? Nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần nội tâm chính là hiếu kỳ không thôi. Đồng thời, trong lòng của hắn không tự giác toát ra một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ, mình cũng là thời điểm chuẩn bị rời đi sự nghi. Xa bà đại thế giới nơi này, tiếp tục đợi cũng không có bao nhiêu ý tứ. Đợi đến tài nguyên cướp đoạt đến không sai biệt lắm, chính là mình rời đi thời điểm. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nói lẩm bẩm. Diệp Thần, kia là? Một bên, thụ nhân kinh nghi bất định hỏi một câu nói. Nếu như ta không có đoán sai, kia là Á-tu La đạo cường giả giáng lâm. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Quả là thế sao? Nghe được Diệp Thần, thụ nhân trên mặt lộ ra quả nhiên biểu lộ. Đồng thời, nó nội tâm cũng là bất ổn. Một khi đối phương muốn động thủ, mình chẳng phải là một con đường chết. Đại khái, đối phương cũng là vì vô hạn mạnh lên bí mật mà đến đây đi. Nghĩ đến những thứ này, thụ nhân liền không tự giác nhìn về phía Diệp Thần. Kỳ thật, có đôi khi nó cũng hoài nghi. Diệp Thần gia hỏa này, có phải hay không đạt được vô hạn mạnh lên bí mật? Bằng không, gia hỏa này vì sao lại cường đại như vậy đâu? Diệp Thần, đó là ngươi cường đại một điểm, vẫn là đối phương cường đại một điểm. Đúng lúc này, Sa Cơ hỏi một câu nói. Nghe được nàng, thụ nhân cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Đối với vấn đề này, nó trong nội tâm cũng là tương đối hiếu kỳ. Khó mà nói. Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần chậm ung dung nói. Bất quá, ta hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm bổ sung một câu nói. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Diệp Thần những này là tuyệt đối không có khả năng nói ra khỏi miệng. Còn có là được. Trực giác nói cho Diệp Thần. Có lẽ, giết chóc cường hóa cái thiên phú này chờ mình tiến vào tam giới lục đạo địa phương khác, nói không chính xác sẽ dùng tới. Cũng không biết, đến lúc đó tác dụng phụ sẽ như thế nào đâu. Nghe được Diệp Thần trả lời, nhìn thấy nét mặt của hắn, thụ nhân, Xà Cơ hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, như vậy Diệp Thần đến cùng là so với đối phương cường đại, vẫn là yếu hơn đối phương đâu. Trong lòng hai người, âm thầm nhà danh nói. Chỉ là, gặp Diệp Thần không nguyện ý nhiều lời, bọn hắn cũng thức thời không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Kia, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, Xà Cơ đổi chủ đề hỏi một câu nói. Tùy tiện dạo chơi. Tiếp xuống, có lẽ ta muốn rời khỏi Xa Bà đại thế giới. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, phản ứng của hai người thế nhưng là vô cùng đặc sắc. Thụ nhân kia là một mặt muốn nói lại thôi biểu lộ, mà Xà Cơ thì là mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Chỉ bất quá, phi thường ăn ý chính là hai người đều không có bất kỳ cái gì nói nhảm ý tứ. Nhìn thấy hai người biểu lộ, từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là một mặt lạnh nhạt. Hắn không có đi giải thích cái gì. Giờ này khắc này, Diệp Thần đang suy tư. À thưa là đạo cường giả, ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này làm gì? Chương 1872, một giọt máu. Chương 1872, một giọt máu. Tại Diệp Thần ba người nói chuyện phiếm thời khắc, nguyên rủa thứ nhất âm đế bọn hắn đã chính thức chinh chiến cái khác cấm khu. Đồng thời, Thiên Hạ Minh cùng luyện đan sư công hội cũng không có nhàn rỗi ý tứ. Bọn hắn đã bắt đầu quét ngang các thế lực lớn. Kết quả chính là Diệp Thần cướp đoạt tài nguyên tốc độ càng lúc càng nhanh, tận cùng thế giới biên giới khu vực. Lúc này, bảy sát thân ảnh cùng cái kia trung niên còn tại trò chuyện cái gì? Nghe được trung niên, bảy sát thân ảnh sắc mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc. Đối phương thế mà yêu cầu hắn đi đối phó Diệp Thần. Ta không phải Diệp Thần đối thủ. Thở sâu thở ra một hơi, bảy sát thân ảnh yếu ớt nói. Vừa nghĩ tới Diệp Thần thực lực khủng bố, nó liền có loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Trực giác nói cho nó biết, có lẽ Diệp Thần không thể so với trước mắt vị này yếu. Đương nhiên, những lời này nó là không thể nào nói ra được. Vạn nhất chọc giận trước mắt cái này một vị, nó tìm ai khóc đi đâu? Sợ cái gì? Bản tọa sẽ giúp ngươi. Nếu như mày, trung niên lạnh nhạt nói. Làm sao? Đến từ thiên nhân đạo ngươi, sợ? Các ngươi thế nhưng là danh xưng trưởng quản ngàn vạn thế giới thiên đạo tồn tại. Các ngươi thiên nhân đạo cũng gọi thiên đạo. Ngươi đây có phải hay không là quá ném các ngươi thiên nhân đạo người? Sau đó, trung niên lại tiếp tục nói. Đối mặt trung niên phép khích tướng, bảy sát thân ảnh không khỏi trầm mặc. Sợ? Nó đúng là sợ. Nhưng là, thì tính sao? Biết rõ không phải đối phương đối thủ, còn muốn đi đối phó người ta, đây không phải muốn chết sao? Không biết, ngươi chuẩn bị giúp thế nào ta? Trầm mặc một hồi thật lâu, bảy sát thân ảnh hỏi một câu nói. Bản tọa chuẩn bị giúp ngươi đề cao thực lực, ngươi cảm thấy ý như thế nào? Suy tư một lát, trung niên cười ha hả nói. Ngươi xác định? Lập tức, bảy sát thân ảnh ngây ngẩn cả người. Đề cao thực lực. Nào có đơn giản như vậy đâu. Thực lực đến bọn hắn tình trạng này, nói là đề cao liền có thể đề cao sao? Nếu thật là như thế, bọn hắn liền không có tất yếu ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này. Nghĩ tới những thứ này, bảy sát thân ảnh đầy bụng nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ gạt ngươi sao? Nhìn bảy sát thân ảnh một chút, trung niên hỏi. Không phải. Chủ yếu là, cái này thực sự quá làm cho người ta khó có thể tin một điểm. Lắc đầu, bảy sát thân ảnh chậm rãi nói. Ta muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Sau đó, nó lại hỏi một câu nói. Cái này còn không đơn giản. Ta trước giúp ngươi đề cao thực lực, ngươi lại đi đối phó cái kia Diệp Thần như thế nào? Cười nhạt một tiếng, trung niên bình tĩnh nói. Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Tựa hồ, giúp người đề cao thực lực, cái này không đáng giá nhắc tới. Ta tương đối hiếu kỳ là, Diệp Thần cùng ngươi không oán không cửu, ngươi tại sao muốn đối phó hắn? Nghi ngờ nhìn trung niên một chút, bảy sát thân ảnh nhịn không được hỏi. Rất đơn giản. Bởi vì, hắn xử lý chúng ta thưa là đạo nhân. Mặc dù chúng ta người quá phế vật, chết cũng là đáng đời, nhưng là chúng ta thưa là đạo uy nghiêm không dùng khiêu khích. Giang tay ra, trung niên cười ha hả nói. Nói xong, trên người hắn bạo phát ra kinh người sát ý. Nghe được trung niên, há to miệng, bảy sát thân ảnh đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Dạng này cũng có thể. Chỉ là, chẳng biết tại sao, nó luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Bao che khuyết điểm. Tam giới lục đạo ai không bao che khuyết điểm. Vấn đề là, ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này tu sĩ, đại đa số cũng là vì lợi ích à. Bao che khuyết điểm lại có chỗ tốt gì đâu. Dù sao, người tu sĩ nào không phải đem lợi ích phóng tới vị thứ nhất. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, chúng ta liền có thể bắt đầu. Nhìn về phía bảy sát thân ảnh, trung niên tiếp tục nói. Cái kia. Đại nhân, ngươi chuẩn bị giúp thế nào ta đề cao thực lực? Thở sâu thở ra một hơi, bảy sát thân ảnh hỏi. Chắc hẳn ngươi cũng biết, tu sĩ thực lực siêu việt 13 cấp thần minh cảnh về sau, muốn lại lần nữa đề cao rất khó à. Cười cười, trung niên không trả lời mà hỏi lại nói. Đương nhiên. Nhẹ gật đầu, bảy sát thân ảnh hồi đáp. Cùng lúc đó, nó trong nội tâm không tự giác sinh ra một loại cảm giác không ổn. Trung niên lời này, đến cùng là mấy cái ý tứ đâu? Ta biện pháp này, có chút mạo hiểm. Nếu như thất bại, chỉ sợ chờ đợi ngươi sẽ là tử vong. Nhìn về phía bảy sắc thân ảnh, trung niên lại chậm ung dung nói. Nghe được trung niên, bảy sắc thân ảnh tâm đều lạnh một nửa. Đồng thời, nó nội tâm cũng là âm thầm kêu khổ của biết. Nó ngược lại là muốn cự tuyệt. Vấn đề là, trước thực lực tuyệt đối, nó có cự tuyệt tư cách sao? Nghĩ đến những thứ này, bảy sắc thân ảnh nội tâm chính là vô cùng phiền muộn. Ta hiểu được. Thở phào một hơi, bảy sắc thân ảnh đắng chát nói. Ngươi cũng không cần quá mức bi quan. Vạn nhất thành công đâu? Kể từ đó, ngươi không liền muốn biến thành cao thủ? Nhìn về phía bảy sắc thân ảnh, trung niên không phải an ủi địa an ủi. Nghe được trung niên, bảy sắc thân ảnh xúc động mà chửi thề đều có. Vạn nhất thành công đâu? Đây là tiếng người sao? Nói hồi lâu, gia hỏa này là không hề có một chút niềm tin sao? Chỉ là, đương nghĩ đến thân ảnh vàng nóng hạ tràng về sau, bảy sắc thân ảnh nội tâm lại cảm nhận được cân bằng không ít. Ít nhất, hiện tại mình còn sống, mình còn có mạnh lên cơ hội, còn có một chút hy vọng sống. So với đối phương, cái này lại đáng là gì đâu? Đại nhân nói rất đúng. Bắt đầu đi. Lấy lại tinh thần về sau, bảy sắc thân ảnh sâu kín nói. Cùng lúc đó, nó trong nội tâm cũng âm thầm làm ra quyết định. Chỉ cần mình bất tử, mình nhất định phải nghĩ biện pháp trả thù trước mắt hôn đàn này. Lại dám lấy chính mình đương vật thí nghiệm, thực sự ghê tởm. Hừ, rất tốt. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, trung niên lấy ra một kiện đồ vật. Đây là một giọt máu, một giọt lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu tím nhạt, tản ra kinh khủng uy áp huyết dịch. Nhìn về phía trung niên trong tay huyết dịch, bảy sát thân ảnh ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định quan mang. Đây là, đại nhân, đây là cái gì? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, bảy sát thân ảnh nhịn không được hỏi một câu nói. Một giọt lai lịch bí ẩn huyết dịch, đã từng có mạnh mẽ hơn ta tồn tại ý đồ dung hợp nó. Kết quả, đối phương bạo thể mà chết. Bất quá ta tin tưởng, chỉ cần thành công dung hợp nó, ngươi nhất định sẽ trở thành cường giả đứng đầu. Cho nên, trước đó, chúng ta vẫn là trước ký kết chủ phó khế ước đi. Nói xong lời cuối cùng, trung niên cười như không cười nhìn về phía bảy sát thân ảnh. Nghe được trung niên, bảy sát thân ảnh gọi là một cái tuyệt vọng a. Đối phương là một cơ hội nhỏ nhoi không cho mình sao? Rõ. Thở sâu thở ra một hơi, bảy sát thân ảnh bất đắc dĩ gật đầu nói. Nó minh bạch, mình căn bản không có cơ hội cự tuyệt. Một khi cự tuyệt, sợ là đối phương sẽ trực tiếp lựa chọn xử lý mình a. Trước mắt vị này, thế nhưng là phi thường tâm ngoan thủ lạn. Trước đó tên kia, bởi vì một câu liền bị hắn xử lý. Rất tốt. Vậy chúng ta trước ký kết khế ước. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, trung niên nói một câu nói. Chương 1873, đưa tay có thể diệt thế. Chương 1873, đưa tay có thể diệt thế. Chốc lát sau, trung niên cùng bảy sát thân ảnh liền ký kết chủ phó khế ước. Chủ nhân. Nhìn về phía trung niên, bảy sát thân ảnh cung cung kính kính đi một cái lễ. Chỉ bất quá, ngữ khí của nó không thể bảo là không phức tạp. Rất hiển nhiên, nó đây là không có cam lòng. Ừm. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, trung niên không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hắn trực tiếp đưa trong tay giọt máu kia giao cho bảy sát thân ảnh. Cái sau thì là gọn gàng lựa chọn tuôn vệ. Sau một khắc, chói mắt hào quang màu tím vọt thẳng trời mà lên. Khí tức kinh khủng từ bảy sát thân ảnh trên thân bộc phát ra, quét sạch bốn phương tám hướng. Thấy cảnh này, trung niên trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ mong đừng để ta thất vọng mới tốt. Nói một mình một câu, trung niên mặt mũi tràn đầy chờ mong. Theo bảy sát thân ảnh khí tức trên thân không ngừng tiêu thăng, trung niên kia là càng phát ra hài lòng. Chẳng lẽ nói, lần này cuối cùng thành công? Rất tốt. Hơi ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là mừng thầm. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng là vô cùng kích động. Kể từ đó, Sa Bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật, mình chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, thực lực của mình sẽ cường đại đến cái tình trạng gì? Nghĩ đến những thứ này, trung niên nội tâm liền càng phát ra mong ngợi. Phải, hắn cũng là hướng về phía Sa Bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật tới. Tại trung niên suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Sa Bà đại thế giới các nơi, không ít tồn tại cường đại đều đột nhiên có cảm giác nhìn về phía tận cùng thế giới chỗ phương hướng. Trong đó, liền bao quát Diệp Thần ba người. Chẳng lẽ nói, có người đột phá? Thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Đánh vỡ trầm mặc, thụ nhân nói một câu nói. Mà lại, khí thế kia thật đúng là không là bình thường kinh khủng. Một bên, Sa Cơ rất tán thành địa nói một câu nói. Là trước kia thiên nhân đạo tên kia. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Trong mắt của hắn, cũng không tự giác lộ ra suy tư quan mang. Có vẻ như, A Thu là đạo cường giả giáng lâm địa phương, chính là tận cùng thế giới A. Bây giờ, bảy sát thân ảnh lại đột nhiên tăng mạnh. Giữa hai bên, sẽ có hay không có cái gì trực tiếp liên hệ đâu. Càng nghĩ, Diệp Thần đã cảm thấy càng có khả năng này. Dù sao, trên đời nào có trùng hợp nhiều như vậy, cũng không biết đối phương đây là muốn làm gì đâu. Sẽ không phải là vì mình mà đến a? Nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần nội tâm đã cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Kia, chúng ta muốn hay không tiến về tận cùng thế giới một chuyến? Nhìn về phía Diệp Thần, Sa Cơ muốn nói lại thôi mà hỏi thăm. Không nóng nảy, tận cùng thế giới ta khẳng định là muốn đi, bất quá không phải hiện tại. Khoát tay áo, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, Sa Cơ nao nao, sau đó nhẹ gật đầu. Đáng tiếc, Sa Cơ trong nội tâm âm thầm nói. Kỳ thật, nàng vẫn là rất muốn đi tận cùng thế giới. Chỉ bất quá, nàng một người thật đúng là không có cái này dũng khí. Nhưng là, theo sau lưng Diệp Thần vậy liền không đồng dạng. Gia hỏa này, nói là cường hãn đến rối tinh rối mù cũng một điểm không đủ. Kể từ đó, mình liền không có nỗi lo về sau. Nghe đồn, tận cùng thế giới nơi đó thế nhưng là tam giới lục đạo giao hội chỗ. Đi đến nơi đó, nói không chính xác mình có thể nhẹ nhõm tiến vào tam giới lục đạo đâu. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Sa Cơ nhưng không có đi nói gì nhiều ý tứ. Bởi vì trong nội tâm nàng phi thường minh bạch, lấy Diệp Thần gia hỏa này tính cách, chính mình nói cái gì cũng không có dùng. cho nên mình cần gì phải lãng phí môi lưới đâu. Cái này chính là xà cơ nội tâm chân chính ý nghĩ. Diệp Thần, ngươi sẽ không phải là chuẩn bị cướp đoạt xa bà đại thế giới một nửa tài nguyên mới rời khỏi a? Nhìn về phía Diệp Thần, thụ nhân nhịn không được hỏi một câu nói. Nó sở dĩ hỏi như vậy cũng không phải không có nguyên nhân. Không nói những cái khác, Thiên Hạ Minh cùng luyện đan sư công hội không tách ra cương mở đất thổ, không ngừng cho Diệp Thần cống hiến tài nguyên. Còn có chính là nguyên rủa thứ nhất âm đế bọn hắn cũng là như thế. Cái này chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng a? Chỉ là để thụ nhân có chút nghĩ không hiểu là Diệp Thần muốn nhiều như vậy tài nguyên làm gì? Lấy thực lực của người này, lại nhiều xa bà đại thế giới tài nguyên cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng à? Nói trắng ra là nơi này tài nguyên cấp quá thấp, đã không đủ để Diệp Thần thực lực tiếp tục đề cao. Điểm này thụ nhân vẫn là có thể khẳng định. Xa bà đại thế giới tài nguyên liên đối tự mình tu luyện đều không có bất kỳ cái gì trợ giúp, huống chi thực lực viễn siêu mình Diệp Thần. Đúng a? Có vấn đề sao? Nhẹ gật đầu, Diệp Thần hỏi ngược lại. Cái này, nghe được Diệp Thần, thụ nhân đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Không phải, gia hỏa này đến thật, nó thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần gia hỏa này đến cùng là thế nào nghĩ? Diệp Thần muốn nhiều như vậy tài nguyên có gì hữu dụng đâu? Nó trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Vấn đề ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là ngươi không cảm thấy cái này có chút lãng phí thời gian sao? Lay động một cái đầu, thụ nhân chậm rãi nói, cái này có cái gì sóng không lãng phí thời gian, ta thích là được rồi. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt nói, đối với mình có được 3 cây đại thụ sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài nói. Cái này thế nhưng là tam giới tam đại truyền kỳ chủng tộc tổ thụ a. Diệp Thần có lý do tin tưởng, việc này mình một khi nói ra, sợ rằng sẽ gặp phải vĩnh viễn không ngừng nghỉ điên cuồng đuổi giết. Hắn nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Nghe được Diệp Thần, thụ nhân không khỏi không phản bác được. Cái này có vẻ như có chút đạo lý. Đồng thời, nó trong nội tâm cũng là âm thầm buồn bực không thôi. Diệp Thần gia hỏa này đến cùng là thế nào nghĩ đâu? Lấy tính cách của hắn, hẳn là sẽ không làm bất luận cái gì chuyện không có ý nghĩa a. Thế nhưng là bây giờ hắn hết lần này tới lần khác làm như vậy, thật là khiến người ta khó hiểu a. Thụ nhân trong nội tâm âm thầm nhả danh nói. Cùng một thời gian, tận cùng thế giới, bảy sát thân ảnh khí thế trở nên càng phát kinh người. Tương đối quỷ dị chính là thân thể nó bốn phía thế mà tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt. Đồng thời, trên người nó cũng bị một đạo nhàn nhạt hào quang màu tím bao phủ. Trừ cái đó ra, trên người nó cũng nhiều thêm lít nha lít nhít phù văn. Có thể không chút khách khí nói, bây giờ bảy sát thân ảnh thực lực đề cao không chỉ gấp 10 lần. Chủ nhân, hiện tại Diệp Thần tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Nhìn về phía trung niên, bảy sát thân ảnh đã tính trước nói, nó trong nội tâm cũng là vô cùng kích động, bởi vì hiện tại nó quả thực là cường hãn đến rối tinh rối mù. Nó cảm thấy mình đưa tay liền có thể diệt thế. Đồng thời, nó xem như rõ ràng chính mình chủ nhân vì sao lại không tự mình xuất thủ đối phó Diệp Thần. Thực lực càng cường đại, muốn đi vào xa bà đại thế giới phản vệ liền sẽ càng mạnh. Phản vệ chi lực cũng là như thế. Tựa như mình bây giờ liền cảm nhận được cực kỳ khủng bố phản vệ chi lực. Cái này cũng là những cái kia xen vào việc của người khác giá hỏa thủ bút sao? Ghê tởm. Bất quá, bảy sát thân ảnh tin tưởng mình chủ nhân tuyệt đối có biện pháp giải quyết vấn đề này. Chắc hẳn chủ nhân tuyệt đối sẽ không nhìn xem mình bởi vì phản vệ mà chết ta. Chương 1874, Man Thiên Phụ Lục. Chương 1874, Man Thiên Phụ Lục. Bản tọa biết. Nhìn bảy sát thân ảnh một chút, trung niên cười ha hà nói, hiện tại ngươi liền đi xử lý Diệp Thần đi. Sau đó trung niên lại nói một câu nói, thế nhưng là nghe được trung niên, bảy sát thân ảnh không khỏi một trận chần chờ. Diệt trừ Diệp Thần, nó cũng nghĩ, vấn đề là có đơn giản như vậy a? Xa bà đại thế giới phản vệ cũng không phải nó có thể gánh vác. Phản vệ vấn đề ta có thể giúp ngươi giải quyết hết. Tựa hồ đoán được bảy sát thân ảnh ý nghĩ, trung niên lại nói một câu nói, rõ. Trung niên để bảy sát thân ảnh con mắt không khỏi vì đó sáng lên, nó trong nội tâm cũng là âm thầm kích động không thôi. Hiện tại mình cuối cùng là có thể diệt trừ Diệp Thần gia hỏa này sao? Rất tốt. Đối với Diệp Thần, bảy sát thân ảnh nội tâm nói là hận thấu xương cũng không đủ, bởi vì trước đây không lâu Diệp Thần uy hiếp nó còn rõ mồn một trước mắt, huống chi mình một mực nhìn tiểu tử này không vừa mắt. Cho thật sâu nhìn bảy sát thân ảnh một chút, trung niên lấy ra một viên phụ lục. Đây là? Tiếp nhận trung niên trong tay màu đỏ phụ lục, bảy sát thân ảnh trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là dấu diếm thiên phụ lục, chỉ cần ngươi bóp nát nó có thể che lấp ngươi thiên cơ. Bất quá ngươi chỉ cần nửa canh giờ thời gian. Thở sâu thở ra một hơi, bảy sát thân ảnh mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói, thuộc hạ minh bạch. Nhẹ gật đầu, bảy sát thân ảnh nói một câu nói, sau đó nó liền cáo từ trung niên rời đi. Nhìn xem bảy sát thân ảnh rời đi bóng lưng, trung niên trên mặt lộ ra một vòng vẻ suy tư, vừa vặn kiểm tra một chút, nhìn xem những cái kia xen vào việc của người khác gia hỏa có phải hay không nhìn chằm chằm vào xa bà đại thế giới. Nói một mình một câu, trung niên một mặt hiếu kỳ. Kỳ thật hắn sở dĩ không có tự mình xuất thủ cũng là bởi vì có chỗ kiêng kỵ. Hắn sở dĩ muốn trừ hết Diệp Thần, nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, bởi vì Diệp Thần đối với hắn mà nói là hắn đạt được xa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật lớn nhất trở ngại. Trong lòng hắn, Diệp Thần cũng là biến số lớn nhất. Dù sao tiểu tử này thực lực thế nhưng là viễn siêu xa bà đại thế giới tu sĩ khác, thậm chí so tam giới lục đạo rất nhiều trung hạ tầng tu sĩ phải cường đại hơn nhiều. Kỳ thật trung niên nội tâm cũng là vô cùng nghi hoặc, Diệp Thần tiểu tử này chỉ là một cái nhân tộc thổ dân, vì sao lại mạnh như vậy đâu? Chẳng lẽ nói phía sau hắn có tam giới lục đạo đỉnh tiêm thế lực hoặc là cường giả chỗ dựa. Vẫn là nói, tiểu tử này đã được đến vô hạn mạnh lên bí mật. Hai loại suy đoán, trung niên càng thêm có khuynh hướng cái trước. Rất đơn giản, hắn cũng không cho rằng Diệp Thần có thể dễ dàng đến vô hạn mạnh lên bí mật. Đây là chuyện không thể nào. Phải biết, đã từng tam giới lục đạo cường giả đỉnh cao đi vào xa bà đại thế giới, cuối cùng đều là không công mà lui. Huống chi Diệp Thần như thế một người trẻ tuổi tộc tu sĩ đâu? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tại trung niên suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, bảy sát thân ảnh đã đi tới Diệp Thần trước mặt. Trước tiên, Diệp Thần ba người liền đồng loạt nhìn về phía bảy sát thân ảnh. Thụ nhân cùng Sa Cơ đều là một mặt vẻ tò mò, mà Diệp Thần thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Quả là thế sao? Gia hỏa này thực lực thế mà để cao mạnh. Mặt khác chính là trên người đối phương hào quang màu tím nhạt là cái gì? Còn có là được. Gia hỏa này trên thân yêu dị màu đỏ mê vụ lại là cái gì? Có vẻ như cái này mê vụ đang giúp nó che lấp thiên cơ. Là phù lục tác dụng sao? Chậc chậc chậc. Cái này thật đúng là không là bình thường có ý tứ a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Diệp Thần, ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói không chính xác ta tâm tình dễ dàng tha cho ngươi một mạng. Bằng không, chỉ sợ ngươi khó thoát khỏi cái chết. Nhìn về phía Diệp Thần, bảy sát thân ảnh cười gần nói. Ngươi cứ như vậy tự tin. Đánh giá bảy sát thân ảnh một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Ừm. Ngươi có ý tứ gì? Nghe được Diệp Thần, bảy sát thân ảnh nhíu mày hỏi. Nó trong nội tâm cũng là vô cùng buồn bực. Diệp Thần hôn đàn này, ở đâu ra tự tin? Hắn đây là xem thường mình sao? Ừ. Ở trước mặt ta, ngươi vẫn là sâu kiến tồn tại. So với trước đó, ngươi cũng chỉ là cường đại một chút mà thôi. Ngươi vẫn là để sau lưng ngươi chủ tử ra tay đi. Ngươi đột nhiên mạnh lên không ít, hẳn là thôn phệ cái gì tinh huyết ta. Kết quả hiện tại chỉ là dung hợp cực ít một bộ phận, thật đúng là thật đáng buồn a. Đánh giá bảy sát thân ảnh một chút, Diệp Thần lắc đầu nói. Nghe được Diệp Thần, thụ nhân, Xà Cơ lập tức cảm thấy cả người đều không tốt. Phải biết, bảy sát thân ảnh cho bọn hắn cảm giác, thế nhưng là cường đại đến tình trạng không thể chiến thắng. Thế nhưng là, ở trong mắt Diệp Thần, chỉ là cường đại một điểm sâu kiến sao? Thực lực của người này, đến cùng là cường đại cỡ nào? Mà bảy sát thân ảnh, thì là trực tiếp hóa đá tại chỗ. Nó thật đúng là không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà một chút nhìn ra vấn đề. Thì tính sao? Diệt trừ ngươi dư xài. Lấy lại tinh thần về sau, bảy sát thân ảnh thẹn quá thành giận nói. Cùng lúc đó, nó cũng là tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Ghê tởm. Hôn đàn này, là xem thường mình sao? Giết chóc thẩm phán. Trước tiên, bảy sát thân ảnh liền gọn gàng địa xuất thủ. Trong chốc lát, sau lưng nó liền xuất hiện 18 hai cánh. Cùng trước đó không giống chính là, hiện tại cánh của nó đều là huyết sắc. Đồng thời, còn tản ra cực kỳ cường đại sát lục khí tức. Trừ cái đó ra, từ trên trời giáng xuống kiếm mang màu đỏ ngòm, cũng biến thành càng thêm kinh người. Kiếm mang những nơi đi qua, khắp nơi đều là thiên băng địa liệt cảnh tượng. So với trước đó, nó đúng là cường đại một mảng lớn. Nhìn thấy trước mắt một màn, thụ nhân, Xà Cơ hai người đều là sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hai người phát hiện, mình đã động đậy không được. Tại bảy sát thân ảnh bản mệnh tiên phú trước mặt, hai người ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Trái lại Diệp Thần gia hỏa này, thì là từ đầu đến cuối một mặt vẻ đạm nhiên. Thằng đến kiếm mang sẽ rơi xuống trên người hắn, hắn mới hời hợt vô ra một trường. Làm sao có thể? Trong nháy mắt, bảy sát thân ảnh kinh hô lên. Một bên, thụ nhân, Xà Cơ cũng là mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp Diệp Thần một trường, kiếm mang thế mà trực tiếp chôn bụi. Đồng thời, bảy sát thân ảnh sau lưng cánh cũng biến mất không thấy. Đồng thời, bảy sát thân ảnh không bị khống chế bay ngược ra ngoài, dường như đạn pháo đập vào trên mặt đất. Lập tức, trên mặt đất liền nhiều hơn một cái hố cực lớn, còn kèm theo một trận tiếng nổ, một trận đất rung núi chuyển. Bởi vì ngươi quá yếu, ngươi vẫn không hiểu sao? Nhìn về phía lung lay sắp đổ bay đến giữa không trung bảy sát thân ảnh, Diệp Thần lạnh nhạt nói: "Ngươi." Nghe được Diệp Thần, bảy sát thân ảnh kém chút không có tức giận đến thổ huyết. "Mình yếu sao? Là ngươi nha quá mạnh được không?" Bảy sát thân ảnh nghĩ như thế nào, Diệp Thần cũng biết, cũng không có hứng thú biết. Sau một khắc, hắn rút ra Thí Thiên kiếm. Hắn cảm thấy, để Thí Thiên kiếm thôn vệ đối phương thần bí huyết dịch tựa hồ cũng không tệ tới. Chương 1875, kinh khủng thuế biến. Chương 1875, kinh khủng thuế biến. Nhìn thấy Diệp Thần muốn động thủ, bảy sát thân ảnh nhất thời không bình tĩnh. Mà cách đó không xa thụ nhân, Xà Cơ hai người thì là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai người nghĩ tới Diệp Thần phi thường cường đại, nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này thế mà cường đại như vậy. Bảy sát thân ảnh thực lực khủng bố như thế, tại Diệp Thần trước mặt thế mà không chịu nổi một kích. Đáng sợ. Bất quá, để cho hai người cảm thấy nghi ngờ là, vì cái gì Diệp Thần thực lực mình đã không cảm ứng được đây? Chẳng lẽ nói, gia hỏa này lại mạnh lên? Nghĩ đến loại khả năng này, hai người kia là càng thêm không bình tĩnh. Nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cùng bái. Gia hỏa này, thực sự quá mạnh. Lần này, chỉ sợ ngươi hai kiếp khó thoát. Rút ra Thí Thiên kiếm, Diệp Thần cười híp mắt nói, ở trong mắt Diệp Thần, bảy sát thân ảnh cùng người chết không có gì khác nhau. Ngươi? Nghe được Diệp Thần, bảy sát thân ảnh tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Ghê tởm. Hôn đàn này là xem thường mình sao? Chỉ là, vừa nghĩ tới thực lực của mình, nó lại cực kỳ nhục trí. Bởi vì, tại Diệp Thần trước mặt, nó có vẻ như vẫn là không chịu nổi một kích tới. Lần này, ta trước hết thu thập ngươi. Chờ lúc nào cũng rảnh tay, lại thu thập ngươi chủ tử. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Thần gọn gàng độc thủ. Chỉ gặp, Diệp Thần hời hợt vung ra một kiếm. Trong khoảnh khắc, khắp thiên kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Những này kiếm mang màu đỏ ngòm những nơi đi qua, bốn phương tám hướng đều phảng phất là một bức hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Không gian bốn phía đều đổ sụp, kinh khủng uy áp tùy theo quét sạch bốn phương tám hướng. Thấy cảnh này, thụ nhân, xà cơ sắc mặt đều là vô cùng đặc sắc. Diệp thần gia hỏa này có phải hay không cường đại đến có chút không hợp tối thường đây? Mà bảy sắc thân ảnh, nội tâm thì là một mảnh hoa lạp lạp lạnh. Diệp thần một kiếm này, để nó cảm nhận được chí mạng nguy hiểm. Ghê tởm, mắng nhỏ một câu, bảy sắc thân ảnh liền muốn trốn đi. Nhưng mà đáng tiếc là, trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là vô ích. Cái này không, trong chớp mắt công phu, khắp thiên kiếm mang liền bao phủ nó. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, bảy sắc thân ảnh liền biến thành đầy trời huyết vũ. Không bao lâu, một giọt nắm đấm lớn dòng máu màu tím xuất hiện. Nhìn về phía giọt máu này, Diệp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì huyết dịch? Áp lực thật là đáng sợ. Đồng dạng, cách đó không xa thụ nhân, xà cơ hai người, nội tâm cũng là toát ra ý tưởng giống nhau. Sau một khắc, giọt máu này liền bị Diệp thần thí thiên kiếm cắn nuốt hết. Một cái mắt, kinh khủng luân hồi lại đạo, nhân quả, công đức cùng sát lục khí tức, từ thí thiên kiếm thần kiếm bộc phát ra. Cảm nhận được những khí tức này, Diệp thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Xem ra, thí thiên kiếm lại muốn phát sinh thủy biến. Rất tốt. Không biết, tiếp xuống, kiếm của nó linh sẽ hay không hóa hình đâu. Diệp thần cảm thấy vui vẻ thời điểm, thụ nhân cùng xà cơ thì là có chút ngộng. Bởi vì, bây giờ thí thiên kiếm, thế mà để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Có lầm hay không? Diệp thần gia hỏa này cường đại thì cũng thôi đi. Ngay cả bội kiếm của hắn, cũng đáng sợ như vậy. Còn có để cho người sống hay không a? Liếc nhau một cái, hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt đắng chát chi sắc. Diệp thần gia hỏa này, thật sự là quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Nhìn thấy phản ứng của hai người, Diệp thần nội tâm âm thầm buồn cười không thôi. Lúc này mới cái nào đến đâu? Thí thiên kiếm cùng ba cây đại thụ so ra, còn muốn kém rất rất nhiều được không? Tận cùng thế giới biên giới khu vực. Giờ này khắc này, cái kia trung niên sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng sinh ra một loại cảm giác vô lực. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Cái này gọi là Diệp thần nhân tộc tiểu tử, cư nhiên như thế cường đại. Ghê tởm. Hơi ngẫm lại, trong lòng của hắn liền có loại khó mà tiếp nhận cảm giác. Mình thật vất vả thu một cái có thể dung hợp giọt kia máu tươi người hầu. Nhưng bây giờ, thế mà bị Diệp thần hỗn đản này bội kiếm phân phệ. Ghê tởm. Vừa nghĩ tới Diệp thần thí thiên kiếm, trung niên liền có loại kinh nghi bất định cảm giác. Trừ cái đó ra, nội tâm của hắn cũng là tràn đầy tham nghiệm. Phải biết, lúc trước hắn thế nhưng là thử qua để các loại vũ khí dung hợp giọt kia máu tươi. Thế nhưng là, cuối cùng đều không ngoại lệ, những vũ khí kia đều chôn bụi. Cái này, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Diệp thần thanh bảo kiếm này, xem ra so với mình trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm a. Trung niên trong nội tâm nói thầm, nếu như mình có thể có được trôi này bảo kiếm, vậy kế tiếp mình chẳng phải là đánh đâu thắng đó. Nghĩ đến đây, trung niên nội tâm liền đã suần suần rục động. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn cướp đoạt Diệp thần thí thiên kiếm. Chỉ là, vừa nghĩ tới tự mình ra tay có thể đưa tới cường đại phản vệ. Còn có chính là, mình lại không biết Diệp thần thực lực cụ thể. Trung niên chần chờ. Xem ra, việc này đến bàn bạc kỹ hơn mới được. Nói một mình một câu, trung niên cuối cùng không có lập tức ý tứ lập thủ. Bất quá, trong lòng của hắn đã âm thầm làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, mình nhất định phải diệt trừ Diệp thần tiểu tử này. Còn có chính là, nhất định phải đạt được trong tay đối phương trường kiếm. Không phải chờ đối phương đi đến tam giới lục đạo, mình nhưng liền không có cơ hội. Tại trung niên tiếp tục xoắn xuýt thời điểm, Diệp thần một nhóm ba người lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. Diệp thần, chúng ta đây rốt cuộc là muốn đi đâu? Nhìn về phía Diệp thần, thụ nhân nhịn không được hỏi một câu nói. Một bên, xa cơ cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Khắp nơi đi dạo a? Có thể đi nơi nào? Nhún vai, Diệp thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp thần những lời này, hai người đều là một trận im lặng. Gia hỏa này, có lẽ các ngươi có thể rời đi, đi làm việc lục chính mình sự tình. Nhìn về phía hai người, Diệp thần lại nói một câu nói. Nghe được Diệp thần, không hẹn mà cùng, hai người đều lắc đầu. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cảm thấy mình vẫn là đi theo Diệp thần gia hỏa này bên người an toàn một điểm. Chạy loạn khắp nơi, vạn nhất bị tam giới lục đạo những tên kia để mắt tới coi như không xong. Nhất là bảy sát thân ảnh chết đi, để bọn hắn nội tâm tràn đầy bất an. Lần này đối phương có thể phái ra bảy sát thân ảnh, như vậy lần tiếp theo đâu? Huống chi ai có thể cam đoan đối phương sẽ không ra tay với mình đâu? Dù sao hai người mình thế nhưng là có thể tại xa bà đại thế giới tự do hoạt động. Vạn nhất đối phương muốn khống chế mình đâu, mình còn có sức phản kháng sao? Nghĩ đến những thứ này, trong hai người tâm chính là một trận kiên kỵ. Càng nghĩ, bọn hắn vẫn cảm thấy đi theo Diệp thần hôn tương đối tốt. Ít nhất theo bên người Diệp thần, an toàn tuyệt đối không thành vấn đề. Nhìn thấy phản ứng của hai người, Diệp thần chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Hai người muốn đi theo mình, vậy liền để bọn hắn đi theo tốt. Diệp thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Ừm. Đột nhiên, Diệp thần đột nhiên có cảm giác nhìn về phía một cái phương hướng. Trong mắt của hắn cũng là không tự giác lộ ra kinh ngạc và mang. Chương 1876, gặp lại Ali. Chương 1876, gặp lại Ali. Không bao lâu, một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp bay đến Diệp thần trước mặt. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là cùng Diệp thần xa cách đã lâu Ali. Bây giờ, thực lực của nàng thế mà đã tăng lên tới 13 cấp thần minh cảnh hậu kỳ tình trạng. Ali, Diệp thần. Đánh một cái chào hỏi về sau, hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Lần này, ngươi là chuyên môn tới tìm ta? Nhìn Ali một chút, Diệp thần như có điều suy nghĩ hỏi. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, Ali cũng không có phủ nhận ý tứ. Ta là đại biểu chúng ta thế lực tìm ngươi. Sau đó, Ali lại nói một câu nói. Ừm. Nghe được Ali, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Nói đến, cho tới bây giờ, hắn y nguyên không biết Ali đến cùng lai lịch ra sao tới. Thế lực của các ngươi là? Còn có chính là, ngươi mục đích là? Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Chúng ta thế lực là Yêu Thần Điện. Trong khoảng thời gian này, thủ hạ của ngươi còn có Thiên Hạ Minh, Luyện Đan Sư Công Hội không phải một mực chinh chiến tứ phương sao? Chúng ta Yêu Thần Điện cũng hy vọng gia nhập các ngươi. Trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Ali vẻ mặt thành thật nói. Trong mắt của nàng, cũng tất cả đều là vẻ chờ mong. Nghe được Ali, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái thế lực này, Diệp Thần thật đúng là nghe nói qua tới. Có thể không chút khách khí nói, cái thế lực này nói là thế gian đều là địch cũng không đủ. Bởi vì, bọn hắn phi thường cường thế, cũng vô cùng bao che khuyết điểm. So với Thiên Hạ Minh còn có Luyện Đan Sư Công Hội, Yêu Thần Điện kia là không thua bao nhiêu. Nghĩ không ra, Ali thế mà đến từ cái thế lực này. Nàng thực lực đột nhiên tăng mạnh, đoán chừng cũng cùng với các nàng thế lực bồi dưỡng có quan hệ a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Bất quá, Ali đại biểu Yêu Thần Điện tìm đến mình, ngược lại để Diệp Thần cảm thấy có chút kinh ngạc. Có thể. Suy tư một lát, Diệp Thần một lời đáp ứng. Nói đến, lúc trước Ali cũng không có ít giúp hắn. Hắn tại Yêu Thần Điện lưu lại trong khảo hạch, cũng đã nhận được phi thường kinh người chỗ tốt. Diệp Thần là sát phạt quả đoán không tệ, nhưng là tính cách của hắn cũng là có ân báo ân, có cửu báo cửu. Hiện tại, coi như còn người của đối phương tinh tốt. Tạ ơn. Nghe được Diệp Thần, Ali gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười vui vẻ. Không khách khí. Khoát tay áo, Diệp Thần nói một câu nói. Nghe được hai người đối thoại, một bên thụ nhân, xà cơ đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Lấy Diệp Thần thực lực bây giờ, còn cần cái gì thế lực gia nhập bọn hắn sao? Xem ra, Diệp Thần cùng đối phương quan hệ không đơn giản a. Trong lòng hai người, nói thầm. Ít nhất, có thể khiến người ta nể tình Diệp Thần không nhiều. Trước mắt vị này hồ nhân tộc mỹ nữ, chính là một người trong số đó. Lại hàn huyên vài câu, Ali liền cho mình thế lực sau lưng đưa tin. Chỉ bất quá, nàng tựa hồ không hề rời đi ý tứ. Diệp Thần, ta có thể đi theo bên cạnh ngươi lịch luyện sao? Do dự một lát, Ali hỏi một câu nói. Có thể. Nhún vai, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Kỳ hỉ. Cảm ơn ngươi. Đạt được Diệp Thần khẳng định trả lời chắc chắn, Ali kia là một mặt vui vẻ thiếu dung. Nhìn Ali một chút, Diệp Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Cô nàng này. Sau đó, một nhóm bốn người bắt đầu chẳng có mục đích tiếp tục tiến lên. Một bên tiến lên, bốn người một bên nói chuyện phiếm. Thẳng đến lúc này, Diệp Thần thế mới biết. Ali vì cái gì ngắn như vậy thời gian bên trong có thể thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nguyên lai, nàng đây là tiếp nhận Yêu Thần Điện trung cực truyền thừa. Nói đến, cái này còn phải cảm tạ ngươi. Chúng ta một vị phi thường cường đại lão tổ trở về. Hắn biết được ngươi ta nhận biết, mới cho ta cái này danh ngạch. Mà lại, hắn tin tưởng vững chắc ngươi có thể giúp hắn, là nể tình ta. Nói, Ali đầy mắt cảm kích nhìn nói với Diệp Thần. Ngạch. Nghe được Ali, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là để hắn có chút bất ngờ tới. Cho nên, đây là hiệu ứng hồ điệp sao? Ngay tại Diệp Thần muốn nói gì thời điểm, nguyên rủa, thứ nhất âm đế còn có vô danh tìm được hắn. Bọn hắn mang về đại lượng tài nguyên. Trong đó, một bộ phận đến từ Thiên Hạ Minh, một bộ phận đến từ Diệp Thần thủ hạ. Còn có một bộ phận thì là đến từ Luyện Đan Sư Công Hội. Rất tốt. Thu hồi một đống chữ vật giới chỉ, Diệp Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn nói một lần Yêu Thần Điện sự tình. Chúa tể đại nhân, trước đây không lâu Yêu Thần Điện đã phái người cùng chúng ta, còn có Thiên Hạ Minh, Luyện Đan Sư Công Hội người tiếp xúc. Nhìn về phía Diệp Thần, vô danh chậm rãi nói, tận cùng thế giới biên giới khu vực. Càng nghĩ, trung niên vẫn là có loại bó tay luôn cuống cảm giác. Đối với Diệp Thần, hắn thật đúng là không có biện pháp nào tới. Tự mình xuất thủ, hắn lo lắng sẽ tao nộ cường đại phản vệ. Không xuất thủ, tiếp tục để Diệp Thần tiếp tục như vậy, kia xa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật, chẳng phải là muốn rơi xuống tiểu tử này trong tay. Hơi ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là phi thường không cam tâm. Ngay lúc này, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở trung niên trước mặt. Đây là một con dường như to bằng núi nhỏ Tam Túc Kim Tiềm. Trên người của đối phương, tản ra không thể so với trung niên yếu bị áp. Tam Túc Kim Tiềm xuất hiện, để trung niên sắc mặt trở nên hơi khó coi. Các người A Tu La đạo có phải hay không quá phách lối một điểm? Ngay cả chúng ta xuất sinh đạo tu sĩ cũng dám tùy tiện đánh giết. Nhìn về phía trung niên, Tam Túc Kim Tiềm rất là khó chịu nói. Sâu kiến mà thôi. Ngươi thật sẽ để ý sao? Nói thẳng ngươi mục đích đi. Nếp miệng, trung niên khịt mũi coi thường nói. Nghe được trung niên, Tam Túc Kim Tiềm không khỏi híp lại lên con mắt. Đối với vô hạn mạnh lên bí mật, ngươi hiểu bao nhiêu? Thở sâu thở ra một hơi, Tam Túc Kim Tiềm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không nhiều. Nhưng là, cũng không ít. Lắc đầu, trung niên trầm trầm nói. Dù sao chúng ta lại không tiến vào được xa bà đại thế giới, nói nhiều như vậy có ý nghĩa gì đâu. Sau đó, trung niên lại nói một câu nói. Nghe được trung niên, Tam Túc Kim Tiềm không khỏi một trận nghẹn lời. Nó đương nhiên biết, muốn đi vào xa bà đại thế giới không dễ dàng. Nếu không phải như thế, không biết tam giới lục đạo có bao nhiêu tu sĩ chạy tới nơi này đi. Dù sao, vô hạn mạnh lên bí mật mặc dù chỉ là một cái tin đồn, nhưng là tốt xấu còn có một tia hy vọng không phải. Bản tọa hôm nay tới đây nơi này, có một cái biện pháp có lẽ có thể tìm được vô hạn mạnh lên bí mật. Không biết, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Chốc lát sau, Tam Túc Kim Tiềm chậm ung dung nói. Xin lắng hay nghe. Nghe được Tam Túc Kim Tiềm, trung niên trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Bất quá, trong lòng của hắn cũng vô cùng rõ ràng. Đối phương trong miệng biện pháp này, chỉ sợ đơn giản không đến đi đâu a. Bằng không, đối phương sẽ như thế tùy tiện nói với mình. Không cần nghĩ, trung niên đều biết đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Chương 1877, hiến tế một nửa sinh mệnh chi lực. Chương 1877, hiến tế một nửa sinh mệnh chi lực. Bản tọa trong tay có một cái viễn cổ mai rùa, có thể thôi diễn hết thảy. Bất quá, cần đánh đổi một số thứ. Thật sâu nhìn trung niên một chút, Tam Túc Kim Thiểm chậm rãi nói, cái gì đại giới? Nghe được Tam Túc Kim Thiểm, trung niên con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Đã ngươi có dạng này đồ tốt, vì cái gì không còn sớm xuất thủ thôi diễn? Nhất định phải tìm ta. Sau đó, trung niên lại đầy bụng nghi ngờ hỏi, những này ngươi liền không cần quan tâm. Bản tọa chỉ muốn hỏi một chút, ngươi có muốn hay không thôi diễn xa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật? Bình tĩnh nhìn trung niên một chút, Tam Túc Kim Thiểm lạnh nhạt nói. Nghe được Tam Túc Kim Thiểm, trung niên trên mặt lộ ra âm trầm không chừng biểu lộ. Hắn đương nhiên muốn biết xa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật đến cùng là cái gì. Thế nhưng là, trực giác nói cho hắn biết, chỉ sợ cái này đại giới không là bình thường lớn. Cũng là bởi vì như thế, nhất thời bán hội, hắn có thể nói là vô cùng xoắn xuýt. Mình nên làm như thế nào ra lựa chọn đâu? Ngươi vẫn là trước tiên nói một chút, cần bỏ ra cái giá gì đi. Do dự một lát, trung niên chậm rãi nói, hiến tế sinh mệnh chi lực. Cười nhạt một tiếng, Tam Túc Kim Tiềm chậm rãi nói, người ta liên thủ thôi diễn lời nói, đoán chừng cần một người hiến tế một nửa sinh mệnh lực tả hữu đi. Sau đó, Tam Túc Kim Tiềm lại bổ sung một câu nói. Nghe được Tam Túc Kim Tiềm, trung niên sắc mặt không khỏi hơi đổi, hiến tế một nửa sinh mệnh chi lực. Kể từ đó, sợ là thực lực của mình còn có tuổi thọ đều sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng a. Hơi ngẫm lại, trung niên nội tâm đều cảm thấy vô cùng không vui. Nếu như có thể biết vô hạn mạnh lên bí mật còn tốt, nếu như không thu hoạch được gì đâu, đây không phải mua dây của mình, phải bỏ ra như thế lớn đại giới, ngươi còn cam tâm tình nguyện? Nhìn về phía Tam Túc Kim Thiểm, trung niên nhịn không được hỏi một câu nói, chỉ cần đạt được vô hạn mạnh lên bí mật, điểm ấy đại giới đáng là gì? Nên miệng, Tam Túc Kim Thiểm khinh thường nói. Nghe được Tam Túc Kim Thiểm, trung niên không khỏi một trận nghẹn lời. Lý lại như thế một cái lý, vạn nhất cái gì đều thôi diễn không đến đâu. Bất quá nghĩ thì nghĩ, những này hắn cũng sẽ không nói ra miệng, bởi vì hắn không muốn tự chốt nhục nhã. Bởi vì dạng này đắc tội trước mắt vị này, căn bản tính không ra. Ta cần suy nghĩ thật kỹ một chút. Suy tư một lát, trung niên trầm trầm nói, không có vấn đề. Nhẹ gật đầu, Tam Túc Kim Tiềm thờ ơ nói. Cùng một thời gian, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía tận cùng thế giới phương hướng. Diệp Thần, thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, A Ly tò mò hỏi một câu nói. Một bên, Thụ Nhân, Sa Cơ thì là đầy mắt như nghĩ tới cái gì, cũng không có gì. Tận cùng thế giới nơi đó lại tới một vị cao thủ thôi, vẫn là xuất sinh đạo cao thủ. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần lạnh nhạt nói, phản phất, hắn đây là tại nói gì đó không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Diệp Thần, A Ly sắc mặt trở nên có chút đặc sắc. Liên quan tới tam giới lục đạo một ít chuyện, nàng cũng là có biết một hai. Có thể không chút khách khí nói, bọn hắn yêu thần điện đối tam giới lục đạo tu sĩ vẫn tương đối kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, Diệp Thần vậy mà một bộ không đem đối phương để ở trong mắt thái độ. Giờ này khắc này, A Ly nội tâm có thể nói là đặc biệt hiếu kỳ. Diệp Thần gia hỏa này, thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Diệp Thần, ngươi chẳng lẽ đối với vô hạn mạnh lên bí mật, liền một điểm không hiếu kỳ? Ngay lúc này, Thụ Nhân nhịn không được hỏi, hiếu kỳ a, sau đó thì sao? Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói, tam giới lục đạo người tìm bao nhiêu năm tháng, bọn hắn cũng không tìm tới bí mật, ta liền có thể nhẹ nhõm tìm tới. Ngay sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói, nghe được Diệp Thần, Thụ Nhân không khỏi không phản bác được, cái này có vẻ như có chút đạo lý, chỉ là đối với Diệp Thần, nó bán tín bán nghi thái độ. Diệp Thần sẽ đối với xa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật không có hứng thú, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Người tu sĩ nào không hy vọng mình trở nên càng thêm cường đại? Nó cảm thấy, hoặc là Diệp Thần đã được đến bí mật này, hoặc là gia hỏa này để cho thủ hạ người đang tìm bí mật này. Nếu không, cái này thực sự rất khó giải thích được. Đừng bảo là Thụ Nhân, một bên Ali, Sa Cơ, đối Diệp Thần cũng là không quá tin tưởng. Nhìn thấy ba người biểu lộ, Diệp Thần chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì ý tứ. Muốn tin hay không? Mình cũng không thể nói cho bọn hắn, mình có lẽ là trước đó liền được tam giới lục đạo tìm kiếm bí mật này a. Có trời mới biết, hiện tại tam giới lục đạo có bao nhiêu người nhìn mình chằm chằm. Bí mật này cũng không thể để bất luận kẻ nào biết, nếu không sẽ chỉ tự tìm phiền phức. Diệp Thần không sợ phiền phức không tệ, nhưng là cũng sẽ không tự tìm phiền phức. Nhất là hắn vốn là chuẩn bị tiến về tam giới lục đạo. Diệp Thần, chúng ta cứ như vậy khắp nơi chẳng có mục đích đi dạo sao? Nhìn về phía Diệp Thần, A Ly nhịn không được hỏi một câu nói. Không phải đâu, ngươi có gì tốt đề nghị? Nhún vai, Diệp Thần hỏi ngược lại. Ngạch, há to miệng, A Ly đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thật ta cũng không phải tại đi dạo, đi khắp nơi đi, nói không chính xác liền có thể đạt được xa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật chứ. Ngay sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục sát có kỳ sự nói. Nghe được Diệp Thần những lời này, ba người đều là một trận im lặng. Gia hỏa này, làm sao nói một bộ một bộ? Vừa rồi hắn cũng không phải nói như vậy a. Đáng nhắc tới chính là, tại Diệp Thần khắp nơi lắc lư thời điểm, dưới tay hắn những người kia đã lại cầm xuống một cái cấm khu. Về phần Thiên Hạ Minh còn có luyện đan sư công hội, vậy thì càng thêm khoa trương. Bọn hắn bản đồ đã khuyết trương không chỉ gấp 10 lần. Đồng thời, bọn hắn cướp đoạt tài nguyên cũng có một nửa đưa cho Diệp Thần. Cũng là bởi vì như thế, Diệp Thần thực lực cũng là mỗi giờ mỗi khắc đều đang mạnh lên. Dù sao, có được đủ nhiều tài nguyên, trong cơ thể hắn tam đại vũ trụ sinh linh liền có thể không ngừng đề cao thực lực. Bọn hắn thực lực đề cao, thế nhưng là sẽ cho hắn cống hiến một nửa tu vi. Lại thêm, ba cây đại thụ cũng là mỗi giờ mỗi khắc đều đang cướp đoạt tam giới lục đạo những cái kia cửa vào năng lượng. Cho nên, Diệp Thần muốn không tiếp tục mạnh lên chỉ sợ đều rất khó. Bất quá duy nhất để Diệp Thần tương đối sầu não chính là, hắn thực lực muốn tiếp tục đề cao, cần tài nguyên cũng càng thêm nhiều. Chính là bởi vì dạng này, trong lòng của hắn đã âm thầm làm ra quyết định. Chỉ cần xa bà đại thế giới tài nguyên cướp đoạt đến không sai biệt lắm, chính mình là thời điểm rời đi. Nhất thống xa bà đại thế giới. Càng nghĩ, Diệp Thần vẫn là không có hứng thú này, mà lại cũng không cần thiết làm như vậy. Chính như vô danh bọn hắn nói, để tam giới lục đạo tu sĩ tiến vào xa bà đại thế giới, đơn giản chính là một trận hủy diệt tính tai nạn. Không cần thiết, mình cần gì hại nơi này tu sĩ? Chương 1878, một mảnh màu tím mê vụ. Chương 1878, một mảnh màu tím mê vụ. Tận cùng thế giới biên giới khu vực. Gần nửa ngày thời gian trôi qua, trung niên cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn của mình. Đó chính là đáp ứng cùng Tam Túc Kim Thiềm liên thủ. Xuất ra ngươi mai rùa đi. Thật sâu nhìn Tam Túc Kim Thiềm một chút, trung niên sắc mặt phức tạp nói: "Kỳ thật, hắn sở dĩ làm ra chọn lựa như vậy, cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì hắn cảm thấy, tiếp tục như vậy xuống dưới, cũng là lãng phí thời gian. Mà lại, nếu có càng cường đại hơn tồn tại giáng lâm, đến lúc đó, mình còn có cơ hội tìm được xa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật sao? Cứ như vậy trở về Atula đạo, hắn cũng không phải rất cam tâm. Bởi vì, tới đây dễ dàng, thế nhưng là, trở về, đây chính là cần đánh đổi một số thứ. Không có vấn đề." Nghe được trung niên, Tam Túc Kim Thiềm cười ha hà nói. Sau một khắc, trước mặt nó đồng xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay mai rùa. Đây là một cái màu trắng mai rùa, chỉ bất quá tương đối quỷ dị chính là mai rùa phía trên lại có một chút phủ văn màu vàng. Những phủ văn này thế mà như dòng nước chảy xuôi. Đồng thời, mai rùa còn tản ra như có như không đạo vận. Nhìn về phía trước mắt màu trắng mai rùa, trung niên trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong lòng của hắn cũng là âm thầm chờ mong không thôi. Nói không chính xác, cái này mai rùa thật đúng là có thể thôi diễn ra xa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật. Trung niên trong nội tâm nói thầm. Trong mắt của hắn không tự giác lộ ra mong đợi quan mang. Bắt đầu đi. Nhìn một chút màu trắng mai rùa, lại nhìn một chút Tam Túc Kim Thiềm, trung niên thúc giục nói: "Không có vấn đề." Cười cười, Tam Túc Kim Thiềm nói. Sau đó, tại Tam Túc Kim Thiềm ra hiệu dưới, hai người đều dùng mình một giọt tinh huyết nhỏ ở màu trắng mai rùa phía trên. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Một cái mắt, một đạo kim sắc quang mang tùy theo phóng lên tận trời. Ngay sau đó, Tam Túc Kim Thiềm cùng trung niên sinh mệnh lực tại bị nhanh chóng thôn vệ. Màu trắng mai rùa phía trên tản ra một cỗ cực kỳ tà ác năng lượng ba động. Trong chớp mắt công phu, vô luận là Tam Túc Kim Thiềm, vẫn là trung niên, khí tức của bọn hắn đều trở nên vô cùng héo rút. Rất hiển nhiên, hiến tế một nửa sinh mệnh lực để bọn hắn bỏ ra giá cả to lớn. Bọn hắn mất đi, chỉ sợ không chỉ là sinh mệnh lực đơn giản như vậy. Không để cho bọn hắn chờ quá lâu, màu trắng mai rùa trên không xuất hiện một cái huyết sắc trong suốt màn sáng. Chúng ta hẳn là rất nhanh liền biết xa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật là cái gì. Nhìn về phía trước mắt màn sáng, Tam Túc Kim Thiềm đầy mắt kích động nói. Đồng dạng, trung niên cũng là kích động dị thường. Mình cuối cùng phải biết xa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật sao? Sau đó, hai người mình liền có thể trực tiếp tìm kiếm bí mật này. Đến lúc đó, mình muốn không tấn manh quật khởi đều rất khó a. Nghĩ đến những thứ này, trung niên nội tâm chính là vô cùng kích động. Nhưng mà, rất nhanh, vô luận là Tam Túc Kim Thiềm, vẫn là trung niên, lòng của bọn hắn đều lạnh một nửa. Bởi vì, màn sáng bên trong xuất hiện một bức để bọn hắn bất ngờ hình tượng. Mê vụ. Màn sáng bên trong, thế mà xuất hiện một mảnh mê vụ. Một mảnh tử sắc mê vụ. Hơi ngẫm lại, hai người đều vô cùng im lặng. Vì sao lại dạng này? Vô ý thức, trung niên nhìn về phía Tam Túc Kim Thiềm hỏi một câu nói. Ta cũng không biết. Lắc đầu, Tam Túc Kim Thiềm một mặt vô tội nói. Nếu không, chúng ta lại thử một chút. Mắt thấy màn sáng chậm rãi tán đi, Tam Túc Kim Thiềm không cam lòng hỏi một câu nói. Lại thử một chút. Chúng ta sợ là ngay cả mạng nhỏ cũng muốn bứt bỏ a. Trừng Tam Túc Kim Thiềm một chút, trung niên tức giận nói. Trong lòng của hắn cũng là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Ghê tởm. Nỗ lực như thế lớn đại giới, mình vậy mà không thu hoạch được gì. Có lầm hay không? Hơi ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là phi thường không cam tâm. Còn có chính là, thật sâu bất đắc dĩ. Có lẽ, bản tọa biết đây là vì cái gì? Thu hồi mai rùa, Tam Túc Kim Thiềm đột nhiên nói. Vì cái gì? Ngần người, trung niên nghi hoặc nhìn về phía Tam Túc Kim Thiềm. Có lẽ, đã có thần bí cường giả đạt được xa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật. Mà lại, thực lực đối phương hẳn là viễn siêu tại chúng ta. Nếu không, cũng là bởi vì đối phương thiên cơ bị che đậy. Suy tư một lát, Tam Túc Kim Thiềm sâu kín nói. Nghe được Tam Túc Kim Thiềm, trung niên ngậm. Nếu là như vậy, mình ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này tính là gì? Vừa rồi nỗ lực lớn như vậy đại giới thôi diễn, lại coi là cái gì? Nghĩ đến những thứ này, trong lòng của hắn liền buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Ghê tởm. Càng làm cho trung niên buồn bực là, nếu như bây giờ mình trở về, lại muốn nỗ lực không nhỏ đại giới. Kể từ đó, mình quả thực là thua thiệt đổ máu. Ghê tởm. Thực sự ghê tởm. Đối với đạt được xa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật cường giả bí ẩn, nội tâm của hắn có thể nói là tràn đầy oán niệm. Nếu như không phải là bởi vì đối phương, nói không chính xác mình cùng trước mắt cái này con quốc liền được bí mật này đi. Vậy kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Trầm mặc một hồi thật lâu, trung niên hỏi một câu nói. Đương nhiên là trả thù. Không có chút do dự nào, Tam Túc Kim Thiềm bật thốt lên. Trả thù. Hơi sững sờ, trung niên nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, chỉ bằng mình cùng Tam Túc Kim Điểm, muốn làm sao trả thù? Sợ là đối mặt với đối phương, hai người mình căn bản không có lực phản kháng chút nào a. Không tệ, bản tọa chuẩn bị một chút trả thù một chút đối phương. Không phải, bản tọa thật sự là khó mà xả được cơn hận trong lòng. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, Tam Túc Kim Tiềm cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi nói, nếu như bản tọa đưa trong tay cái này mai rùa, hiến cho một chút cường giả đỉnh cao sẽ như thế nào đâu?" Sau đó, Tam Túc Kim Tiềm cười gần nói: "Ngươi điên rồi. Dạng này đồ tốt, ngươi hiến cho người khác." Nghe được Tam Túc Kim Tiềm, trung niên không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Hắn nhìn về phía ánh mắt của đối phương, cũng là vô cùng quái dị. Vì báo thủ, chỉ là vật ngoài thân đáng là gì đâu? Huống chi, bản tọa cũng không phải không có điều kiện. Lắc đầu, Tam Túc Kim Tiềm lạnh nhạt nói: "Nghe được Tam Túc Kim Tiềm những lời này, trung niên trong nháy mắt liền phản ứng lại. Đối phương điều kiện, sợ là cùng Sa Bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật có quan hệ a. Nói cách khác, kẻ trước mắt này là chuẩn bị đưa ra trong tay mai rùa, đổi lấy vô hạn mạnh lên bí mật chia sẻ. Chẳng biết tại sao, trung niên luôn cảm thấy Tam Túc Kim Thiềm ý tưởng này có chút ý nghĩ hao huyền. Cương giả đỉnh cao là tốt như vậy nói chuyện sao? Có đồ tốt, ai không ăn ăn một mình? Mà lại, nếu như không xuất ra mai rùa, Tam Túc Kim Thiềm sợ là căn bản là không có cách đả động đối phương a. Xuất ra mai rùa, vậy liền gặp phải một cái phi thường hiện thực tán khốc vấn đề. Bạn nhất đối phương xuất thủ cấp đoạt làm sao bây giờ? Tại cương giả đỉnh cao trước mặt, kẻ trước mắt này sợ là không có lực phản kháng chút nào a. Nghĩ đến những thứ này, trung niên trong nội tâm liền không tự giác âm thầm lắc đầu. Chương 1879, như thế nào, ngươi xem thường bản tọa? Chương 1879, như thế nào, ngươi xem thường bản tọa? Thế nào, ngươi xem thường bản tọa? Nhìn về phía trung niên, Tam Túc Kim Thiềm rất là khó chịu hỏi một câu nói. Bản tọa nhưng không có ý tứ này, mà lại, ngươi thật sự cho rằng bản tọa sợ ngươi sao? Hừ lạnh một tiếng, trung niên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nếu như là trước đó, hắn xác thực sẽ tâm tồn kiêng kỵ, nhưng là bây giờ nha, hắn đã hoàn toàn là không sợ hãi. Dù sao, tất cả mọi người không có một nửa sinh mệnh lực, còn đưa tới một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Còn nữa chính là, mình cũng không thể một vị nhượng bộ. Hừ, ngươi. Nghe được trung niên, Tam Túc Kim Tiềm tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Chúng ta bây giờ nội chiến có ý nghĩa sao? Việc cấp bách, chẳng lẽ không phải hẳn là sớm một chút tìm tới Sa Bà đại thế giới bí mật? Thôi diễn kết quả nếu là một mảnh tử sắc mê vụ, vậy chúng ta tìm kiếm có tử sắc mê vụ địa phương chính là. Nhìn Tam Túc Kim Tiềm một chút, trung niên nói tránh đi. Ừm. Nghe được trung niên, Tam Túc Kim Tiềm con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Nó cảm thấy trung niên đề nghị này quả thật không tệ. Thế nhưng là hiện tại chúng ta tiến vào Sa Bà đại thế giới sẽ tao ngộ phản vệ a. Trầm mặc một lát, Tam Túc Kim Tiềm nói. Đồng thời, nó nội tâm cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Trước đó những cái kia ngớ ngẩn, vì cái gì liền không thể liên thủ mở ra riêng phần mình cửa vào phong ấn đâu? Đều sợ người khác chiếm tiện nghi. Hiện tại tốt, dù ai cũng không cách nào tiến vào Sa Bà đại thế giới. Trừ phi không sợ phản vệ. Chúng ta liên thủ sáng tạo một cái thiên đạo không được sao? Để nó cho chúng ta tìm kiếm. Nhìn về phía Tam Túc Kim Tiềm, trung niên trầm trầm nói. Sau khi nói đến đây, sắc mặt hắn trở nên hơi khó coi. Bởi vì muốn sáng tạo thiên đạo, cái này thật không đơn giản a. Đây chính là cần nỗ lực cái giá không nhỏ. Nếu như là trước đó, hắn xác thực sẽ không thái quá để ý, nhưng là bây giờ, vậy liền coi là chuyện khác. Dù sao, trước đây không lâu, hắn nhưng là hiến tế một nửa sinh mệnh. Nghe được trung niên, Tam Túc Kim Tiềm cũng là một trận xoắn xuýt. Sáng tạo thiên đạo, nó ý nghĩ cùng trung niên kia là không có sai biệt. Nếu như là trước đó, nó cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ nha. Được. Vậy chúng ta liên thủ đi. Cắn răng, Tam Túc Kim Tiềm chậm rãi nói. Không có vấn đề. Tam Túc Kim Tiềm cùng trung niên không biết là. Bọn hắn thôi diễn Sa Bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật một nháy mắt, Diệp Thần liền phát hiện bọn hắn. Ai bảo ba cây đại thụ ngay tại trong cơ thể hắn trong vũ trụ đâu? Có chút ý tứ. Như có điều suy nghĩ nhìn về phía tận cùng thế giới phương hướng, Diệp Thần nói một câu nói. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là âm thầm may mắn không thôi. Còn tốt. Còn tốt mình sớm che đậy ba cây đại thụ thiên cơ. Không phải, để người ta biết bọn chúng trên người mình, vậy coi như phiền toái. Dù sao, đây chính là mang ý nghĩa, phải đối mặt tam giới lục đạo đông đảo tu sĩ cùng với các địa phương tu sĩ điên cuồng đuổi giết. Cái này, cũng không phải Diệp Thần hy vọng nhìn thấy kết quả. Thực lực của hắn bây giờ, đặt ở Sa Bà đại thế giới đúng là vô địch tồn tại. Thế nhưng là, đặt ở tam giới lục đạo, đoán chừng vẫn là trung hạ tầng A. Tự nhiên mà vậy, Diệp Thần không hy vọng tự tìm phiền phức. Diệp Thần, thế nào? Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, Á Ly nhịn không được hỏi một câu nói. Cũng không có gì. Xuất sinh đạo cùng thưa là đạo kia hai tên gia hỏa đều muốn đối phó ta mà thôi. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, Ali ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Diệp Thần trong miệng hai người, chẳng lẽ chính là trước đây không lâu tuần tự giáng lâm hai vị kia cường giả bí ẩn sao? Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền không có ý định thu thập bọn họ? Nhìn Diệp Thần một chút, Sa Cơ tò mò hỏi. Không nóng nảy, liền để bọn hắn trước nhảy nhót một đoạn thời gian. Khoát tay áo, Diệp Thần bình chân như vậy nói. Trên thực tế, hắn nói cũng chỉ là lời nói thật mà thôi. Hắn thật đúng là không nóng nảy tới. Theo Diệp Thần, hết thảy chờ mình cướp đoạt Sa Bà đại thế giới tài nguyên cướp đoạt không sai biệt lắm lại nói cũng không mượn. Huống chi, trong lòng của hắn cũng là vô cùng rõ ràng. Tận cùng thế giới hai vị kia, bọn hắn muốn quay về xuất sinh đạo, à thua là đạo, chỉ sợ cần nỗ lực không nhỏ đại giới. Bọn hắn nguyện ý cứ vậy rời đi. Lại nói, Trước đây không lâu, bọn hắn thôi diễn đã bỏ ra giá cả to lớn đi. Ha ha. Nghe được Diệp Thần, ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Các nàng xem như minh bạch. Diệp Thần gia hỏa này, căn bản cũng không có đem đối phương nhìn ở trong mắt a. Thực lực của người này, đến cùng mạnh cơ bao nhiêu đâu? Ngẫm lại, trong lòng các nàng đều là cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Ngược lại là hai người các ngươi, nếu như không có tất yếu, vẫn là không muốn tiến về tam giới lục đạo tương đối tốt. Thậm chí, ngay cả xa bà đại thế giới đều không cần rời đi. Nhìn Ali, xa cơ một chút, Diệp Thần một mặt nghiêm nghị nói, "Ta minh bạch." Khẽ gật đầu một cái, Ali một mặt đắng chắc nói, "Nàng đương nhiên minh bạch, Diệp Thần nói như vậy là vì mình tốt. Đừng bảo là tam giới lục đạo cường giả, riêng là xa bà đại thế giới nơi này, đều có vô số người cường đại hơn mình a." Nghĩ đến những thứ này, Ali trong nội tâm chính là một trận lục trí. Nàng nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng là có chút điểm phức tạp. Nhìn thấy Ali phản ứng, ánh mắt, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Mà thụ nhân cùng Sa Cơ thì là đầy mắt vẻ cổ quái. Cái này, bất quá, rất nhanh bốn người liền ăn ý rời đi chủ đề. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, thụ nhân hỏi một vấn đề. Diệp Thần vì cái gì không tự mình xuất thủ cướp đoạt các loại tài nguyên? Lấy thực lực của hắn, tuyệt đối là đánh đâu thắng đó a. Dù sao, xa bà đại thế giới ai có thể ngăn trở bước tiến của hắn đâu? Hắn chính là vô địch tồn tại. Mặc dù là như thế một cái lý, nhưng là ta người này tương đối lười nhác. Nhún vai, Diệp Thần lý trực khí chẳng nói. Nghe được Diệp Thần, ba người đều là một trận im lặng. Bởi vì tính cách lười nhác không tự mình xuất thủ. Câu trả lời này cũng là không có người nào. Bất quá, nghĩ đến cho tới nay Diệp Thần đủ loại, ba người lại bình thường trở lại. Có vẻ như cho tới nay, gia hỏa này thật đúng là rất ít động thủ tới. Hắn động thủ kết quả, cơ bản đều là đơn phương đồ sát. Trêu chọc hắn người, không phải trở thành thủ hạ của hắn, chính là bị xử lý đi. Mà lại, trên cơ bản tới nói là khả năng thứ hai là chủ yếu. Thế nhưng là, ta còn là muốn tiến về tam giới. Đột nhiên, Sa Cơ nói một câu nói. Nàng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nàng phi thường nghĩ tiến về thiên xà nhất tộc tộc địa. Kể từ đó, thực lực của nàng liền có thể tiếp tục mạnh lên. Bởi vì, nơi đó có được thích hợp với nàng hoàn chỉnh truyền thừa. Nhìn Sa Cơ một chút, Diệp Thần chỉ là cười cười, không nói gì. Tiến về tam giới. Sa Cơ muốn kiên trì, vậy hắn cũng sẽ không lựa chọn đi cản trở cái gì. Dù sao, hiện tại mọi người chỉ là xem như bằng hữu mà thôi. Hắn không cần thiết can thiệp quá nhiều. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Sa Cơ sắc mặt cũng có chút phức tạp. Chương 1880, một kiếm thiên hạ kinh. Chương 1880, một kiếm thiên hạ kinh. Tận cùng thế giới biên giới khu vực. Trong chớp mắt, gần nửa ngày thời gian trôi qua. Tam Túc Kim Tiềm cùng Trung Niên liên thủ phía dưới, cuối cùng sáng tạo ra một cái mới thiên đạo. Bất quá, vì thế hai người cũng bỏ ra giá cả to lớn. Bây giờ, khí tức của bọn hắn hề bại đến cực hạn. Giờ này khắc này, trước mặt bọn hắn, đứng đấy một đạo mơ hồ bóng người màu vàng nóng. Thuộc hạ tham kiến hai vị đại nhân. Nhìn về phía hai người, bóng người màu vàng nóng cung cung kính kính đi một cái lễ. Đi thôi, cho chúng ta tìm kiếm có được tử sắc mê vụ chi địa. Khoát tay áo, Trung Niên phân phó nói. Rõ. Nặng nghề mà nhẹ gật đầu, bóng người màu vàng nóng gọn gàng rời đi. Ngươi nói, nó có thể tìm tới sao? Trầm mặc một lát, Trung Niên nhịn không được hỏi một câu nói. Khó mà nói. Chỉ là, vô luận như thế nào, chúng ta vẫn là phải thử một chút, không phải sao? Lay động một cái đầu, Tam Túc Kim Tiềm ngữ khí phức tạp nói. Bây giờ, bọn hắn đã không có lựa chọn gì không gian. Điểm này, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Bỏ ra như thế lớn đại giới, nếu như vẫn là không thu được gì, bọn hắn cam tâm sao? Đúng vậy a. Thở dài một hơi, Trung Niên cười khổ nói. Trong lòng của hắn cũng là âm thầm buồn bực không thôi. Hết thảy đều là bởi vì tham lam mà lên. Nếu như mình không dậy nổi tham nghiệm, liền sẽ không có nhiều như vậy sự tình. Sớm biết như thế, mình liền không nên tới xa bà đại thế giới nơi này. Nỗ lực lớn như vậy đại giới tới đây, kết quả hết thảy đều không có đạt tới mong muốn. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là phi thường phiền muộn. Đáng tiếc chúng ta không cách nào khống chế Diệp Thần. Bằng không, nói không chính xác chúng ta thật đúng là có thể tìm tới vô hạn mạnh lên bí mật. Tiểu tử này, tại sao bà đại thế giới chính là vô địch tồn tại? Lời nói xoay chuyển, Trung Niên sắc mặt phức tạp nói. Khống chế hắn? Ngươi cảm thấy hiện thực sao? Ta luôn cảm thấy, tiểu tử kia không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Còn có chính là, ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, hắn cướp đoạt nhiều như vậy tài nguyên là vì cái gì? Sa bà đại thế giới tài nguyên, đối với hắn mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì đi. Theo ý ta, có lẽ hắn tại bố cục cái gì? Nói không chính xác, hắn biết vô hạn mạnh lên bí mật manh mối. Hoặc là, phía sau hắn đứng đấy tam giới lục đạo cường giả, thế lực. Nhìn về phía Trung Niên, Tam Túc Kim Tiềm chậm ung dung nói. Nghe được Tam Túc Kim Tiềm, Trung Niên sắc mặt không thể bảo là không đặc sắc. Trên thực tế, Tam Túc Kim Tiềm nói những này, hắn cũng có nghĩ qua. Chỉ là, nghĩ là một chuyện. Sự thực là thế nào, đây cũng là một chuyện khác. Hết hạn trước mắt, bọn hắn cũng không biết cụ thể là thế nào một chuyện. Diệp Thần cho bọn hắn cảm giác chính là, thần bí. Ngoại trừ thần bí, vẫn là thần bí. Một cái nhân tộc người trẻ tuổi, lại có thể có được kinh người như thế thực lực. Mấu chốt, đối phương vẫn là tại xa bà đại thế giới dạng này địa phương nhỏ. Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Tiểu tử này là làm sao làm được? Tại Tam Túc Kim Tiềm cùng Trung Niên nói chuyện phiếm thời điểm, xa bà đại thế giới bên trong, không ít cường giả đều như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều là cảm ứng được mới thiên đạo xuất hiện. Đồng dạng, Diệp Thần mấy người cũng trước tiên phát hiện mới thiên đạo. Diệp Thần, Ngươi nói, bọn hắn vì cái gì có thể tùy ý sáng lập ra Sa Bà đại thế giới thiên đạo đâu? Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, A Ly tò mò hỏi. Tùy tiện. Làm sao có thể? Vậy ngươi liền sai. Chỉ có thể nói, bọn hắn muốn sáng lập thiên đạo, nhưng là muốn nỗ lực to lớn đại giới. Nhất là, bọn hắn cũng không phải Sa Bà đại thế giới bản thổ tu sĩ. Lắc đầu, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Nghe được Diệp Thần, A Ly không khỏi hơi sững sờ. Cái này, Diệp Thần nói là sự thật. Xác thực như thế. Một bên, Thụ Nhân cười ha hả nói. Nếu như ta nguyện ý, ta cũng có thể sáng lập ra Sa Bà đại thế giới thiên đạo. Chỉ là, cái này đại giới có chút lớn. Sau đó, Thụ Nhân lại tiếp tục nói. Cho nên, bọn hắn cái này liên tiếp sáng lập mới thiên đạo, cũng là vì cái kia vô hạn mạnh lên bí mật. Một bên, Sa Cơ nhịn không được hỏi một câu nói. 89/10. Không có chút do dự nào, Thụ Nhân chém đinh chặt sắt nói. Kỳ thật, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, vô số cường giả đều vì bí mật này tới qua Sa Bà đại thế giới. Đáng tiếc là, cuối cùng lại đều không thu hoạch được gì. Về sau, nơi này thậm chí bị một đám cường giả xuất thủ phong ấn. Tam giới lục đạo tu sĩ muốn đi vào nơi này, đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ, sẽ còn tao ngộ kinh khủng phản vệ. Nói nói, Thụ Nhân trên mặt lộ ra bùi ngùi mãi thôi biểu lộ. Những cường giả này đến cùng là ai? Bọn hắn vì sao lại giúp Sa Bà đại thế giới đâu? Nhìn về phía Thụ Nhân, A Ly tò mò hỏi. Không biết, có người nói là từ Sa Bà đại thế giới đi ra cường giả, cũng có người cho rằng đây là tam giới lục đạo cao cấp nhất mấy vị kia lên lòng chắc ẩn. Cụ thể chuyện gì xảy ra, chỉ sợ cũng chỉ có tam giới lục đạo tu sĩ mới biết. Lắc đầu, Thụ Nhân trầm rãi nói. Nghe được Thụ Nhân, Diệp Thần không tự giác nhớ tới trước đó nguyền rủa nơi ở cái kia bí cảnh. Chẳng lẽ nói cái này cùng tam giới lục giới một chút vô thượng tồn tại có quan hệ? Dù sao trước đó nhìn thấy những cái kia ghi chép, coi là vô thượng cường giả đều là không công mà lui, huống chi những người khác có thể làm được loại trình độ này, sợ là chỉ có so với bọn hắn càng cường đại hơn tồn tại a. Các ngươi nói ta xử lý cái này thiên đạo, kia hai tên giá hỏa có phải hay không sẽ tức giận đến nổi trận lôi đình đâu? Ngẩng đầu nhìn một chút thương cung, lại nhìn một chút tận cùng thế giới phương hướng, Diệp Thần bất thình lình nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, ba người sắc mặt đều là vô cùng đặc sắc. Bất quá, nghĩ đến Diệp Thần cùng bọn hắn ở giữa mâu thuẫn, ba người lại bình thường trở lại. Diệp Thần tính cách thế nhưng là luôn luôn có thủ tất báo, hắn xuất thủ phá hư hành động của đối phương không phải rất bình thường. Đối đãi địch nhân không cần khách khí. Trên thực tế, Diệp Thần cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Hắn gọn gàng rút ra bội kiếm bên hông, sau đó đối thương khung phương hướng vung ra một kiếm. Lập tức, một đạo tràn ngập cực kỳ khủng bố sát lục khí tức kiếm mang màu đỏ ngòm, hoạch nát vô biên không gian, bay về phía trên trời cao. Một kiếm này trực tiếp tại Sa Bà đại thế giới đưa tới cực lớn oanh động. Vô số tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phương hướng. Nói là một kiếm thiên hạ kinh cũng một điểm không đủ, bởi vì toàn bộ Sa Bà đại thế giới các nơi tu sĩ đều cảm nhận được cực kỳ khủng bố uy áp. Bọn hắn đều đặc biệt hiếu kỳ, một kiếm này đến cùng là ai thủ bút? Thế mà cường đại như vậy, còn có là được. Mục đích của đối phương lại là cái gì? Chỉ có một ít quen thuộc Diệp Thần cường giả đỉnh cao mới hiểu được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Gia hỏa này là lại muốn làm rơi mới thiên đạo sao? Không hổ là Diệp Thần. Gia hỏa này thật đúng là không là bình thường điên cuồng a. Cha cha. Chương 1881, Thiên đạo nhi đã. Chương 1881, Thiên đạo nhi đã. Trên trời cao, hư không bên trong, nhìn thấy trống rỗng xuất hiện kiếm mang, mới thiên đạo lập tức ngộng. Còn đến không kịp làm ra phản ứng, nó liền bị xử lý, chết để chôn bụi. Giờ khắc này, Sa Bà đại thế giới các nơi đông đảo cường giả đều chú ý tới một điểm. Sau đó, bọn hắn đều ngộng. Không phải, Diệp Thần gia hỏa này muốn làm gì? Mỗi xuất hiện một vị mới thiên đạo, hắn đều muốn xử lý sao? T. Thật đúng là đáng sợ a. Thiên Hạ Minh, chỗ sâu trong một tòa cung điện. Giờ này khắc này, Đế Hỏi cùng An Thiên Hạ Kiên là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Minh chủ đại nhân, ngươi nói Diệp Thần cái này mấy lần đến cùng là thế nào nghĩ đâu? Đánh bỡ trầm mặc, An Thiên Hạ nhịn không được hỏi một câu nói. Đoán chừng, cái này mới thiên đạo lại là tận cùng thế giới bên kia thần bí tồn tại sáng tạo a. Diệp Thần cùng bọn hắn ở giữa, không phải cũng sớm đã thù sâu như biển. Cho nên, Diệp Thần xử lý mới thiên đạo không phải chuyện rất bình thường sao? Suy tư một lát, Đế Hỏi trầm trầm nói. Nghe được Đế Hỏi, An Thiên Hạ không khỏi hơi sững sờ, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, Đế Hỏi nói thật đúng là có lý tới. Có lẽ, Minh chủ đại nhân suy đoán là hoàn toàn chính xác. Bằng không mà nói, cái này thực sự rất khó giải thích được. Nếu như Diệp Thần muốn trở thành thiên đạo, có lẽ hắn muốn cho thủ hạ người trở thành thiên đạo, chỉ sợ hắn cũng sớm đã biến thành hành động đi. Như vậy, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Thở sâu thở ra một hơi, An Thiên Hạ hỏi một câu nói. Nên làm cái gì làm cái gì? Còn có thể làm sao? Tiếp tục mở cương mở đất thổ chính là. Khe khẽ lắc đầu, Đế Hỏi lạnh nhạt nói. Vừa nghĩ tới trước đây không lâu, mình còn muốn lấy lôi kéo Diệp Thần gia nhập Thiên Hạ Minh, trong lòng của hắn liền cảm thấy thổn thức không thôi. Nói đến, Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là không thể theo lẽ thường đối đại a. Gia hỏa này tốc độ phát triển quá kinh người. Đế Hỏi trong nội tâm phi thường rõ ràng, lấy Diệp Thần thực lực hôm nay, phóng nhãn Sa Bà đại thế giới tuyệt đối là vô địch tồn tại. Cho dù Sa Bà đại thế giới rộng lớn vô biên, ẩn giấu đi đông đảo vô thượng cường giả, thế nhưng là những cường giả này không phải cũng là nhận tiên đạo trói buộc sao? Hoặc là nói một mực không dám rời đi Sa Bà đại thế giới, liền càng thêm không cần nói treo chọc Sa Bà đại thế giới người. Trái lại Diệp Thần gia hỏa này cho tới nay hắn đều là không cố kỵ gì thái độ được không? đơn giản chính là thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Đồng dạng, luyện đan sư công hội, đan vô tuyệt bọn hắn cũng thảo luận chuyện này. Phản ứng của bọn hắn, cùng đế hỏi bọn hắn có thể nói là không kém bao nhiêu. So sánh dưới, nguyên rủa, thứ nhất âm đế, khí một bọn hắn thì là vô cùng bình tĩnh. Chủ nhân, chúa tể đại nhân lại đánh chết một vị mới thiên đạo. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Có cái gì tốt ngạc nhiên? Dù sao, hắn cũng không phải lần thứ nhất đánh giết thiên đạo. Cái này chính là trong bọn họ tâm cùng chung ý tưởng. Thậm chí, đối với chuyện này, bọn hắn ngay cả quan tâm quá nhiều một chút hứng thú đều không có. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thần xóa bỏ thiên đạo, bất quá là tiện tay sự tình thôi. Không có gì tốt để ý. Các lộ biết một chút nội tình cường giả đỉnh cao, phản ứng thì là tương đương phân khích. Trong bọn họ, vô số người nội tâm đều là tràn đầy may mắn. Còn tốt mình không cùng Diệp Thần đối nghịch. Không phải, sợ là sẽ phải bị cái này một vị cho xử lý a. Gia hỏa này, thật sự là quá mức cường đại một điểm. Không nứt đạo đều có thể tùy tiện đánh giết, chỉ bằng vào điểm này, mình liền không cách nào làm được. Cái khác, liền càng thêm là không cần nói. Cùng gia hỏa này đối nghịch, kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào đâu? Còn có là được. Lấy hiện tại cái này trạng thái, Diệp Thần không bao lâu, đoán chừng có thể trở thành Sa Bà đại thế giới chúa tể a. Người nào không biết, dưới tay hắn người, vẫn là thiên hạ mình, luyện đan sư công hội đều đang điên cuồng khai cương thác thổ. Đồng thời, nói là đánh đâu thắng đó cũng một điểm không đủ. Diệp Thần, ngươi cứ như vậy lại xử lý một vị thiên đạo rồi. Nhìn về phía Diệp Thần, Ali nghẹn họng nhìn chân chối hỏi một câu nói. Không phải đâu, thiên đạo mà thôi. Nhún vai, Diệp Thần một mặt lạnh nhạt nói. Cùng nhau đi tới, Diệp Thần đều có chút quên mình xử lý bao nhiêu ngày đạo, thiên địa ý chí. Đồng thời, mình trong nữ nhân cũng có vốn là thiên đạo, thiên địa ý chí. Đương nhiên, những này Diệp Thần là tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Bằng không, cái này coi như có khoe khoang hiểm nghi. Nghe được Diệp Thần, Ali, Xà Cơ còn có thụ nhân đều là cảm thấy một trận ngạt thở. Thiên đạo mà thôi. Gia hỏa này, khẩu khí thật đúng là không là bình thường lớn a. Nhưng là các nàng không thể không thừa nhận, Diệp Thần thật đúng là có vốn liếng nói lời này. Diệp Thần, tiếp xuống nếu như ngươi muốn đi trước tam giới lục đạo, sợ là sẽ phải bị vô số người truy sát ta. Đột nhiên, Xà Cơ biểu lộ cảm xúc nói. Nàng sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Tại sao bà đại thế giới những cái kia cửa vào đợi tu sĩ, những cái kia đến từ tam giới lục đạo gia hỏa, Diệp Thần đều xử lý bao nhiêu, lại đắc tội bao nhiêu? Bọn hắn phía sau cường giả, thế lực sẽ không tìm Diệp Thần phiền phức. Không cần nghĩ, Xà Cơ đều biết đây là chuyện không thể nào. Thì tính sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý sao? Nét miệng cười cười, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Nghe được Diệp Thần, ba người lại là một trận im lặng. Trao đổi một chút ánh mắt, các nàng đều thấy được lẫn nhau trong mắt cười khổ. Đúng a? Gia hỏa này sẽ để ý sao? Có vẻ như thật đúng là sẽ không. Tại hắn vừa tiến vào Sa Bà đại thế giới, còn phi thường khi yếu ớt, hắn liền không sợ hãi. Liền càng thêm đừng bảo là hiện tại. Lấy gia hỏa này tính cách, hắn làm sao lại sợ chứ? Không tồn tại. Tận cùng thế giới biên giới khu vực. Giờ này khắc này, Tam Túc Kim Tiềm cùng Trung Niên đều là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Bọn hắn nỗ lực to lớn đại giới sáng lập thiên đạo, liền bị Diệp Thần đánh chết. Trước sau còn không có một canh giờ thời gian. Ghê tởm. Đối với Diệp Thần, bọn hắn quả thực là hận thấu xương. Đồng thời, cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Nếu như là trước đó, bọn hắn có lẽ còn có cơ hội diệt trừ Diệp Thần. Nhiều lắm là trả một cái giá thật là lớn mà thôi. Dù sao, bọn hắn tự mình xuất thủ, cần đối mặt kinh khủng phản vệ chi lực. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đều không hề có một chút niềm tin. Rất đơn giản, bởi vì thôi diễn tăng thêm sáng lập thiên đạo, để bọn hắn bỏ ra giá cả to lớn. Mặc dù mặt ngoài tới nói, bọn hắn thực lực không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là trên thực tế, trong lòng bọn hắn đều là phi thường rõ ràng. Hiện tại, mình bất quá là miệng cọp gan thỏ trạng thái thôi. Dù là Diệp Thần giết tới tận cùng thế giới nơi này, bọn hắn đều chưa hẳn có thể làm gì được đối phương. Làm sao bây giờ? Thở dài một hơi, Trung Niên sắc mặt phức tạp hỏi một câu nói. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Lay động một cái đầu, Tam Túc Kim Tiềm đắng chắc nói. Liếc nhau một cái, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Chương 1882, muốn sinh. Chương 1882, muốn sinh. Đối với Diệp Thần, hai người hiện tại thật đúng là không có biện pháp nào. Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều không phải là rất cam tâm. Diệp Thần vẫn là tiếp theo. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn thế nhưng là vì sao bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật mà đến. Nhưng là bây giờ, bọn hắn không có cái gì đạt được. Thậm chí, ngay cả một điểm manh mối cũng không tìm tới. Cho nên, bọn hắn tâm tình bây giờ liền có thể nghĩ mà biết. Nếu không dựa theo trước ngươi biện pháp thử một chút. Cống hiến trong tay ngươi mai rùa ra ngoài. Nhìn về phía Tam Túc Kim Tiềm, Trung Niên thăm dò tính mà hỏi thăm. Tạm thời không được. Ta còn muốn thử một chút. Lắc đầu, Tam Túc Kim Tiềm chậm rãi nói. Trong tay mình mai rùa, thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Cứ như vậy dâng ra đi. Hơi ngẫm lại, nó trong nội tâm đều không phải là rất cam tâm. Nghe được Tam Túc Kim Tiềm, Trung Niên không khỏi một trận im lặng. Bất quá, hắn cũng không khó minh bạch đây rốt cuộc là vì cái gì. Tam Túc Kim Tiềm trong tay mai rùa như vậy người tiên, nó hiểu ý cam tình nguyện dâng ra đi. Nói đùa cái gì? Coi như mình là nó, cũng không khó làm ra lựa chọn. Ngươi nói, những cái kia xen vào việc của người khác giá hỏa đến cùng là thế nào nghĩ đâu? Bọn hắn tại sao muốn che chở Sa Bà đại thế giới? Chẳng lẽ, bọn hắn thật sự là từ Sa Bà đại thế giới đi ra hay sao? Vẫn là nói, vô hạn mạnh lên bí mật bản thân, chính là bọn hắn bày ra một cái bẫy đâu? Trầm mặc một lát, Trung Niên đổi chủ đề hỏi. cái này rất khó nói. Dựa theo chúng ta nhất tộc lão tổ ý tứ, kỳ thật những này cũng có thể. Chần chờ một chút, Tam Túc Kim Thiểm chậm rãi nói. Mà lại, nói không chính xác, vô hạn mạnh lên bí mật đã sớm để cho người ta đạt được đi. Dù sao, vô tận 5 tháng trôi qua, tam giới lục đạo, cùng với các địa phương đều có bao nhiêu vô thượng tồn tại tới qua nơi này. Ngay sau đó, Tam Túc Kim Thiểm lại tiếp tục nói. Nghe được Tam Túc Kim Thiểm, trung niên không khỏi hơi sững sờ. Chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy Tam Túc Kim Thiểm nói có lý. Chỉ là, nếu thật là như vậy, vậy mình chẳng phải là toi công bận rộn rồi. Ghê tởm. Việc cấp bách, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp tìm tới kia một mảnh tử sắc mê vụ manh mối đi. Chỉ cần chúng ta biết hai đạt được vô hạn mạnh lên bí mật, chúng ta liền còn có cơ hội. Cùng lắm thì, chúng ta đem ra công khai, sau đó đục nước méo cỏ. Sau đó, Tam Túc Kim Thiểm tiếp tục nói. Hiện tại, cũng chỉ có thể như thế. Chỉ là, chúng ta muốn tìm được kia phiến tử sắc mê vụ, cũng không dễ dàng a. Ai? Ai nói không phải đâu. Một ngày này, lúc sáng sớm, Diệp Thần một nhóm bốn người đã đi tới Sa Bà ở giữa đại thế giới khu vực trong một vùng núi. Đứng tại đỉnh cao nhất một chỗ trên vách đá, Diệp Thần chắp hai tay sau lưng ngắm nhìn phương xa. Các ngươi nói, Sa Bà đại thế giới đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít cường giả đỉnh cao đâu? Hô một hơi, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, Thụ Nhân cùng Xà Cơ đều là lắc đầu. Bởi vì, đối với Sa Bà đại thế giới, các nàng thật đúng là không hiểu nhiều tới. Đoán chừng không có một vạn, cũng có mấy ngàn a. Thậm chí, có khả năng càng nhiều. Suy tư một lát, A Ly chậm rãi nói, tựa như chúng ta yêu thần điện, từ sinh mệnh cấm khu trở về vị lao tổ kia là tồn tại cường đại nhất không tệ, nhưng là thực lực so sánh hắn tồn tại vẫn có một ít, mà lại chúng ta nhất tộc còn phong ấn một chút sắp tọa hóa vô thượng tồn tại, bọn hắn còn có thể xuất thủ vừa đến mấy lần không đợi. Chúng ta yêu thần điện là như thế, đoán chừng thế lực khác còn có rất nhiều nơi, cũng là không kém bao nhiêu à. Nhìn về phía Diệp Thần, A Ly tiếp tục nói. Nghe được A Ly, Diệp Thần ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nếu là như vậy, vậy thì có ý tứ, xem ra cái này cùng mình đoán không kém bao nhiêu a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói, ngươi đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đối bọn hắn động thủ hay sao? Sau đó, A Ly vừa nghi ngờ mà hỏi thăm. Thụ Nhân cùng Sa Cơ cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Thần. Cũng không có gì, ta chỉ là nghĩ thu thập một chút tín ngưỡng chi lực mà thôi. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt nói, phản phất hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Diệp Thần, ba người đều ngộ. Thu thập một chút cường giả đỉnh cao tín ngưỡng chi lực, cái này nói dễ như vậy sao? Phải biết, giống những này cường giả đỉnh cao, bản thân liền là phi thường tồn tại đặc thù. Bọn hắn thường thường đều đang thu thập người khác tín ngưỡng chi lực không ngừng mạnh lên a. Bọn hắn sẽ đem người khác coi là tín ngưỡng. Nhìn thấy ba người phản ứng, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Hắn không khó đoán được bọn hắn đang suy nghĩ gì, bất quá Diệp Thần cũng không nói thêm gì. Bởi vì, căn bản không có cần thiết này. Thu thập một chút cường giả đỉnh cao tín ngưỡng chi lực rất khó sao? Có lẽ vậy. Bất quá, Diệp Thần vẫn là muốn thử một chút. Lại nói, hắn muốn mạnh lên, cũng không phải chỉ có thu thập tín ngưỡng chi lực một con đường như vậy có thể đi, có cái gì tốt xoắn xuýt. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên Tiểu Thất thanh âm. Diệp Thần ca ca, ta phải nói cho ngươi một việc. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Tiểu Thất các nàng không phải tại tu luyện sao? Làm sao hiện tại đột nhiên tỉnh lại rồi? Sự tình gì? Vô ý thức, Diệp Thần trong nội tâm hỏi một câu nói. Chúng ta sắp sinh. Chúng ta em bé, trong 3 năm sẽ giáng sinh. Hiện tại, ta cùng cái khác tỷ muội đều có đồng dạng dự cảm. Ngon ngọt cười, Tiểu Thất trầm trầm nói. Thật. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần kia là cảm thấy một trận kinh hỉ. Phải biết, chúng nữ nhân của hắn, thế nhưng là mang thai rất dài thời gian. Chỉ là, bởi vì chính mình cùng các nàng thực lực, huyết mạch chi lực quá mức cường đại nguyên nhân, các nàng thời gian mang thai mới có thể dài đằng đẵng mà thôi. Hiện tại, mình em bé muốn giáng sinh rồi. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là tràn đầy chờ mong. Bất quá, Diệp Thần trước đó có chút khó có thể tin, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, trước đó Tiểu Thất các nàng cũng có cảm giác tương tự. Thế nhưng là, mình đi đến cao cấp hơn thế giới về sau, các nàng loại cảm giác này liền biến mất không thấy. Đương nhiên là thật. Lần này cùng trước đó không giống nhau lắm. Hiện tại, chúng ta đều có thể cảm ứng được chúng ta em bé tồn tại, còn có thể cùng em bé mơ hồ ý thức câu thông. Diệp Thần ca ca, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, con gái của ngươi nhóm đều sẽ vô cùng yêu nghiệt. Tựa hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Tiểu Thất tiếp tục nói. Nghe được Tiểu Thất những lời này, Diệp Thần nội tâm kia là âm thầm kích động không thôi. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng không tự giác toát ra một cái ý nghĩ. Đã như vậy, chính mình có phải hay không hẳn là hảo hảo cho mình nhi nữ hoạch định một chút đâu? Tỷ như nói, mình tam đại thể nội vũ trụ hoàn toàn có thể trở thành bồi dưỡng bọn hắn địa phương a. Chương 1883, Tam đại truyền kỳ chủng tộc, chỉ là khôi lỗi. Chương 1883, Tam đại truyền kỳ chủng tộc, chỉ là khôi lỗi. Suy tư một lát, Diệp Thần cùng Tiểu Thất nói một lần ý nghĩ của mình. Diệp Thần ca ca, ta cũng là ý tứ này. Ngon ngọt cười, Tiểu Thất trầm trầm nói. Bất quá, kỳ thật chúng ta cũng có thể để chúng ta em bé đến ngoại giới lịch luyện. Kể từ đó, bọn hắn mới có thể càng nhanh trưởng thành. Dù sao, bọn hắn đại khái suất sẽ thức tỉnh một cái cùng người không có sai biệt thiên phú. Hóa thành hư vô. Có cái thiên phú này, bọn hắn hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Còn có chính là, chờ bọn hắn giáng sinh, ngươi nhớ kỹ thu thập một chút linh hồn của bọn hắn hạt giống. Sau đó, Tiểu Thất lại tiếp tục nói. Ừm. Được. Không có chút do dự nào, Diệp Thần một lời đáp ứng. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra mong đợi quan mang. hóa thành hư vô cái thiên phú này, mình em bé đều có thể thức tỉnh sao? Nếu là như vậy, kia xác thực không có cái gì tốt lo lắng. Huống chi, vì để phòng vạn nhất, mình sớm thu thập một chút linh hồn của bọn hắn hạt giống chính là. Lại hàn huyên một hồi thật lâu, Diệp Thần suy nghĩ lúc này mới về tới trong hiện thực. Bất quá, trước đó, hắn đã để ba cây đại thụ bắt đầu bồi dưỡng phân thân của bọn nó. Để bọn chúng phân thân, tại chúng mỹ nữ thể nội trong vũ trụ trưởng thành, phụ trợ chúng mỹ nữ tu luyện. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, phân thân của bọn nó mặc dù cũng là theo chân chúng nó không có sai biệt đại thụ, nhưng là hiệu quả phương diện sẽ kém một chút. Đồng thời, phân thân của bọn nó còn có một cái thiếu hụt chí mệnh, đó chính là không cách nào tu luyện thành hình. Nói cách khác, vô luận mạnh cỡ nào đều không thể hóa hình. Đối với cái này, Diệp Thần suy tư một lát, vẫn là không nhịn được tò mò hỏi một chút. Vì sao lại dạng này? Làm tam giới tam đại truyền kỳ chủng tộc tổ thụ, vậy chúng nó hậu nhân lại là làm sao tới? So sánh, câu trả lời của bọn nó để Diệp Thần không khỏi trợn mắt hốt mồm. Bọn chúng không có hậu nhân. Tam đại truyền kỳ chủng tộc, chỉ là bọn chúng bồi dưỡng khôi lỗi mà thôi. Các ngươi xác định? Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần trong nội tâm nhịn không được hỏi một câu nói. Chủ nhân, đây là sự thực. Căn cứ ta thức tỉnh mới nhất ký ức, bọn hắn thật đúng là chúng ta bồi dưỡng khôi lỗi. Vô luận là cựu sát thần thụ nhất tộc, vẫn là thôn vệ chi thụ nhất tộc, hoặc là sinh mệnh chi thụ nhất tộc, đều là ba người chúng ta bồi dưỡng khôi lỗi. Cái gọi là tam đại truyền kỳ chủng tộc, chỉ là tại chúng ta bồi dưỡng phía dưới, có được chúng ta bộ phận thuộc tính thôi. Là tổ tiên bọn họ, đem chúng ta coi là tổ thụ. Sau đó, chúng ta liền biến thành bọn hắn đời đời truyền lại tổ thụ. Một cái mắt, Diệp Thần trong đầu liền vang lên cựu sát thụ nguyên nhân. Không tệ. Chúng ta vừa đã thức tỉnh một bộ phận ký ức, quả thật là như thế. Đúng a? Chủ nhân, tam đại truyền kỳ chủng tộc chỉ là chúng ta bồi dưỡng khôi lỗi. Cựu sát thụ vừa mới nói xong, thôn vệ chi thụ cùng màu đỏ đại thụ liền phụ họa. Đã như vậy, vậy các ngươi bồi dưỡng mục đích của bọn hắn lại là cái gì? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Không biết. Chúng ta còn không có thức tỉnh tương ứng ký ức. Không hẹn mà cùng, ba cây đại thụ chăm miệng một lời. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Bất quá, đối với ba cây đại thụ, hắn là càng phát mong đợi. Chờ chúng nó hoàn toàn thức tỉnh ký ức, lại sẽ là làm sao một cái cảnh tượng đâu. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là đặc biệt hiếu kỳ. Không biết, đến lúc đó mình có hay không có thể thông qua bọn chúng khống chế tam đại truyền kỳ chủng tộc. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần đã cảm thấy vô cùng mang cảm giác. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không tự giác hỏi một chút ba cây đại thụ. Có lẽ thật có thể. Cái này, chính là ba cây đại thụ trả lời. Nghe được câu trả lời của bọn nó, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Nếu là như vậy, kia đến lúc đó mình đi tam giới không phải có thể xông pha. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Suy nghĩ lần nữa trở lại hiện thực, Diệp Thần lại cùng Ali các nàng câu được câu không địa nói chuyện tiếng. Diệp Thần, làm sao ta cảm giác ngươi bây giờ tựa hồ rất vui vẻ? Nhìn về phía Diệp Thần, Ali tò mò hỏi. Một bên, thụ nhân, xà cơ cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Cho tới nay, Diệp Thần cho các nàng cảm giác, thế nhưng là không có chút rung động nào. Nhưng bây giờ, hắn có vẻ giống như có chút không kìm được vui mừng. Ngẫm lại, các nàng đều đặc biệt hiếu kỳ. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Về phần tại sao, đến lúc đó các ngươi liền biết. Nét miệng cười cười, Diệp Thần trầm trầm nói. Nghe được Diệp Thần, ba người ngẩn người, đều nhẹ gật đầu. Diệp Thần đã nói như vậy, các nàng tự nhiên không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Cùng một thời gian, Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Ba cây đại thụ, còn có chúng mỹ nữ đều bận rộn. Hải lượng tài nguyên tại bị nhanh chóng tiêu hao. Chúng mỹ nữ thể nội trong vũ trụ, trực tiếp xuất hiện ba cây đại thụ phân thân mầm non. Những này mầm non cũng đang chậm rãi chống giống thôn vệ lấy tam giới lục đạo năng lượng. Bất quá, những này mầm non thôn vệ tốc độ, rất hiển nhiên không có ba cây đại thụ nhanh. Thậm chí, ngay cả một phần ngàn vạn đều không có. Nếu như nói, ba cây đại thụ thôn vệ tốc độ như là sóng cả mãnh liệt sóng biển. Như vậy, những này mầm non thì là như là tia nước nhỏ. Tận cùng thế giới biên giới khu vực. Càng nghĩ, cuối cùng Tam Túc Kim Thiểm vẫn là làm ra quyết định. Đó chính là, dâng ra trong tay mình mai rùa. Sau đó, mời tồn tại càng cường đại hơn giáng lâm. Nó chỉ có hai cái yêu cầu. Một cái, là xa bà đại thế giới bí mật. Một cái, là diệt trừ Diệp Thần. Cái trước, là nó tha thiết ước mơ sự tình. Cái sau nha, Diệp Thần gia hỏa này để nó tổn thất nặng nề, nó đã đối Diệp Thần hận thấu xương. Thế nhưng là, hiện tại chúng ta lại không cách nào rời đi nơi này. Ngươi chuẩn bị làm sao dâng ra cái này mai rùa? Nhìn Tam Túc Kim Thiểm một chút, trung niên hỏi. Ngươi cũng không thể nỗ lực cực lớn đại giới rời đi a. Nói như vậy, chỉ sợ ngươi sẽ làm bị thương bản nguyên a. Sau đó, trung niên lại tiếp tục nói, bản tọa là không cách nào rời đi không tệ, cũng không nguyện ý nỗ lực cực lớn đại giới rời đi không tệ. Nhưng là, không có nghĩa là bản tọa không thể hấp dẫn cường giả giáng lâm nơi này a. Nhìn về phía trung niên, Tam Túc Kim Thiểm trầm ung dung nói. Ngạch. Nghe được Tam Túc Kim Thiểm, trung niên có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn nhìn về phía ánh mắt của đối phương, cũng là vô cùng quái dị. Hắn cảm thấy, kẻ trước mắt này sợ là triệt để điên dại. Hấp dẫn tồn tại cường đại tới đây, nếu như đối phương xuất thủ cướp đoạt nó mai rùa, nó có sức phản kháng sao? Đừng bảo là một chút cường giả đỉnh cao, liền xem như Diệp Thần gia hỏa này xuất thủ, hai người mình có hay không sức phản kháng, vẫn là một vấn đề a. Trung niên trong nội tâm nói thầm, sơn nhân tự có diệu kế. Tựa hồ đoán được trung niên ý nghĩ, Tam Túc Kim Thiểm chậm ung dung nói, nó tinh hồng đôi mắt cũng tất cả đều là sự tự tin mạnh mẽ quan mang. Chương 1884, là ai đang hấp dẫn bản tọa tới đây? Chương 1884, là ai đang hấp dẫn bản tọa tới đây? Thật sâu nhìn Tam Túc Kim Tiền một chút, trung niên trên mặt lộ ra hổ nghi biểu lộ. Thật hay giả? Đối phương có biện pháp giải quyết những vấn đề này? Hắn làm sao có chút không tin đâu? Vậy ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu biến thành hành động? Nghĩ nghĩ, trung niên lại hỏi một câu nói. Không nóng nảy. Lay động một cái đầu, Tam Túc Kim Tiềm chậm rãi nói. Hai ngày này bên trong, ta cần chuẩn bị một chút lại nói. Ngay sau đó, Tam Túc Kim Tiềm lại nói một câu nói. Nghe được Tam Túc Kim Tiềm, trung niên khẽ gật đầu một cái không nói thêm gì. Trong lòng của hắn, cũng là nhịn không được âm thầm mong đợi. Sa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật. Bây giờ, trong lòng của hắn đã không ôm bất kỳ huyết tưởng. Bất quá, diệt trừ Diệp Thần nha. Việc này, là hắn lạc quan kỳ thành sự tình. Đối với Diệp Thần, hắn nói là hận thấu xương cũng một điểm không đủ. Nếu không phải hôn đàn này, mình sao lại luân lạc tới hiện tại loại tình trạng này đâu? Cái này chính là trung niên giờ này khắc này nội tâm chân chính ý nghĩ. Vậy ngươi chuẩn bị hấp dẫn nơi nào cường giả đến? Suy tư một lát, trung niên lại hỏi một câu nói. Các ngươi đặt thua là giới. Không có chút gì do dự, Tam Túc Kim Thiểm bật thốt lên. Vì cái gì? Nghe được Tam Túc Kim Thiểm, trung niên ngây ngẩn cả người. Bởi vì các ngươi đặt thua là đạo cách nơi này gần nhất ta. Cười cười, Tam Túc Kim Thiểm nói một câu. Há to miệng, trung niên đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Dạng này cũng được. Trung niên trong nội tâm nói thầm. Trước đó, bản tọa còn cần ngươi làm một việc. Bao hàm thâm ý nhìn trung niên một chút, Tam Túc Kim Thiểm lại nói một câu nói. Sự tình gì? Nghe được Tam Túc Kim Thiểm, trung niên ngây ngẩn cả người. Muốn hấp dẫn các ngươi Ặc Thư La đạo cường giả đến, ngươi cần giúp bản tọa một chuyện. Một ngày này, mặt trời lặn thời gian, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía một cái phương hướng. Tận cùng thế giới phương hướng. Có chút ý tứ. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Ừm. Không hẹn mà cùng, Ali ba người đều là tò mò nhìn về phía Diệp Thần. Tình huống như thế nào? Tận cùng thế giới nơi đó, lại xảy ra chuyện gì sao? Làm sao các nàng không có bất kỳ cái gì cảm ứng? Một cái mắt, trong lòng các nàng toát ra đồng dạng suy nghĩ. Tựa hồ, lại có cường giả muốn giáng lâm xa bà đại thế giới. Nhìn ba người một chút, Diệp Thần giải thích nói. Nghe được Diệp Thần, ba người đều là một trận ngạc thở. Lại có cường giả giáng lâm sao? Xem ra, tam giới lục đạo cường giả, đối với vô hạn mạnh lên bí mật đều cảm thấy hứng thú vô cùng a. Tới đây cường giả, cũng là càng ngày càng cường đại. Hơi ngẫm lại, trong lòng các nàng đều là âm thầm cảm khái không thôi. Đồng thời, các nàng xem hướng Diệp Thần ánh mắt cũng là vô cùng quái dị. Rất đơn giản, có vẻ như Diệp Thần gia hỏa này đã đem tam giới lục đạo tu sĩ đắc tội một mấy lần a. Thế nhưng là, gia hỏa này thế mà cùng người không việc gì đồng dạng. Chẳng lẽ, hắn liền một điểm không lo lắng đến từ tam giới lục đạo trả thù sao? Ngẫm lại, trong lòng các nàng đều là phi thường buồn bực. Diệp Thần điên cuồng, thực sự có chút vượt qua tưởng tượng của các nàng tới. Để tay lên ngực tự hỏi, các nàng liền không khả năng làm được Diệp Thần loại tình trạng này. Ai không sợ chết đâu? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Có cái gì tốt lo lắng? Nhìn thấy ba người ánh mắt, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Phản phất, hắn là nói lấy không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Diệp Thần, trong lòng ba người đều là một trận im lặng. Cái này, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Vấn đề là, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy bất quá là trò cười thôi. Trong lòng các nàng, nói thầm. Bất quá nghĩ thì nghĩ, những này các nàng là tuyệt đối sẽ không nói ra được. Vạn nhất rước lấy Diệp Thần không cao hứng, vậy coi như không xong. Diệp Thần, ta thế nào cảm giác, ngươi thật giống như là đang cố ý hấp dẫn một chút tam giới lục đạo cường giả đỉnh cao đến. Nghi ngờ nhìn Diệp Thần một chút, A Lý hỏi. Có sao? Ta làm sao không cảm thấy? Giang tay ra, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Nghe được Diệp Thần, A Lý không khỏi một trận nghẹn lời. Gia hỏa này, thật là có thể giả bộ a. A Lý trong nội tâm, nói thầm. Diệp Thần, nếu như ngươi tiến về tam giới lục đạo, ngươi cụ thể chuẩn bị tiến về chỗ nào? Đột nhiên, Sa Cơ tò mò hỏi một câu nói. Tam giới đi. Bất quá cụ thể, đến lúc đó lại nói. Suy tư một lát, Diệp Thần chậm rãi nói. Đáng tiếc. Nghe được Diệp Thần trả lời, thụ nhân trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi. Trực giác nói cho nó biết. Có lẽ, Diệp Thần chính là bọn chúng nhất tộc tiên đoán người. Đồng thời, cũng là nó muốn tìm người hữu duyên. Thế nhưng là, Diệp Thần gia hỏa này căn bản không nguyện ý tiến về bọn chúng nhất tộc. Hơi ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là phi thường phiền muộn. Tận cùng thế giới biên giới khu vực. Giờ này khắc này, Tam Túc Kim Tiềm cùng Trung Niên đều nhìn về đồng dạng một cái phương hướng. Chỉ gặp cách đó không xa bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ra một cái huyết sắc truyền tống trận. Cương đại khí tức tà ác từ trên truyền tống trận tràn ngập ra. Không tự chủ được, bọn hắn lựa chọn lui lại. Bởi vì này khí tức để bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp, thậm chí có thể nói cảm nhận được chí mạng nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Nhìn về phía Trung Niên, Tam Túc Kim Tiềm chưa tỉnh hồn mà hỏi thăm. Nó minh bạch, lần này chỉ sợ mình là chơi thoát ta. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Lắc đầu, Trung Niên cười khổ nói. Trên thực tế, trong lòng của hắn lại là cảm thấy một trận cười trên nỗi đau của người khác. Tam Túc Kim Tiềm phải ngã nấm mốc, cùng hắn gì con đâu? Phải biết, gia hỏa này trước đó thế nhưng là phi thường phách lối. Trung Niên trong nội tâm hận không thể đối phương không may. Nghe được Trung Niên, nhìn thấy trong mắt của hắn lóe lên liền biến mất cười trên nỗi đau của người khác qua mang. Tam Túc Kim Tiềm trong nội tâm tiên là vô cùng khó chịu. Bất quá, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Bởi vì đối với kẻ trước mắt này, nó thật đúng là không có biện pháp nào tới. Mà lại, hiện tại việc cấp bách là thế nào đi ra trước mắt khốn cảnh. Lần này, mình rõ ràng là chơi thoát ta. Nguyên bản, mình chỉ là muốn hấp dẫn một cái hơi cường đại một điểm cường giả đến mà thôi. Thế nhưng là, chân chính hấp dẫn tới tồn tại, lại là cường đại đến ngoài dự liệu. Ngẫm lại, nó nội tâm đều là phi thường im lặng. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Là ai? Là ai đang hấp dẫn bản tọa tới đây? Không đầy một lát, một đạo cực kỳ cường đại thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trên truyền tống trận. Đây là một đạo cực kỳ thanh âm giàn mua. Thanh âm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Là ta. Nhìn về phía trước mắt đạo thân ảnh này, Tam Túc Kim Tiềm kiên trì hồi đáp. Nó trong nội tâm cũng đang nhanh chóng tự hỏi đối sách. Sau đó, mình phải làm sao cho phải? Hiện tại, mình còn có thể dựa theo nguyên kế hoạch làm việc sao? Chỉ sợ, nguyên kế hoạch bây giờ cái này căn bản là không làm được a. Chương 1885, tiên đoán nhất tộc. Chương 1885, tiên đoán nhất tộc. Đây là một vị dáng người gầy gò, khuôn mặt phổ thông, người mặc một thân trường sam màu trắng lão nhân. Lão nhân trên thân tản ra cực kỳ cường đại khí tức tà ác, sát lục khí tức. Lão nhân trên lưng cài lấy một thanh cự hình huyết sắc loan đao. Có việc. Nhìn Tam Túc Kim Tiềm một chút, lão nhân mặt không thay đổi hỏi một câu nói. Vị đại nhân này. Do dự một chút, Tam Túc Kim Tiềm lại có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Về phần trung niên, thì là an tĩnh đứng ở một bên. Ừm. Nói. Bản tọa kiên nhẫn là có hạn. Nếu như mày, lão nhân không kiên nhẫn thúc giục nói. Vị đại nhân này, ta có biện pháp tìm tới xa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật. Chỉ bất quá. Thở sâu thở ra một hơi, nhìn về phía lão nhân, Tam Túc Kim Tiềm từng chữ từng câu nói. Chỉ bất quá cái gì? Nghe được Tam Túc Kim Tiềm, lão nhân con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Vô hạn mạnh lên bí mật. Nghe đồn, đang ở trước mắt cái này xa bà đại thế giới bên trong. Chỉ bất quá, cho tới nay không có bất kỳ người nào có thể có được. Trước mắt cái này Tam Túc Kim Tiềm, lại có biện pháp tìm tới. Nếu như bản tọa có thể đạt được vô hạn mạnh lên bí mật, kia. Nghĩ đến đây, lão nhân nội tâm đều là vô cùng kích động. Chỉ bất quá, tiểu nhân có một cái yêu cầu. Cắn răng, Tam Túc Kim Tiềm từng chữ từng câu nói. Ngươi là để bản tọa tìm tới vô hạn mạnh lên bí mật, còn muốn nói cho ngươi vô hạn mạnh lên biện pháp. Thật sâu nhìn Tam Túc Kim Tiềm một chút, lão nhân như có điều suy nghĩ hỏi. Không tệ. Nặng nghề mà nhẹ gật đầu, Tam Túc Kim Tiềm đàng hoàng hồi đáp. Giờ này khắc này, Tam Túc Kim Tiềm trong nội tâm kia là vô cùng thất vọng. Nó thật đúng là có điểm lo lắng, yêu cầu này sẽ chọc giận lão nhân trước mắt tới. Chọc giận đối phương, đối với mình nhưng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Có thể. Trầm mặc một lát, lão nhân chậm rãi nói. Hy vọng ngươi không phải đang gạt bản tọa. Nếu không, chỉ sợ ngươi sẽ chết rất thế thảm. Sau đó, lão nhân lại ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không thể không nói, lão nhân kia thật đúng là một vị nhân tinh tới. Vì để cho Tam Túc Kim Tiềm yên tâm, hắn thế mà gọn gàng địa ký kết khế ước. Cái này, thực sự để Tam Túc Kim Tiềm có chút bất ngờ tới. Một bên, trung niên cũng là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái này, có khế ước bảo hộ về sau, Tam Túc Kim Tiềm gọn gàng địa lấy ra mình mai rùa. Đây là, nhìn về phía lơ lửng tại Tam Túc Kim Tiềm trước người mai rùa, trên mặt lão nhân lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Ngươi cùng tiên đoán nhất tộc có quan hệ gì? Nhìn chằm chằm Tam Túc Kim Tiềm đôi mắt, lão nhân hỏi một câu nói. Tiên đoán nhất tộc. Nghe được lời của lão nhân, vô luận là Tam Túc Kim Tiềm, vẫn là trung niên, đều là có chút phản ứng không kịp. Đây là chủng tộc gì? Bọn hắn tại sao không có nghe nói qua đâu? Liếc nhau một cái, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ mờ mịt. Thực lực các ngươi, địa vị không đủ, không biết tiên đoán nhất tộc cũng rất bình thường. Tiên đoán nhất tộc là tam giới lục giới thần bí nhất chủng tộc một trong. Nghe đồn, bọn hắn có thể tính tận thế gian mọi chuyện. Trong tay ngươi mai rùa, nếu như lão phu không có nhìn lầm, đây là tiên đoán nhất tộc xem bói dùng bảo vật. Nhìn một chút hai người, lại nhìn một chút Tam Túc Kim Tiềm trước người mai rùa, lão nhân chậm chậm nói. Nghe được lời của lão nhân, Tam Túc Kim Tiềm cùng trung niên không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Thì ra là thế, còn có là được. Cái này tiên đoán nhất tộc có phải hay không quá mức nghịch thiên một điểm đâu? Tính toán tưởng tận thế gian mọi chuyện. Chậc chậc chậc. Ngẫm lại, hai người đều có loại khó có thể tin cảm giác. Tại Tam Túc Kim Tiềm bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, lão nhân đưa tay chộp tới mai rùa. Sau đó, đầy trời kinh khủng năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, chui vào trong tay hắn mai rùa bên trong. Không bao lâu, một đạo rơi trong suốt màn sáng màu đỏ xuất hiện ở giữa không trung. Mê vụ, vẫn là một mảnh tử sắc mê vụ. Nhìn thấy màn sáng bên trong cảnh tượng, Tam Túc Kim Thiểm cùng trung niên đều có chút chết lặng. Trước đó, bọn hắn thôi diễn ra kết quả, không phải cũng là như thế. Đồng thời, trong lòng bọn hắn cũng là có loại cảm giác không thoải mái lắm. Lúc trước, bọn hắn vì thôi diễn xa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật, thế nhưng là bỏ ra không nhỏ đại giới. Nhưng là bây giờ, vị lão nhân trước mắt này có phải hay không quá mức dễ dàng một điểm? Thiện tay liền có thể thôi diễn. Tam Túc Kim Thiểm cùng trung niên không biết là. Trên thực tế, lúc này lão nhân nội tâm kia là âm thầm kêu khổ không biết. Hắn chỉ là thôi diễn một chút, trong cơ thể hắn năng lượng liền không bị khống chế bị trong tay mai rùa nhanh chóng cắn nuốt hết. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, trực giác nói cho hắn biết, cái này mai rùa thôn vệ xong năng lượng của hắn về sau, tựa hồ sẽ thôn vệ sinh mệnh lực của hắn. Ngươi có hay không biện pháp để lão phu kết thúc thôi diễn? Nhìn về phía Tam Túc Kim Tiềm, lão nhân nhịn không được hỏi một câu nói. Không có. Lắc đầu, Tam Túc Kim Tiềm đàng hoàng hồi đáp. Nghe được Tam Túc Kim Tiềm, lão nhân kém chút không có buồn bực thổ huyết. Qua loa. Chẳng lẽ nói, lần này mình muốn lật thuyền trong mương? Chỉ mong thôi diễn kết quả đừng cho mình thất vọng mới tốt. Nghĩ tới đây, lão nhân không tự giác nhìn về phía giữa không trung màn sáng. Không nhìn con khá, xem xét, hắn triệt để không có tinh khí. Tin tức tốt là, màn sáng bên trong không còn là một mảnh tử sắc mê vụ. Tin tức xấu là, từ sắc mê vụ thế mà biến thành một con tròng mắt màu đỏ ngỏm. Kinh khủng phản vệ chi lực từ chỉ tròng mắt màu đỏ ngỏm cái này bên trong bộc phát ra, tùy theo quét sạch bốn phương tám hướng. Không, Sa Bà ở giữa đại thế giới khu vực, một tòa xuyên thẳng vần tiêu cao phong chi đỉnh. Diệp Thần một nhóm bốn người ngay tại nơi này nghỉ ngơi tán gẫu. Đột nhiên, Diệp Thần như có điều suy nghĩ xem hết tận cùng thế giới phương hướng. Trên mặt của hắn cũng lộ ra ngoạn vị thiếu dung, có chút ý tứ. Lắc đầu, Diệp Thần tự đủ. Nghe được Diệp Thần, Ali ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây là thế nào? Diệp Thần bên cạnh, Ali nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Cũng không có gì. Vị yêu mới tới đến tận cùng thế giới ra hỏa, tựa hồ muốn nhằm vào ta. Cười cười, Diệp Thần sát có kỳ sự nói. Trên thực tế, Diệp Thần lòng dạ biết rõ, đây là chuyện gì xảy ra. Đối phương đây là tại thôi diễn mình đâu. Chuẩn xác điểm tới nói, bọn hắn đây là tại thôi diễn Sa Bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật. Mà bí mật này, không phải liền là ba cây đại thụ. Ba cây đại thụ đã nhận mình là chủ, cái này không phải liền là đang biến tướng thôi diễn mình. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, những này Diệp Thần là tuyệt đối sẽ không nói ra được. Ba cây đại thụ việc quan hệ trọng yếu, cũng không thể tiết lộ phong thanh. Một khi để người khác biết bọn chúng trên người mình, sợ là tam giới lục đạo tu sĩ đều sẽ điên cuồng à. Diệp Thần mặc dù không sợ, nhưng là hắn cũng không có tự tìm phiền phức hứng thú. Như thế, không phải tự tìm không được tự nhiên sao? Hắn nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Nghe được Diệp Thần, ba người thì là triệt để mộng. Chương 1886, kinh khủng phản vệ. Chương 1886, kinh khủng phản vệ. Diệp Thần có phải hay không quá bình tĩnh một điểm? Người ta đều muốn đối phó hắn, hắn lại không thể có điểm phản ứng sao? Hắn đây là căn bản không có đem đối phương để vào mắt ta. Cha cha. Diệp Thần, đối phương giống như có chút cường đại a. Chẳng lẽ ngươi liền một điểm không lo lắng? Nhìn về phía Diệp Thần, thụ nhân nhịn không được hỏi. Thì tính sao? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, thụ nhân không khỏi một trận nghẹn lời. Chỉ bất quá, nghĩ đến Diệp Thần cho tới nay đủ loại biểu hiện, nó không khỏi bình thường trở lại. Cho tới nay, Diệp Thần không đều là như thế sao? Lúc này mới cái nào đến đâu? Mà lại, đến từ Sa Bà đại thế giới bên ngoài tồn tại, tại Sa Bà đại thế giới xuất thủ phản vệ sẽ càng mạnh a. Có cái gì tốt lo lắng? Ngay sau đó, Diệp Thần tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, ba người không khỏi không phản bác được. Bởi vì các nàng biết, đây bất quá là sự thật thôi. Thử hỏi một chút, cái này lại có cái gì đáng giá ngạc nhiên đây này? Thế nhưng là, đến lúc đó ngươi tiến về tam giới lục đạo đâu? Đại khái, ngươi sẽ tao ngộ điên cùng nhằm vào a. Nhìn về phía Diệp Thần, Ali nhịn không được nói. Hai người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần ra hỏa này. Ta đối với mình rất có lòng tin. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Điên cùng nhằm vào. Thì tính sao? Vẫn là câu nói kia. Đánh thắng được liền đánh. Đánh không lại liền chạy đường. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Chỉ cần mình một khi hóa thành hư vô, ai có thể làm gì được mình đâu. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm bổ sung một câu nói. Nghe được Diệp Thần, ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này đối với mình rất có lòng tin. Trong lúc nhất thời, các nàng đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới Diệp Thần kia thực lực khủng bố, các nàng tựa hồ liền có chút không khó hiểu được. Gia hỏa này, sắc thực cường hãn đến rối tinh rối mù. Có trời mới biết, hắn tiến về tam giới lục đạo thời điểm, lại sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Tại mấy người nói chuyện trời đất thời điểm, nguyên rủa, thứ nhất âm đế còn có khí một bọn hắn lần lượt xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Đưa cho Diệp Thần một chút chữ vật giới chỉ, hàn huyên vài câu, bọn hắn liền lại rời đi. Trên cơ bản tôi nói, tương tự động tác, mỗi mấy ngày đều sẽ trình diễn một lần. Rất đơn giản. Bởi vì, đây chính là Thiên Hạ Minh, luyện đan sư công hội khai cương thác thổ cống hiến một nửa tài nguyên. Còn có chính là, nguyên rủa bọn hắn chinh chiến tứ phương thu hoạch. Về phần những tư nguyên này nha, đều không ngoại lệ, đều bị Diệp Thần đưa đến mình tam đại thể nội trong vũ trụ. Trong đó đầu to, không hề nghi ngờ, là bỏ vào hắn chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Chúng nữ nhân của hắn thế nhưng là ở nơi đó. Con của hắn thế nhưng là sắp ra đời. Diệp Thần. Theo lý thuyết, những tư nguyên này đối với ngươi mà nói, đã không có bất cứ tác dụng gì đi. Thậm chí, đối ngươi những cái kia thủ hạ tới nói, đều không có ích lợi gì. Ngươi thu thập nhiều như vậy tài nguyên có ý nghĩa gì? Nhìn về phía Diệp Thần, thụ nhân nhịn không được hỏi. Đồng dạng, Ali, Sà Cơ cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm không có ý nghĩa sự tình sao? Cười cười, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Cái này. Nghe được Diệp Thần, thụ nhân trợn tròn mắt. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là chuyện như thế tới. Diệp Thần gia hỏa này, làm sao có thể làm không có ý nghĩa sự tình đâu? Chỉ là mặc cho nó làm sao suy đoán, chính là đoán không được Diệp Thần mục đích là cái gì. Hơi ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là phi thường im lặng. Đồng dạng buồn bực, còn có Ali các nàng. Tiếp xúc Diệp Thần càng lâu, các nàng đã cảm thấy mình càng không hiểu rõ Diệp Thần. Gia hỏa này trên thân, phản phất tựa như là có được vô cùng vô tận bí mật. Ngoại trừ thần bí, vẫn là thần bí. Diệp Thần, ngươi có nhất thống Sa Bà đại thế giới dự định a? Nhìn về phía Diệp Thần, Ali bất thình lình hỏi một câu nói. Không có. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn cho thủ hạ ta trở thành Sa Bà đại thế giới thiên đạo. Lắc đầu, Diệp Thần cười ha hà nói. Nói chuyện đồng thời, hắn không tự giác nghĩ đến hai người. Từ sát thân ảnh mơ hồ, còn có chính là tượng đất. Hai người này, thế nhưng là một lòng muốn trở thành Sa Bà đại thế giới thiên đạo. Dù sao bọn hắn là thủ hạ của mình, để bọn chúng trở thành thiên đạo cũng không phải không thể. Diệp Thần, để ba người có loại trong gió sốc xếp cảm giác. Gia hỏa này, lại tại đánh lấy ý định gì đâu? Để dưới tay hắn người trở thành thiên đạo. T. Không biết, hắn nghĩ như thế nào đây này? Còn có là được. Dưới tay hắn tựa hồ hơi nhiều a. Hắn chuẩn bị để cái nào thủ hạ trở thành thiên đạo? Cái này, thật đúng là một vấn đề tới. Nhưng mà, đối với ba người hiếu kỳ, Diệp Thần không có giải hoặc ý tứ. Không cần như thế. Tại Diệp Thần mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, tận cùng thế giới khu vực biên giới. Màn sáng bên trong tròng mắt màu đỏ ngòm xuất hiện, để lão nhân xuất hiện kinh khủng phản vệ. Bây giờ, hắn thất khiếu chảy máu bản thân bị trọng thương bay ngược ra ngoài. Vùng vẫy nửa ngày, hắn sửng sốt không đứng dậy được. Có thể thấy được, hắn thụ thương đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Thấy lão nhân thảm trạng, Tam Túc Kim Tiềm cùng Trung Niên đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Liếc nhau một cái, bọn hắn đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Xem ra, cái này xa bà đại thế giới bí mật, thật đúng là không dễ dàng đạt được a. Cương đại như trước mắt cái này một vị, hiện tại cũng thảm như vậy, huống chi là mình. Nghĩ đến những thứ này, hai người liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Làm sao bây giờ? Đánh vỡ trầm mặc, Tam Túc Kim Tiềm nhìn về phía lão nhân hỏi một câu nói. Một bên, Trung Niên cũng là nhìn về phía lão nhân. Các ngươi hỏi bản tọa hỏi ai? Thư lệnh một tiếng, lão nhân rất là khó chịu hỏi ngược lại. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không dễ dàng nếm thử thôi diễn xa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật. Hiện tại tốt, hắn không chỉ là năng lượng tiêu hao sạch sẽ, thậm chí, hắn ngay cả sinh mệnh lực đều trôi mất không ít. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Nhìn xem trong tay mai rùa, trên mặt lão nhân lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Đây chính là tiên đoán nhất tộc chí bảo sao? Cái gì đều có thể thôi diễn. Sát thực mỹ tiên. Đáng tiếc, thực lực mình chưa đủ. Bằng không, chắc hẳn mình có thể thôi diễn ra xa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật a. Cùng lúc đó, lão nhân không khỏi rơi vào trong trầm tư. Hắn đang nghĩ, kia một mảnh tử sắc mê vụ, đại biểu là cái gì? Kia trong mắt màu đỏ ngòm, lại là cái gì? Chẳng lẽ nói, xa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật đã rơi vào trong tay ai? Vẫn là nói, cái này vô hạn mạnh lên bí mật, tại cái gì chỗ đặc thù? Nghĩ đến những thứ này, lão nhân nội tâm chính là tràn ngập tò mò. Còn có là được. Hắn đã bắt đầu tính toán một chuyện. Sau đó, mình có hay không có thể nghĩ biện pháp tìm kiếm một chút mấu chốt manh mối. Chương 1887, vì em bé trải đường. Chương 1887, vì em bé trải đường. Nếu như nói, xa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật rơi vào trong tay người khác. Các ngươi nhất hoài nghi ai? Suy tư một lát, lão nhân nhìn về phía Tam Túc Kim Thiểm cùng Trung Nhân hỏi. Diệp Thần. Không hẹn mà cùng, hai người chăm miệng một lời. Ồ, vì cái gì? Nghe được lời của hai người, trên mặt lão nhân lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Bởi vì, hắn là một thổ dân, là một nhân tộc, thực lực là không phải quá cường đại một điểm. Hoặc là, hắn đã được đến vô hạn mạnh lên bí mật. Hoặc là, sau lưng của hắn có tam giới lục đạo cường giả, thế lực chỗ dựa. Nếu không, cái này thực sự rất khó giải thích được. Lắc đầu, Trung Niên chậm rãi phân tích nói. Nghe được Trung Niên, Tam Túc Kim Tiềm cũng là phụ họa. Rất hiển nhiên, nó cũng cho là như vậy. Thế nhưng là, các ngươi nghĩ tới một vấn đề không có. Nếu như là hắn, vì cái gì tiên đoán nhất tộc chí bảo không cách nào thôi diễn ra? Điều này có thể sao? Một cái nhân tộc mà thôi. Lắc đầu, lão nhân nhíu mày nói. Nghe được lời của lão nhân, hai người không khỏi một trận không phản bắt được. Cái này, trong chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là như thế một cái lý tới. Nếu thật là Diệp Thần, làm sao có thể cái gì đều không tính toán ra được? Cái này thực sự có chút không thể nào nói nổi. Kia, theo đại nhân ý kiến, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía lão nhân, Tam Túc Kim Tiềm cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu nói. Đồng dạng, Trung Niên cũng là không chớp mắt nhìn về phía lão nhân. Theo bản tọa ý kiến, cái này vô hạn mạnh lên bí mật, ý nguyên còn tại xa bà đại thế giới. Chỉ bất quá, nó hẳn là tại cái gì phi thường chỗ đặc thù. Suy tư một lát, lão nhân chậm rãi nói. Nghe được lời của lão nhân, Tam Túc Kim Tiềm, Trung Niên không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhưng là, bọn hắn không thể không thừa nhận. Lão nhân phân tích, cũng không phải là không thể được. Phi thường ăn ý chính là, bọn hắn bắt đầu thảo luận. Kia một mảnh tử sắc mê vụ là cái gì? Kia trong mắt màu đỏ ngòm, lại là cái gì? Chỉ cần tìm được dù là một tia manh mối, bọn hắn liền có thể tìm tới xa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật. Nhưng mà, bọn hắn thảo luận nửa ngày, cuối cùng vẫn là thảo luận không ra cái như thế về sau. Chủ yếu là mặc cho bọn hắn làm sao thảo luận, đều không có bất kỳ cái gì đầu mối. Tiếp tục thôi diễn. Vô luận là Tam Túc Kim Tiềm, vẫn là Trung Niên, hoặc là lão nhân, đều không có cái này dũng khí. Bọn hắn cũng không muốn chết. Bởi vì, nếu như sinh mệnh lực của bọn hắn tiếp tục bị mai rùa thôn phệ, thật đúng là sẽ quả điệu. Các ngươi nói, cái kia Diệp Thần tại xa bà đại thế giới là vô địch tồn tại. Đã như vậy, chúng ta sao không cùng hắn hợp tác đâu? Đột nhiên, lão nhân đề nghị. Nghe được lời của lão nhân, Tam Túc Kim Tiềm, Trung Niên sắc mặt không thể bảo là không đặc sắc. Cùng Diệp Thần hợp tác? Nói đùa cái gì? Bây giờ, bọn hắn nói là cùng Diệp Thần không chết không thôi cũng một điểm không đủ được không? Lại nói, lấy Diệp Thần tính cách, hắn chọn cùng hợp tác với mình. Nhìn thấy Trung Niên phản ứng của bọn hắn, lão nhân không khỏi hơi sững sờ. Đây là, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi cùng tiểu tử kia mâu thuẫn rất lớn? Nhìn hai người một chút, lão nhân nhịn không được hỏi một câu nói. Nghe được lời của lão nhân, hai người đều là lúng túng nhẹ gật đầu. Đối với cái này, lão nhân không khỏi một trận ngạt thở. Hai cái này ngớ ngẩn, có phải hay không cao cao tại thượng đã quen? Thật cảm thấy có chút thực lực, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Buồn cười. không cần thiết, nhất định phải đắc tội những này thổ dân làm gì? Thấy lão nhân ánh mắt trung niên, Tam Túc Kim Tiềm không khỏi liếc nhau một cái. Bọn hắn không khó đoán được lão nhân ý nghĩ. Đối với cái này, bọn hắn là xem thường thái độ. Có được thực lực tuyệt đối, cường thế một điểm thế nào? Trong lòng hai người đều toát ra ý tưởng giống nhau. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như lão nhân so với bọn hắn muốn tới sớm, gia hỏa này cũng tuyệt đối sẽ như thế. Ba người đang thảo luận cái gì, Diệp Thần không biết. Hiện tại, hắn ngay tại tự hỏi một việc. Diệp Thần đang nghĩ, mình có hay không có thể khống chế một chút tam giới lục đạo những tu sĩ này đâu? Vì chính mình tiến vào tam giới lục đạo, sớm làm chuẩn bị. Diệp Thần trong nội tâm vẫn tương đối có khuynh hướng tiến vào tam giới. Dù sao, một khi trong cơ thể mình trong vũ trụ ba cây đại thụ hoàn toàn thức tỉnh, đến lúc đó, nói không chính xác mình liền có thể khống chế tam đại truyền kỳ chủng tộc. Chỉ cần khống chế tam đại truyền kỳ chủng tộc, đến lúc đó mình chẳng lẽ có thể đi ngang? Càng quan trọng hơn là, mình em bé xuất sinh về sau cũng có thể có lịch luyện địa phương. Thụ nhân, nghĩ tới đây, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía một bên thụ nhân. Ừm, thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, thụ nhân nghi hoặc hỏi một câu nói. Ngươi nói, nếu như ta khống chế tam giới lục đạo tu sĩ sẽ như thế nào đâu? Nhìn thụ nhân một chút, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, thụ nhân, Ali, Xà Cơ đều là một trận bạo mồ hôi. Gia hỏa này, chẳng lẽ là cảm thấy đắc tội tam giới lục đạo người hay là không đủ ác sao? Trong lòng ba người, nhìn không được âm thầm nhà ránh. Đối với Diệp Thần, các nàng kia là ngoại trừ cúng bái vẫn là cúng bái. Điên cuồng, thực sự quá điên cuồng. Chỉ sợ đến lúc đó ngươi sẽ dẫn tới đại lượng cường giả truy sát. Tới đây tam giới lục đạo tu sĩ, mặc dù cơ bản đều là tam giới lục đạo trung hạ tầng thậm chí hạng chót tồn tại, nhưng là ai có thể cam đoan bọn hắn phía sau sẽ không đứng đấy thế lực cường đại hoặc là vô thượng cường giả đâu? Chọc giận những tồn tại này, quả thực là hậu hoạn vô tận a. Thở sâu thở ra một hơi, thụ nhân một mặt nghiêm nghị nói. Thế nhưng là chiếu ngươi nói như vậy, trước đó ta xử lý nhiều như vậy tam giới lục đạo tu sĩ, không đã sớm đắc tội bọn hắn sao? Nét miệng cười cười, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, thụ nhân không khỏi không phản bắt được. Nó xem như minh bạch. Diệp Thần gia hỏa này, rõ ràng là quyết tâm phải trả chư hành động a. Thật sự là một cái tên điên cuồng. Nếu để cho bọn hắn biết Diệp Thần chân chính ý nghĩ, đoán chừng bọn hắn liền sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Diệp Thần gia hỏa này, rõ ràng là đang vì em bé trải đường a. Có đạo lý. Thật vất vả địa, thụ nhân miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Cùng lúc đó, nó trong nội tâm đã bắt đầu nhịn không được tính toán một chuyện. Nếu như tất yếu phải vậy, chính mình có phải hay không hẳn là rời đi xa bà đại thế giới nơi thị phi này đây? Theo thời gian trôi qua, nơi này sợ là sẽ phải biến thành một cái siêu cấp vòng xoáy a. Dù sao, tam giới lục đạo thế nhưng là có càng ngày càng nhiều tu sĩ tới trước nơi này. Mà lại, bọn gia hỏa này rõ ràng là càng ngày càng cường đại. Ngược lại là Xà Cơ thì là tràn đầy chờ mong. Nếu như Diệp Thần có thể khống chế tam giới lục đạo tu sĩ, như vậy mình có hay không có thể mượn nhờ Diệp Thần chi thủ, tiến về thiên xà nhất tộc tộc địa đâu? Chỉ bất quá, muốn làm sao thuyết phục Diệp Thần, cái này thật đúng là một vấn đề tới. Hơi ngẫm lại, Xà Cơ đều cảm thấy vô cùng đau đầu. Việc này, chương 1888, trước tiên cho chỗ tốt. Chương 1888, trước tiên cho chỗ tốt. Tại Diệp Thần bốn người thảo luận thời điểm, đột nhiên, Diệp Thần mấy người trước người giữa không trung xuất hiện một cái màn sáng. Màn sáng bên trong, xuất hiện vị kia ạt thư lạ đạo thân ảnh của lão nhân. Hoặc là nói, hình chiếu. Các hạ chính là Diệp Thần a? Nhìn về phía Diệp Thần, lão nhân đi thẳng vào vấn đề hỏi một câu nói. Có việc. Đánh giá lão nhân một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Bản tọa muốn hợp tác với ngươi. Trầm mặc một lát, lão nhân đi thẳng vào vấn đề nói. Hợp tác? Không biết, ngươi muốn như thế nào hợp tác đâu? Lông mày nhíu lại, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đối phương rốt cuộc muốn chơi hoa dạng gì. Người khác không biết, Diệp Thần còn có thể không biết. Trước mắt lão nhân kia, chính là trước đây không lâu thôi diễn ra bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật tồn tại. Thậm chí, bởi vì chính mình, đối phương bản thể đã tao ngộ phản vệ bản thân bị trọng thương. Hiện tại chạy tới nói cùng hợp tác với mình. Cha cha, như thế có chút ý tứ. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Bản tọa cần tìm một vài thứ, chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ bản tọa tìm tới, hoặc là tìm đến tương ứng manh mối, bản tọa cho ngươi đầy đủ chỗ tốt như thế nào? Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, lão nhân trầm trầm nói. Ồ, nói một chút. Nghe được lời của lão nhân, Diệp Thần nghĩ minh bạch giả hồ đồ nói. Không cần nghĩ, Diệp Thần đều biết đối phương muốn tìm đến cùng là cái gì. Lão nhân không nói gì, mà là tiện tay vung lên. Trong khoảnh khắc, một mảnh tử sắc mê vụ, còn có một cái tròng mắt màu đỏ ngòm liền xuất hiện ở màn sáng bên trong. Thấy thế, Diệp Thần nội tâm tiên là âm thầm buồn cười không thôi. Mà thụ nhân các nàng thì là có loại cảm giác khó hiểu. Đây là cái gì? Bản tọa muốn tìm chính là những này. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới, ta cho ngươi đủ nhiều tài nguyên, để ngươi thực lực đề cao một cái cấp bậc như thế nào? Thở sâu thở ra một hơi, lão nhân chậm chậm trên nói. Chẳng ra sao cả. Nói ai không biết. Vấn đề là, đến lúc đó ngươi lật lọng đâu? Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, lão nhân gọi là một cái khí a. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào phản bác là tốt. Bởi vì, nếu như hắn là Diệp Thần, hắn cũng sẽ như thế. Vậy ý của ngươi là? Thở sâu thở ra một hơi, lão nhân hỏi một câu nói. Rất đơn giản. Trước cho chỗ tốt, ta cho ngươi thêm tìm. Nhún vai, Diệp Thần cười híp mắt nói. Không có khả năng. Vô ý thức, lão nhân bật thốt lên. Vậy liền không có gì để nói nhiều. Nhìn lão nhân một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, lão nhân không khỏi nhíu mày. Tiểu tử này, quả nhiên khó chơi a. Hắn nói là minh bạch, trước mắt tiểu tử này chính là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ. Mình muốn thuyết phục đối phương, chỉ sợ không dễ dàng a. Vậy bản tọa trước cho ngươi bộ phận chỗ tốt như thế nào? Do dự một lát, sắc mặt lão nhân phất tạp nói. Không được, vạn nhất ngươi cho đồ vật, không cách nào để cao thực lực của ta đâu. Khoát tay áo, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nghe được Diệp Thần, lão nhân đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu tử này, thật đúng là khó chơi a. Một bên, Ali ba người thì là đẩy mắt vẻ quá dị. Trực giác nói cho các nàng biết, liền xem như lão nhân kia cho Diệp Thần đủ nhiều chỗ tốt, Diệp Thần cũng là không có khả năng giúp đối phương tìm cái gì. Lấy Diệp Thần tính cách, hắn sẽ giúp địch nhân. Nói đùa cái gì? Hắn sẽ chỉ vào chỗ chết hố địch nhân được không? Cuối cùng của cuối cùng, màn sáng trung quy là tiêu tán. Lão nhân căn bản không có năng lực thuyết phục Diệp Thần ra hỏa này. Diệp Thần, ngươi nói, vừa rồi kia tử sắc mê vụ cùng trong mắt màu đỏ ngòm, đến cùng là cái gì đây? Nhìn về phía Diệp Thần, thụ nhân tò mò hỏi. Một bên, Ali, Sà Cơ cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Còn có thể là cái gì? Sa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật tương quan đổ vào tôi. Rũi lưng một cái, Diệp Thần thuận miệng nói. Bất quá, đối phương là không thể nào biết đến. Dù sao, ba cây đại thụ ngay tại trong cơ thể mình trong vũ trụ. Mà lại, bọn chúng thiên cơ, sớm đã bị mình che lấp, phong ấn. Nghe được Diệp Thần, ba người con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Vô hạn mạnh lên bí mật. Nếu như mình có thể tìm được manh mối, tìm tới vô hạn mạnh lên bí mật. Kia, mình chẳng lẽ có thể trở thành cường giả tuyệt thế? Hơi ngẫm lại, trong lòng các nàng đều là phi thường kích động. Chỉ là, khi thấy Diệp Thần gia hỏa này phản ứng, các nàng lại cảm thấy vô cùng buồn bực. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần đối với cái này vô hạn mạnh lên bí mật không có hứng thú? Không nên a. Diệp Thần, ngươi đối cái này vô hạn mạnh lên bí mật một chút hứng thú đều không có sao? Ta làm sao có chút không tin đâu. Đánh vỡ trầm mặc, thụ nhân có chút ít buồn bực nói. Nghe được thụ nhân, Ali, Sà Cơ cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Đồng dạng, các nàng cũng không tin. Làm tu sĩ, ai không hy vọng mình không ngừng mạnh lên đâu? Cảm thấy hứng thú. Nhưng là, các ngươi cảm thấy cái này có dễ dàng như vậy tìm tới sao? Mà lại, coi như tìm được, liền có thể giữ được sao? Nhìn về phía ba người, Diệp Thần chậm rãi nói. Cái này. Nghe được Diệp Thần, ba người lập tức trợn tròn mắt. Chăm chú ngẫm lại, bọn hắn cũng cảm thấy thật đúng là như thế một cái lý tới. Vậy theo ngươi ý kiến, chúng ta liền không tìm cái này vô hạn mạnh lên bí mật. Lấy lại tinh thần về sau, thụ nhân lại hỏi một câu nói. Tìm khẳng định là muốn tìm. Chỉ là làm sao tìm được, lại thế nào mới có thể giữ được, cái này thật đúng là phải hảo hảo suy nghĩ một chút mới được à. Tận cùng thế giới biên giới khu vực. Giờ này khắc này, sắc mặt lão nhân âm trầm đến đáng sợ. Nhìn thấy sắc mặt của hắn, Tam Túc Kim Thiểm cùng Trung Niên liền trong nháy mắt phản ứng lại. Thì ra, cái này một vị tại Diệp Thần trước mặt cũng không chiếm được lợi ích ra đây là. Đoán chừng, hắn bị Diệp Thần cự tuyệt. Muốn để Diệp Thần giúp hắn tìm xa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật manh mối. Nói đùa cái gì? Các ngươi nói rất đúng. Diệp Thần tiểu tử này, sắp thực hẳn là diệt trừ. Hừ lạnh một tiếng, lão nhân rất là khó chịu nói. Vậy chúng ta? Nghe được lời của lão nhân, Tam Túc Kim Thiểm con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Nếu như có thể diệt trừ Diệp Thần tiểu tử này, kia là không thể tốt hơn. Nó trong nội tâm âm thầm nói một câu nói, chúng ta liên thủ đi, muốn diệt trừ hắn, hẳn không có cái gì độ khó, nhiều lắm là cần đánh đổi một số thứ mà thôi. Thở sâu thở ra một hơi, lão nhân chậm rãi nói. Nghe được lời của lão nhân, Tam Túc Kim Thiểm, Trung Niên không tự giác liếc nhau một cái. Giờ này khắc này, trong bọn họ tâm đều là âm thầm kêu khổ của biết, lại muốn trả giá đắt, có lầm hay không? Hơi ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều là phi thường không vui. Làm sao? Các ngươi có ý gặp? Nhìn một chút Tam Túc Kim Thiểm, lại nhìn một chút Trung Niên, lão nhân không khỏi híp lại lên con mắt. Nghe được lời của lão nhân, Tam Túc Kim Thiểm cùng Trung Niên đều tức thời lắc đầu. Bọn hắn dám sao? Chương 1889, một tòa đảo hoang. Chương 1889, một tòa đảo hoang. Một ngày mới đến, lúc sáng sớm, Diệp Thần một đoàn người đi tới một vùng biển khu vực biên giới. Kỳ thật, đây cũng là thụ nhân đề nghị. Dùng nó tới nói chính là, nó cảm ứng được vùng biển này có gì ghê gớm bảo vật. Người xác định. Nhìn về phía thụ nhân, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Đồng dạng, Ali, Sà Cơ cũng là đầy bụng nghi ngờ nhìn về phía thụ nhân. Đương nhiên. Ta lừa các ngươi có ý nghĩa gì sao? Nặng nghề mà nhẹ gật đầu, thụ nhân trầm trầm nói. Nghe được thụ nhân, Diệp Thần ba người không khỏi vì đó sững sờ. Có vẻ như cũng có chút đạo lý. Chỉ bất quá. Sau đó, thụ nhân lại muốn nói lại thôi địa nói một câu nói. Chỉ bất quá cái gì? Vô ý thức, Ali hỏi một câu nói. Diệp Thần cùng Sà Cơ cũng là buồn bực nhìn về phía thụ nhân. Chỉ bất quá, muốn có được món bảo vật này, chỉ sợ không đơn giản a. Lắc đầu cười khổ, thụ nhân sâu kín nói. Nói xong, nó vô ý thức nhìn về phía Diệp Thần. Có lẽ gia hỏa này hẳn là có biện pháp nào a? Thụ nhân trong nội tâm âm thầm nói một câu nói. Chạm đến thụ nhân ánh mắt, Diệp Thần kia là càng thêm tò mò. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút bảo vật này đến cùng có cái gì đặc thù. Nhìn thụ nhân ánh mắt, đây là muốn tự mình ra tay mới có thể có đến sao? Chậc chậc chậc. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều cảm thấy vô cùng nghi ngẫm. Đồng thời, Diệp Thần trong nội tâm cũng là vô cùng nghi hoặc. Vì cái gì mình không cảm ứng được đâu? Không nên a? Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Mà lại, mình cũng thôi diễn không ra bất kỳ đồ vật. Thật sự là có ý tứ a. Diệp Thần minh bạch, nếu như mình thôi diễn không ra bất kỳ đồ vật bảo vật kia, tất nhiên là phi thường nghịch thiên đồ vật. Chỉ là, vì cái gì thụ nhân có thể cảm ứng được đâu? Chẳng lẽ nói, cái này theo chân chúng nó nhất tộc có quan hệ gì sao? Vậy tại sao chúng ta không cảm ứng được bảo vật này? Ngay lúc này, Xa Cơ nhịn không được hỏi một câu nói. Bởi vì, ta cảm ứng được bảo vật này trời khắc chúng ta nhất tộc. Do dự một lát, thụ nhân đàng hoàng hồi đáp. Nghe được thụ nhân, Diệp Thần ba người đều ngây ngẩn cả người. Vậy ngươi còn mang bọn ta tới đây? Không sợ chúng ta đạt được bảo vật này đối phó ngươi? Đánh giá thụ nhân một chút, Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Ngươi không phải là người như thế. Lắc đầu, thụ nhân đã tính trước nói. Còn có một câu nó hết chỗ chê là. Nó tin tưởng, Diệp Thần đạt được món bảo vật này, đối với nó mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Diệp Thần đạt được món bảo vật này, dù sao cũng so người khác đạt được tốt ta. Ít nhất, mình nhất tộc không trêu chọc Diệp Thần sẽ không trêu chọc bọn chúng. Thế nhưng là, những người khác vậy liền nói không chính xác. Cùng Diệp Thần ở chung thời gian dài như vậy, đối với Diệp Thần tính cách, thụ nhân vẫn là có nhất định hiểu rõ. Nghe được thụ nhân, Diệp Thần không khỏi một trận nghẹn lời. Mà Xà Cơ cùng Ali thì là không tự giác liếc nhau một cái. Trong lòng các nàng đều toát ra ý tưởng giống nhau. Cái này thụ nhân ngược lại là hiểu rõ Diệp Thần gia hỏa này a. Ngay tại cái hướng kia, thở sâu thở ra một hơi, thụ nhân chỉ hướng hải vực chỗ sâu. Đi thôi, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Thần gọn gàng nói. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, thụ nhân cảm ứng được bảo vật đến cùng là cái gì. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm cũng là vô cùng nghi hoặc. Theo lý thuyết, Sa Bà đại thế giới nơi này sẽ không xuất hiện cái gì có thể uy hiếp được thụ nhân bọn chúng nhất tộc bảo vật mới đúng. Dù sao, đối với Sa Bà đại thế giới bên ngoài địa phương mà nói, Sa Bà đại thế giới nơi này cuối cùng chỉ là một cái địa phương nhỏ mà thôi. Nghe được Diệp Thần, ba người cùng nhau nhẹ gật đầu. Sau đó, một nhóm bốn người hướng hải vực chỗ sâu bay đi. Không thể không nói, vùng biển này quả thật có chút ý tứ. Trên đường đi, Diệp Thần bốn người thế mà không có phát hiện thân ảnh bất kỳ tu sĩ nào. Thậm chí, ngay cả những sinh linh khác thân ảnh đều không có phát hiện. Phản phất, nơi này chính là một mảnh tử tịch chi địa. Đối với cái này, Diệp Thần bốn người đều là cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Vì sao lại như vậy chứ? Phải biết, trong vùng biển này, bốn người vẫn là cảm ứng được. Nơi này, thế nhưng là có không ít tài nguyên tu luyện. Đồng thời, những này tài nguyên tu luyện đều rất cao cấp. Thế nhưng là, nơi này hết lần này đến lần khác không có bất kỳ sinh linh. Hơi ngẫm lại, bốn người đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Các ngươi nói, nơi này đến cùng là thế nào một chuyện đâu? Vùng biển này sẽ không phải bị nguyền rủa đi. Trừng mắt nhìn, A Lý hỏi. Cũng không phải không có khả năng này. Nào nào, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nói. Nếu thật là dạng này, thế thì cũng nói qua được. Diệp Thần trong nội tâm, nói thầm. Nghe được Diệp Thần, thụ nhân cùng Xà Cơ đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Chỉ là, để bốn người cảm thấy nghi ngờ là. Ở chỗ này, bốn người không có cảm nhận được bất kỳ nguyền rủa chi lực. Cũng không có phát hiện cái khác chỗ không đúng. Cái này, thật đúng là để bốn người cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải tới. Tại bốn người tới một tòa không người đảo hoang trên không thời điểm, bốn người đều đồng loạt nhìn về phía cái này đường kính hơn ngàn trượng đảo hoang. Bốn người trong mắt đều lộ ra rung động quan mang. Rất đơn giản, cái này trên đảo hoang thế mà tràn ngập kinh khủng thôn vệ chi lực. Những này thôn vệ chi lực tựa hồ có thể thôn vệ hết thể sinh linh. Thậm chí tại đảo hoang nơi này có thể nhìn thấy khắp nơi trên đất hải cốt. T, vùng biển này sinh linh sẽ không phải đều bị thôn vệ rơi mất ta. Hít vào một ngụm khí lạnh, Xa Cơ đầy mắt khó có thể tin nói. Các ngươi nhìn, những này thôn vệ chi lực phía dưới tựa hồ còn kèm theo vô cùng nguyền rủa chi lực. Ngón tay hướng một cái phương hướng, A Ly nói. Thuận A Ly chỉ vào phương hướng, ba người nhìn sang. Quả nhiên, những cái kia thôn vệ chi lực phía dưới còn có càng thêm kinh người nguyền rủa chi lực. Khắp nơi trên đất hải cốt phía trên đều có như không nguyền rủa vết tích. Nhìn thấy những này, bốn người đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Thụ nhân, ngươi nói bảo vật sẽ không phải là tại cái này trên đảo hoang a? Nghiêng đầu nhìn thụ nhân một chút, Diệp Thần nhịn không được hỏi. Không phải nơi này. Lắc đầu, thụ nhân gọn gàng hồi đáp. Bất quá, nơi này chỉ sợ cùng món kia bảo vật có quan hệ. Sau đó, thụ nhân lại nói một câu nói. Đã như vậy, chúng ta xuống dưới cái này đảo hoang tìm tòi hư thực đi. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần thuận miệng nói. Nghe được Diệp Thần, ba người đều nhẹ gật đầu. Đối với tòa này đảo hoang, các nàng đồng dạng vô cùng cảm thấy hứng thú. Không bao lâu, bốn người liền đi tới trên đảo hoang. Đầy trời thôn phệ chi lực, nguyên rủa chi lực, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng tuôn hướng bốn người. Chỉ bất quá, những này còn không có tới gần Diệp Thần bốn người, liền đã bị bên hông hắn Thí Thiên kiếm thôn phệ không còn. Thấy cảnh này, A Ly các nàng đều đã là không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Thần gia hỏa này vốn là vô cùng nghịch thiên. Trên tay hắn có một ít phi thường nghịch thiên bảo vật, chẳng lẽ không phải rất hợp lý sự tình? Chương 1890, Cấm Kỵ Châu. Chương 1890, Cấm Kỵ Châu. Bất quá trong chớp mắt công phu, toàn bộ đảo hoang bên trên nguyền rủa chi lực, thôn vệ chi lực liền bị Diệp Thần Thí Thiên kiếm thôn vệ không còn. Thấy thế, A Ly ba người đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Dạng này cũng có thể. Các nàng biết Thí Thiên kiếm rất lợi hại, nhưng là không nghĩ tới lợi hại như vậy. Phải biết, nơi này nguyền rủa chi lực, thôn vệ chi lực, thế nhưng là ngay cả các nàng đều cảm thấy kiêng dè không thôi. Nhưng bây giờ, nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Diệp Thần bên hông Thí Thiên kiếm, các nàng đã có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá, không đến bao lâu, mấy người lực chú ý liền bị đảo hoang trung ương một kiện đồ vật hấp dẫn lấy. Nơi này lại có một bộ hình người khô lâu. Tựa hồ những cái kia nguyền rủa chi lực cùng thôn vệ chi lực chính là bởi vì nó. Chuẩn xác điểm tới nói, là bởi vì khô lâu trong ngực một kiện đồ vật. Kia là một viên lớn chừng quả đấm hạt châu màu tím. Hạt châu phía trên tản ra như có như không thôn vệ chi lực, nguyền rủa chi lực. Đây là cái gì? Nhìn về phía cái này hạt châu màu tím, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, Ali ba người đều là lắc đầu. Rõ ràng, các nàng cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì. Có lẽ, ta biết đây là cái gì. Đột nhiên, thụ nhân bất thình lình nói. Ồ, vậy cái này đến cùng là cái gì? Nghe được thụ nhân, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Ali, Sa Cơ hai người, cũng là không chớp mắt nhìn về phía thụ nhân. Nghe đồn, tại tam giới lục đạo có một loại cực kỳ tà ác cấm thuật. Chỉ cần nguyên rủa, thôn vệ đủ nhiều sinh linh, liền có thể ngưng tụ ra một viên cấm kỵ chi châu. Nghĩ nghĩ, thụ nhân trầm trầm nói. Cấm kỵ chi châu? Cái này có làm được cái gì? Ngần người, Diệp Thần vô ý thức hỏi một câu nói. Có thể giúp một chút tà ác tu sĩ tăng thực lực lên, sinh mệnh lực. Thậm chí, có thể tăng lên tu sĩ thiên phú. Trầm mặc một lát, thụ nhân trầm ung dung hồi đáp. Nói xong, ánh mắt nó nóng bỏng nhìn về phía cấm kỵ chi châu. Đồng dạng, Ali, Sà Cơ cũng là con mắt vì đó sáng lên. Bất quá, phi thường ăn ý chính là, ba người đều không có cướp đoạt cấm kỵ chi châu ý tứ. Bởi vì, trong lòng các nàng phi thường rõ ràng. Nếu không phải Diệp Thần, các nàng thậm chí căn bản không gặp được cấm kỵ chi châu, thậm chí các nàng khả năng đưa thân vào trong nguy hiểm. Tự nhiên mà vậy, các nàng không thể lấy oán trả ơn. Lại nói, nơi này thực lực mạnh nhất cũng liền Diệp Thần ra hòa này. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần đi tới khô lâu trước mặt. Cầm lấy cấm kỵ chi châu, Diệp Thần ánh mắt lộ ra kinh ngạc qua mang. Xác thực, cái này cấm kỵ chi châu, tựa như thụ nhân nói đồng dạng. Nó xác thực có thể giúp tu sĩ đề cao thực lực, sinh mệnh lực, thiên phú. Bất quá đáng tiếc là, đối với Diệp Thần mà nói, không có bất kỳ cái gì trợ giúp, bởi vì hắn quá mạnh. Bất quá, mình ngược lại là có thể nghĩ biện pháp để cái này cấm kỵ chi châu trở nên càng cường đại một chút. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Đi thôi. Thu hồi cấm kỵ chi châu, Diệp Thần nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, ba người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Sau đó, một đoàn người hướng hải vực chỗ sâu bay đi. Tại Diệp Thần bọn hắn tiến vào vùng biển này thời điểm, Sa Bà đại thế giới phát sinh không ít sự tình. Hiện thứ nhất chính là Thiên Hạ Minh, luyện đan sư công hội, còn có Diệp Thần những cái kia thủ hạ nhóm. Bây giờ, bọn hắn đã cầm xuống Sa Bà đại thế giới tiếp cận 1/3 địa bàn. Ngay từ đầu, bọn hắn còn cần giết chóc. Nhưng bây giờ, cơ bản nơi bọn họ đi qua, tất cả thế lực đều lựa chọn đầu hàng. Không có cách nào. Chủ yếu là Diệp Thần cường đại, quả thực là để bọn hắn thăng không dậy nổi bất luận cái gì lòng phản kháng. Dù sao, gia hỏa này thế nhưng là không nớt đạo đều có thể tùy tiện xử lý ngon nhân. Thậm chí, hắn đã tuần tự xử lý mấy vị thiên đạo. Hết lần này tới lần khác, gia hỏa này vẫn là hảo hảo, không có tao ngộ một điểm trong truyền thuyết phản vệ. Thử hỏi một chút, dạng này nhân vật hung ác, ai dám trêu chọc? Đây không phải tự tìm không được tự nhiên sao? Đã hắn muốn nhất thống Sa Bà đại thế giới, vậy liền để hắn nhất thống tốt. Dù sao, thần phục chỉ cần giao ra một nửa tài nguyên mà thôi. Từ chiến đến cùng, kia đến lúc đó sẽ chỉ không có gì cả. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn không khó làm ra lựa chọn. Thiên Hạ Minh, đế hỏi chỗ trong cung điện. Giờ này khắc này, hai người đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thẳng thắn giảng, bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới, thế mà lại là một kết quả như vậy. Những ngày này xuống tới, bọn hắn lại có thể không đánh mà thắng chi binh. Đương nhiên, trong lòng hai người đều phi thường rõ ràng, đây là bởi vì Diệp Thần nguyên nhân. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần, chỉ sợ Thiên Hạ Minh hiện tại đã nửa bước khó đi à. Những cái kia ẩn thế cường giả không động thủ, còn không phải bởi vì Diệp Thần nguyên nhân. Xem ra, lúc trước chúng ta lựa chọn cùng Diệp Thần kết minh một bước này, là phi thường sáng suốt. Chắp hai tay sau lưng ngắm nhìn phương xa, đế hỏi bùi ngùi mãi thôi nói. Đúng vậy à. Nghe được đế hỏi, An Thiên Hạ rất tán thành gật gật đầu. Minh chủ đại nhân. Ngươi nói, Diệp Thần sẽ nhất thống Sa Bà đại thế giới sao? Hắn không phải nói, chỉ cần ai có thể nhất thống Sa Bà đại thế giới, tam giới lục đạo những cái kia cửa vào sẽ bị mở ra. Đến lúc đó, chỉ sợ Sa Bà đại thế giới sẽ trở thành tam giới lục đạo những tu sĩ kia hậu hoa viên a. Nếu như mày, An Thiên Hạ lo lắng nói. Yên tâm. Đây là tuyệt đối sẽ không. Diệp Thần không có lý do làm như vậy. Mà lại, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Diệp Thần mục tiêu chỉ là tài nguyên, mà không phải nhất thống Sa Bà đại thế giới. Lắc đầu, đế hỏi cười ha hà nói. Nghe được đế hỏi, An Thiên Hạ không khỏi hơi sững sờ. Cái này, thẳng thắn giảng, hắn thật đúng là không có nghĩ qua những vấn đề này tới. Đoán chừng, không bao lâu, Diệp Thần hẳn là muốn rời khỏi Sa Bà đại thế giới đi. Đến lúc đó, đối với chúng ta khảo nghiệm mới chính thức tiến đến. Nếu như chúng ta không có thực lực tuyệt đối, chỉ sợ rất khó chấn áp được chúng ta bây giờ cầm xuống địa bàn a. Lời nói xoay chuyển, đế hỏi thở dài một hơi nói. Nghe được đế hỏi, An Thiên Hạ sắc mặt không khỏi hơi đổi. Mặc dù hắn có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng là trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Đế hỏi nói, bất quá là sự thật thôi. Các thế lực lớn sở dĩ nguyện ý cúi đầu xưng thần, thậm chí ngay cả phản kháng ý tứ đều không có. Xét đến cùng, còn không phải bởi vì Diệp Thần là minh hữu của bọn hắn. Thế nhưng là, một khi Diệp Thần rời đi đây, những tên kia còn có thể ngoan ngoãn nghe lời sao? Khế ước có thể ước thúc được bọn hắn, nhưng ước thúc không được những cái kia một lần nữa lộ diện ẩn thế cường giả. Những tồn tại này nếu như muốn tranh đoạt thiên hạ, ai có thể ngăn trở bước tiến của bọn hắn? Bây giờ những tồn tại này lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, bất quá là bởi vì Diệp Thần gia hỏa này vô hình uy hiếp thôi. Kia đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn về phía đế hỏi, An Thiên Hạ lo lắng mà hỏi thăm. chúng ta đến lúc đó cũng chỉ có thể tại Diệp Thần trước khi rời đi mời hắn giúp một chút bận bịu giải quyết uy hiếp tiềm ẩn. Chương 1891, hiến tế nguyên rủa. Chương 1891, hiến tế nguyên rủa. Diệp Thần một đoàn người như cũ tại hải vực trên không không nhanh không chậm tiếp tục tiến lên. Thụ nhân còn bao lâu có thể tới? Nghiêng đầu nhìn thụ nhân một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Một bên Ali Xà Cơ cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Đối với vấn đề này các nàng cũng là tương đối hiếu kỳ. Một ngày tả hữu đi. Suy tư một lát, thụ nhân đàng hoàng hồi đáp. Ngần người, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Đối với thụ nhân trong miệng bảo vật, cái kia là càng phát tò mò. Bảo vật vẫn có thể để thụ nhân cảm nhận được cực hạn uy hiếp bảo vật. Chẳng lẽ nói bảo vật này cùng tử vong đại đạo có quan hệ? Vẫn là cái khác khắc chế sinh mệnh đại đạo thuộc tính bảo vật. Phải biết thụ nhân bọn chúng nhất tộc, thế nhưng là cùng sinh mệnh đại đạo thoát không được quan hệ à? Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là phi thường chờ mong. Dù sao hắn đạt được cấm kỵ chi châu cũng rất không tệ. Nói không chính xác, thụ nhân trong miệng bảo vật phi thường kinh người đâu. Chậc chậc chậc. Thụ nhân, ngươi tiếp tục đợi tại xa bà đại thế giới có ý nghĩa gì đâu? Chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị trở về các ngươi tộc địa? Nhìn về phía thụ nhân, Xa Cơ bất thình lình hỏi. Nàng sở dĩ nói như vậy cũng không phải không có nguyên nhân. Thụ nhân đến xa bà đại thế giới mục đích, Xa Cơ là rõ ràng. Chờ đợi bọn chúng nhất tộc tiên đoán người. Nhưng vấn đề là, bọn chúng nhất tộc tiên đoán người tựa hồ là Diệp Thần. Mà Diệp Thần nhưng không có tiến về bọn chúng nhất tộc ý tứ. Về phần xa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, chỉ sợ thụ nhân căn bản là không có cách tìm tới. Coi như có thể tìm tới, cũng vô pháp bảo trụ. Cho nên, đợi tại xa bà đại thế giới nơi này, không phải liền là lãng phí thời gian sao? Ta ngược lại thật ra muốn trở về. Vấn đề là, hiện tại ta không chỉ dừng không cách nào đưa tin hồi tộc địa, ngay cả cái truyền tống trận kia đều không thể sử dụng. Thở dài một hơi, thụ nhân sâu kín nói. Nói đến đây để tại thời điểm, nó trong nội tâm kia là tương đương phiền muộn. Đại khái, đây cũng là những cái kia xen vào việc của người khác giá hỏa thủ ta. Thụ nhân trong nội tâm nói thầm. Nghe được thụ nhân, Xa Cơ không khỏi ngây ngẩn cả người. Mà Diệp Thần cùng Ali thì là không có quá lớn phản ứng. Hai người ý nghĩ rất đơn giản. Thụ nhân sẽ đi hay không, đối hai người lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Thử hỏi một chút, cái này lại có cái gì tốt xoắn suýt đâu? Cái này chính là hai người ý nghĩ. Diệp Thần, kỳ thật ta còn là hy vọng ngươi cùng ta trở về chúng ta tộc địa. Ngươi thế nhưng là tiên đoán người, tiến về chúng ta nhất tộc tộc địa, thực lực của ngươi tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhìn về phía Diệp Thần, thụ nhân một mặt nghiêm nghị nói, vẫn là thôi đi. Ta không muốn cùng bất kỳ thế lực nào liên lụy quá nhiều. Lại nói, trước đó ngươi không phải cũng nói qua, rời đi xa bà đại thế giới, phải đề phòng bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì thế lực. Khoát tay áo, Diệp Thần cười ha hà nói. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nghe được Diệp Thần, nhất thời bán hội, thụ nhân đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá ngược lại tưởng tượng, nó cũng liền không còn xoắn xuýt. Lấy Diệp Thần tính cách, gia hỏa này lại thế nào khả năng cam tâm tình nguyện chịu làm kẻ dưới đâu? Kỳ thật đối một vấn đề, ta ngược lại thật ra tương đối yêu kỳ. Các ngươi nhất tộc tiên đoán, đến cùng xuất từ ai chi thủ đâu? Đánh giá thụ nhân một chút, Diệp Thần đổi chủ đề hỏi. Tiên đoán nhất tộc, đây là một cái phi thường thần bí chủng tộc. Bọn hắn rất ít xuất thủ, nhưng là bọn hắn mỗi một lần xuất thủ, thôi diễn, tiên đoán kết quả đều là hoàn toàn chính xác. Không chút nghĩ ngợi, thụ nhân bật thốt lên. Trên mặt của nó cũng lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Nghe được thụ nhân, Diệp Thần ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiên đoán nhất tộc, lợi hại như vậy, có chút ý tứ. Vậy cái này tiên đoán nhất tộc tại tam giới lục đạo địa vị như thế nào? Nhìn về phía thụ nhân, Xa Cơ tò mò hỏi một câu nói. Tự nhiên là phi thường cao. Không có chút do dự nào, thụ nhân chém đinh chặt sắt hồi đáp. Tiên đoán nhất tộc lợi hại như vậy là bởi vì bọn hắn đều lĩnh ngộ trong truyền thuyết vận mệnh đại đạo, nhân quả đại đạo sao? Nhìn về phía thụ nhân, Xa Cơ lại tiếp tục hỏi. Có lẽ vậy. Kỳ thật liên quan tới những vấn đề này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Bọn hắn thực sự quá thần bí. Lắc đầu, thụ nhân cười khổ nói. Tại Diệp Thần một đoàn người tiếp tục tiến lên thời điểm, lão nhân, Tam Túc Kim Tiềm còn có cái kia trung niên, rốt cuộc quyết định liên thủ diệt trừ Diệp Thần. Ba người phản ứng có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Lão nhân là mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Rất hiển nhiên, Diệp Thần đây là triệt để chọc giận hắn. Mà Tam Túc Kim Tiềm, trung niên, thì là đầy mắt vẻ bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng nghĩ diệt trừ Diệp Thần. Thế nhưng là diệt trừ Diệp Thần nhưng là muốn nỗ lực không nhỏ đại giới. Đối với bọn hắn hiện tại tới nói, quả thực là chí mạng tính. Thử hỏi một chút, bọn hắn lại há có thể cao hơn đâu? Bắt đầu đi. Nhìn về phía Tam Túc Kim Tiềm cùng trung niên, lão nhân nói mà không có biểu cảm gì nói. Dứt lời, hắn dẫn đầu đi lên trước mắt tế đàn màu máu. Liếc nhau một cái, Tam Túc Kim Tiềm cùng trung niên cũng là tâm không cam tình không nguyện đi lên tế đàn. Một máy mắt, từng đạo huyết sắc phủ văn liền bọc lại bọn hắn. Kinh cùng nguyên rủa chi lực vọt thẳng trời mà lên. Cùng lúc đó, tu vi của bọn hắn, năng lượng, sinh mệnh lực cũng đang trôi qua nhanh chóng. Rất nhanh, đầy trời nguyên rủa chi lực hội tụ thành một đạo huyết sắc quang mang bay về phía phương xa. Mà lão nhân, Tam Túc Kim Tiềm cùng trung niên thì là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bây giờ bọn hắn đều lâm vào trước nay chưa từng có trạng thái hư nhược. Ở xa hải vực chỗ sâu, Diệp Thần bọn người lúc này đều ngẩng đầu, đột nhiên có cảm giác ngẩng lên đầu nhìn về phía thương khung phương hướng. Nhìn thấy một đạo từ trên trời giáng xuống huyết sắc quang mang, Diệp Thần cười. Nguyên rủa chi lực sao? Có chút ý tứ. Rũi lưng một cái, Diệp Thần một mặt vẻ đăm chiêu. Mà thụ nhân, Ali, Xà Cơ các nàng thì là mặt mũi tràn đầy vẻ của quái. Cho nên, đây là trước đó kia đến từ ở Atula đạo cường giả ra tay với Diệp Thần rồi. Bất quá, các nàng không thể không thừa nhận, hào quang màu đỏ ngòm này xác thực đáng sợ. Nó cho các nàng một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Luồng hào quang màu đỏ ngòm này, để các nàng cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Mắt thấy huyết sắc quang mang liền muốn rơi xuống trên người mình thời khắc, Diệp Thần độc thủ. Hắn chỉ là hời hợt vô ra một trường. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Huyết sắc quang mang, thế mà đường cũ trở về. Thế thế, Ali các nàng đều cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Dạng này cũng có thể. Có lầm hay không? Đối với Diệp Thần cường đại, các nàng cũng có càng thêm khắc sâu nhận biết. Diệp Thần, ngươi nói, tiếp xuống kết quả của bọn hắn sẽ như thế nào đâu? Đánh vỡ trầm mặc, Ali tò mò hỏi một câu nói. Dù sao sẽ không quá mỹ diệu chính là. Cái này mượn rùa, sợ là để bọn hắn bỏ ra to lớn đại giới mới tạo ra a. Bây giờ để nguyên rùa phản vệ bọn hắn cũng coi là tự gây nghiệt thì không thể sống. Chương 1892, kinh khủng núi lửa. Chương 1892, kinh khủng núi lửa. Tận cùng thế giới biên giới khu vực, tế đàn màu máu phía trên. Khi thấy từ trên trời giáng xuống huyết sắc quang mang, lão nhân, Tam Túc Kim Tiềm còn có trung niên đều động. Làm sao có thể? Cái này nguyên rùa thế mà đường cũ trở về rồi. Đến cùng là thế nào một chuyện? Không hẹn mà cùng, bọn hắn kinh hô lên. Sau đó, Tam Túc Kim Tiềm cùng trung niên đều nhìn về lão nhân. Trong mắt của bọn hắn đều là chất vấn quang mang. Bản tọa cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Thở dài một hơi, lão nhân sâu kín nói, chờ chết đi. Sau đó, hắn lại mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nói một câu nói. Đồng dạng, Tam Túc Kim Thiềm cùng trung niên cũng là tràn đầy tuyệt vọng. Bây giờ, bọn hắn thế nhưng là động đậy không được mảy may. Thử hỏi một chút, bọn hắn lại thế nào khả năng để phòng được cái này nguyền rủa đâu? Không bao lâu, huyết sát quang mang liền đem bọn hắn bao phủ lại. Sau đó, đáng sợ một màn phát sinh. Trên người của bọn hắn, nhiều hơn lít nha lít nhít huyết sát phủ văn. Đầy trời nguyền rủa chi lực, đem bọn hắn bao trùm ở sau đó, nhục thể của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nát giữa. Sinh mệnh lực của bọn hắn, thể nội năng lượng thì là đang trôi qua nhanh chóng. Ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang, bọn hắn liền biến thành một vũng máu. Tế đàn màu máu cũng bị ăn mòn đến mất mô. Tử vong của bọn hắn không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Liên tại bọn hắn sau khi chết không lâu, một chút không cảm ứng được, nhìn không thấy đặc thù tồn tại, đi tới phụ cận. Thật sự là nghĩ không ra a. Bọn hắn cường đại như vậy, cũng sẽ bởi vì nguyền rủa mà chết. Ai nói không phải đâu. Tiếp xuống, chúng ta có hay không có thể rời đi tam giới lục đạo giao hội chỗ nơi này? Có lẽ chúng ta có thể trưng cầu một chút những đại nhân kia ý kiến. Cái kia Diệp Thần, quả nhiên phi thường đặc thù. Hắn thật đúng là nghịch thiên a. Hải vực chỗ sâu, Diệp Thần một đoàn người như cũ tại tiếp tục tiến lên. Tiến lên thời điểm, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía tận cùng thế giới phương hướng một chút. Hắn hiểu được, mấy tên kia là triệt để xong đời. Đối với cái này, Diệp Thần nội tâm có thể nói là không có chút nào gợn sóng. Địch nhân mà thôi, chết thì đã chết. Thử hỏi một chút, cái này lại có cái gì tốt để ý đâu? Cùng lúc đó, Diệp Thần không khỏi đang suy tư một vấn đề. Sau đó, lại sẽ có nhiều ít cường đại tồn tại giáng lâm xa bà đại thế giới đâu? Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều cảm thấy vô cùng nghi ngẫm. Xem ra, xa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật, đối với bọn gia hỏa này lực hấp dẫn thật đúng là không là bình thường lớn a. Mà lại, hiện tại xem ra, xa bà đại thế giới bên ngoài tu sĩ, cơ bản có thể xác định nơi này có được vô hạn mạnh lên bí mật. Chậc chậc chậc. Thụ nhân, tam giới lục đạo khác biệt lớn nhất là cái gì? Nhìn về phía thụ nhân, Diệp Thần có chút ít tò mò hỏi. Tam giới mạnh nhất, lục đạo thứ hai. Địa phương khác không kém bao nhiêu. Nghĩ nghĩ, thụ nhân chậm chậm hồi đáp. Bất quá, mọi thứ cũng không có tuyệt đối. Nói tóm lại, tam giới lục đạo quan hệ phi thường vi diệu chính là. Sau đó, thụ nhân lại bổ sung. Nghe được thụ nhân, mấy người không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này, nhất là Diệp Thần, cái kia là đầy mắt biểu lộ quá dị. Phải biết, trước đây không lâu, thôn vệ chi thụ nhất tộc tử đế không phải đã nói, tam giới lục đạo ở giữa, một mực phi thường căm thù lẫn nhau sao? Lẫn nhau ở giữa đều là địch nhân. Làm sao đến thụ nhân nơi này, thuyết pháp lại không đồng dạng đâu? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi một chút. Cái này chẳng lẽ không phải rất bình thường? Mọi người lập trường, vị trí không giống, nhìn thấy vấn đề cùng quan điểm, tự nhiên là không giống. Tựa như các ngươi bây giờ chinh chiến xa bà đại thế giới, cướp đoạt tài nguyên đồng dạng. Các thế lực lớn có lẽ đối với các ngươi đều là hận đến nghiến răng, nhưng là bên trong thế lực nhỏ cùng một chút kẻ yếu, nói không chính xác đối với các ngươi mang ơn đâu. Cười cười, thụ nhân chậm ung dung nói. Nghe được thụ nhân, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Trong chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là như thế một cái lý tới. Lại nói, dẫn đầu đến xa bà đại thế giới nơi này đều là kẻ yếu a. Bọn gia hỏa này đối tam giới lục đạo hiểu rõ cũng đều là phi thường có hạn. Ngay sau đó, thụ nhân lại tiếp tục nói. Ngạch, thụ nhân, để Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Như thế nói đến, xem ra tam giới lục đạo đến cùng là thế nào một chuyện, còn phải dựa vào chính mình tự mình tìm hiểu một chút mới được a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Một bên nói chuyện phía một bên tiến lên đám người, không tự giác dừng bước. Không hẹn mà cùng, bốn người đều nhìn về phía trước. Chính là chỗ này. Nhìn về phía trước, thụ nhân lại là kiêng kỵ lại là kích động nói. Thụ nhân, ngươi xác định không phải đang nói đùa? Nghi ngờ nhìn thụ nhân một chút, Sa Cơ nhịn không được hỏi một câu nói. Nàng sở dĩ nói như vậy, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì, trước mắt chính là một tòa đã ở vào bộc phát trạng thái núi lửa. Đồng thời, núi lửa này tựa hồ có chút kinh khủng tới. Bốn phía sóng nhiệt để phụ cận không gian đều đổ sụp, xuất hiện vô số vết nứt không gian loạn lưu. Một đoàn người khoảng cách núi lửa còn có vài dặm khoảng cách, thế nhưng là nàng đã cảm nhận được chí mạng nguy hiểm. Một bên, Ali cũng là rất tán thành gật gật đầu. Ta là chăm chú. Hiện tại ta đã vô cùng rõ ràng cảm ứng được, bảo vật ngay tại núi lửa dưới đáy. Lắc đầu, thụ nhân chém đinh chặt sắt nói. Nói xong, nó trực tiếp nhìn về phía Diệp Thần. Nó ý tứ không cần nói cũng biết. Rất rõ ràng, nó đây là hy vọng Diệp Thần lấy đi núi lửa dưới đáy bảo vật. Bảo vật rơi xuống Diệp Thần trong tay, đối với bọn chúng nhất tộc không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nếu như bị tu sĩ khác đạt được, vậy liền khó mà nói. Tự nhiên mà vậy, nó không khó làm ra lựa chọn. Cái này cũng là nó vì cái gì một cảm ứng được món bảo vật này, liền giật dây Diệp Thần tới đây tầm bảo căn bản nguyên nhân. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Nhìn Ali ba người một chút, Diệp Thần nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, ba người đều nhẹ gật đầu. Các nàng minh bạch, đi theo Diệp Thần tả hữu sẽ chỉ trở thành gánh nặng của hắn thôi. Đã như vậy, các nàng sao không ở chỗ này an tĩnh chờ đợi đâu? Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Thần gọn gàng bay về phía núi lửa phương hướng. Trong chớp mắt, hắn liền tiến vào miệng núi lửa. Diệp Thần không có nguy hiểm gì a? Nhíu mày, Ali lo lắng mà hỏi thăm. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Cười cười, thụ nhân bình chân như bạn nói. Chẳng lẽ các ngươi quên, Diệp Thần thực lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Sau đó, nó lại bổ sung một câu nói. Nghe được thụ nhân, Ali, xà cơ đầu tiên là ngẩn người, sau đó đều nhẹ gật đầu. Tại ba người nói chuyện phiếm thời khắc, Diệp Thần đã tiến vào núi lửa nội bộ. Quét mắt bốn phía một chút về sau, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trước mắt tòa này núi lửa có vẻ như cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau lắm a. Chương 1893, thiên hạ đệ nhất tà ác kim loại. Chương 1893, thiên hạ đệ nhất tà ác kim loại. Nguyên bản, Diệp Thần coi là núi lửa nội bộ sẽ có cái gì kinh khủng hóa diễm, hoặc là hỏa thuộc tính bảo vật. Nhưng mà trên thực tế, nơi này không có cái gì, ngoại trừ nham tương, không thấy gì cả. Mấu chốt nhất là, cái này kinh khủng sóng nhiệt lại không phải đến từ bốn phía nham tương. Núi lửa nội bộ nham tương, cùng bình thường nham tương so sánh, không có gì khác nhau. Chẳng lẽ là bởi vì thụ nhân trong miệng món kia bảo vật? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Càng nghĩ, Diệp Thần đã cảm thấy càng có khả năng này. Phi thường quả quyết định, Diệp Thần hướng núi lửa dưới đáy đi như tia chớp. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng có cái gì đặc thù? Thụ nhân trong miệng bảo vật lại sẽ là cái gì? Không bao lâu, Diệp Thần liền đi tới núi lửa dưới đáy. Ở chỗ này, hội tụ đại lượng nham tương, phảng phất một cái biển dung nham. Tại biển dung nham vùng đất trung ương, có một cái từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành, đường kính mấy chục trượng tế đàn. Tế đài bầu trời, lơ lửng một kiện bảo vật. Cái này, nhìn về phía món bảo vật này, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này chính là thụ nhân trong miệng bảo vật sao? Có thể đối bọn chúng nhất tộc tạo thành uy hiếp bảo vật. Thẳng thắn giảng, món bảo vật này thật đúng là để Diệp Thần có chút bất ngờ tới. Bởi vì đây là một khối kim loại, một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân tử sắc không biết kim loại. Phi thân đi vào tế đài bầu trời, Diệp Thần dễ như trở bàn tay liền lấy nhìn nhầm trước tử sắc không biết kim loại. Đồng thời, hắn không có cảm nhận được bất kỳ không thích hợp. Kỳ quái nhất chính là khối này kim loại thế mà không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Còn có chính là Diệp Thần mới lấy đi khối này kim loại, núi lửa nội bộ nham tương liền nhanh chóng đọc lại. Núi lửa cũng đình chỉ tiếp tục bùng phát. Trừ cái đó ra, bốn phương tám hướng nóng bỏng nhiệt độ khôi phục nhanh chóng bình thường. Nói cách khác, đây hết thảy đều là bởi vì hắn trong tay tử sắc không biết kim loại mà lên. Có chút ý tứ. Thấy thế, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Trong tay mình khối này nhìn thường thường không có gì lạ tử sắc không biết kim loại, lại là cái gì? Nó thì có ích lợi gì? Mình cầm đi nó, vì sao lại gây nên một hệ liệt phản ứng dây chuyền? Nghĩ đến những thứ này vấn đề, Diệp Thần nội tâm liền tràn ngập tò mò. Nắm trong tay lấy tử sắc không biết kim loại, Diệp Thần tại núi lửa nội bộ đi vòng vo. Hắn muốn xem một chút, tiếp xuống mình sẽ có hay không có phát hiện gì khác lạ. Vạn nhất, nơi này còn có cái gì đồ tốt đâu. Nếu như cứ như vậy bỏ lỡ, có phải hay không quá mức đáng tiếc một điểm. Cùng một thời gian, ngoại giới. Giờ này khắc này, phát hiện bốn phía biến hóa, thụ nhân, Ali, xà cơ ba người, kia là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thụ nhân, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn về phía thụ nhân, xà cơ nhịn không được hỏi một câu nói. Đồng dạng, Ali cũng nhìn về phía thụ nhân. Đối với vấn đề này, nàng cũng là tương đối hiếu kỳ. Ta cảm ứng được món kia bảo vật đã bị Diệp Thần cầm đi. Lắc đầu, thụ nhân trầm trầm nói. Sau khi nói đến đây, nó trong nội tâm cũng là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Cái này đổ vật rơi xuống Diệp Thần trong tay, vậy liền không có vấn đề gì. Nếu như rơi xuống trong tay người khác, mình nhất tộc đến lúc đó thật đúng là không biết nên như thế nào cho phải a. Thụ nhân trong nội tâm nói thầm. Cho nên, đây hết thảy đều là bởi vì món kia bảo vật mà lên. Trừng mắt nhìn, Ali vô ý thức hỏi một câu nói. 89/10. Nhẹ gật đầu, thụ nhân hồi đáp. Bất quá cụ thể chuyện gì xảy ra, vậy cũng không biết. Sau đó, thụ nhân lại nói một câu nói. Nghe được thụ nhân, Ali cùng xà cơ không tự giác liếc nhau một cái. Diệp Thần cứ như vậy dễ như trở bàn tay đạt được món kia bảo vật, đủ để uy hiếp được thụ nhân sau lưng nó chủng tộc bảo vật. Lợi hại nha. Chờ chút. Tựa hồ trước đó cấm kỵ chi châu cũng cùng kia bảo vật có quan hệ. Cho nên Diệp Thần đạt được bảo vật đến cùng là cái gì? Nghĩ đến những thứ này, trong lòng hai người đều là tràn ngập tò mò. Nếu không, chúng ta cũng tiến vào núi lửa đi xem một chút. Do dự một chút, thụ nhân nói một câu nói. Thẳng thắn giảng, nó nội tâm là phi thường hiếu kỳ. Món kia để cho mình cảm thấy cực độ sợ hãi bảo vật, đến cùng là cái gì đây? Dù sao, bảo vật đã rơi vào Diệp Thần trong tay, mình không có cái gì tốt lo lắng. Vẫn là thôi đi. Vạn nhất gây nên cái gì phản ứng dây chuyền liên lụy Diệp Thần, vậy coi như không xong. Lắc đầu, Ali nói. Một bên, Sa Cơ cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Vậy được rồi. Hô một hơi, thụ nhân có chút bất đắc dĩ nói. Ngay tại ba người còn muốn tiếp tục trò chuyện chút gì thời điểm, Diệp Thần trống rông xuất hiện tại ba người trước mặt. Thụ nhân, đây là cái gì? Dương lên trong tay tử sắc không biết kim loại, Diệp Thần hỏi một câu nói. Bây giờ, trong tay hắn kim loại đã bị hắn dùng một cái bỏ túi trận pháp phong ấn lại, cho nên thụ nhân không cảm giác được bất kỳ uy hiếp gì. Không hẹn mà cùng, thụ nhân, Ali, Sà Cơ đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần trong tay tử sắc không biết kim loại. Đây là? Nhìn về phía Diệp Thần trong tay tử sắc không biết kim loại, thụ nhân trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Khó trách trước đó cái kia hòn đảo sẽ có cấm kỵ chi châu. Nguyên lai là bởi vì cái này đồ vật. Nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay tử sắc không biết kim loại, thụ nhân bừng tỉnh đại ngộ nói. Trong mắt nó, kia là không che giấu chút nào vẻ kiêng dè. Đây rốt cuộc là cái gì? Nghe được thụ nhân, nhìn thấy phản ứng của nó, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Đồng dạng, Ali, Sà Cơ cũng là nghi hoặc nhìn về phía thụ nhân. Đây là danh xưng thiên hạ đệ nhất tà ác kim loại tồn tại. Diệt thế chi kim. Nó là thiên hạ hết thể sinh mạng thể, nhất là một thuộc tính sinh mạng thể khắc tinh. Thở sâu thở ra một hơi, thụ nhân từng chữ từng câu nói. Cho nên, nó cùng cấm kỵ chi châu có quan hệ gì đâu? Nào nào, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Diệt thế chi kim có thể sản xuất hàng loạt cấm kỵ chi châu. Chỉ cần thôn phệ, nguyên rủa hoặc là hiến tế đủ nhiều sinh linh là được rồi. Không chút nghĩ ngợi, thụ nhân bật thốt lên. Nghe được thụ nhân, Diệp Thần ba người đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này nhìn thường thường không có gì lạ tử sắc không biết kim loại, thế mà lợi hại như vậy. Thiên hạ đệ nhất tà ác kim loại. Diệt thế chi kim. Chậc chậc chậc. Vậy nếu như nói, ta dùng nó luyện chế vũ khí sẽ như thế nào đâu? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi một câu nói. Đã từng không chỉ một vị cường giả như thế thử qua. Chỉ là, cuối cùng bọn hắn đều thất bại. Lắc đầu, thụ nhân chậm rãi nói. Thật sao? Không tin tà phía dưới, Diệp Thần trực tiếp lấy ra cấm kỵ chi châu. Chỉ là trong nháy mắt, Thí Thiên kiếm liền đem cấm kỵ chi châu cắn nuốt hết. Thí Thiên kiếm khí thế cũng biến thành càng phát ra kinh người. Thấy thế, Ali miệng các nàng sừng hung hăng co quắp một chút. Diệp Thần thật phung phí của trời. Chương 1894, hai vị mỹ nữ ra tay. Chương 1894, hai vị mỹ nữ ra tay. Cấm kỵ chi châu như thế nghịch thiên bảo vật, gia hỏa này thế mà để cho mình bảo kiếm thôn phệ. Có lầm hay không? Sau một khắc, tại ba người khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú, Diệp Thần thế mà chuẩn bị để Thí Thiên kiếm thôn vệ Diệt thế chi kim. Nhưng mà, để bốn người có chút bất ngờ chính là, Thí Thiên kiếm thế mà không cách nào thôn vệ Diệt thế chi kim. Thậm chí, nó cũng bởi vì nếm thử thôn vệ Diệt thế chi kim, vỏ kiếm cùng thân kiếm đều thêm ra lít nha lít nhít vết rách. Cuối cùng, nó từ bỏ mới hết thể khôi phục bình thường. Chủ nhân, ta không cách nào thôn vệ nó. Cùng một thời gian, Diệp Thần trong đầu vang lên Thí Thiên kiếm kiếm linh mơ hồ thanh âm. Tốt a. Nghe được Thí Thiên kiếm, Diệp Thần không khỏi một trận thất vọng. Đáng tiếc, theo lý thuyết, nếu như vũ khí có thể thôn vệ cái này Diệt thế chi kim, sợ là sẽ phải trở nên phi thường đáng sợ a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói, ta cứ nói đi, đó căn bản không có khả năng thành công. Nhìn về phía Diệp Thần, thụ nhân cười ha hả nói. Nghe được thụ nhân, Diệp Thần tức giận lật ra một cái liếc mắt. Ngay lúc này, Diệp Thần trong đầu vang lên hai âm thanh. Phu quân, có lẽ chúng ta có thể thử một chút. Không tệ. Đây là tới từ ở Hỏa Khuynh Thành cùng một thanh đũ thanh âm. Khuynh Thành, Thanh Đũ, các ngươi xác định? Nghe được hai vị mỹ nữ, Diệp Thần trong nội tâm nhịn không được hỏi một câu nói. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng là vô cùng lo lắng. Dù sao, vừa rồi Thí Thiên kiếm thế nhưng là kém chút tao ngộ phản vệ. Hắn cũng không hy vọng mình nữ nhân tao ngộ phản vệ. Phu quân, chẳng lẽ ngươi quên? Chúng ta không có hóa hình trước đó, thế nhưng là thiên hạ đệ nhất ma kiếm kiếm linh. Lập tức, Diệp Thần trong đầu vang lên Hỏa Khuynh Thành hoạt bát thanh âm. Đúng thế. Cho dù là hiện tại, chúng ta vẫn là có thể nhẹ nhõm hợp hai là một, huyên hóa thành thiên hạ đệ nhất ma kiếm. Cũng có thể dùng chúng ta riêng phần mình năng lượng tạo dựng ra thiên hạ đệ nhất ma kiếm. Sau đó, một thanh lũ thanh âm cũng tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Lại nói, coi như chúng ta không cách nào thôn phệ, cũng có thể toàn thân trở ra. Chúng ta so Thí Thiên kiếm mạnh hơn nhiều. Huống chi, chúng ta không vì mình suy nghĩ, cũng không thể không vì chúng ta trong bụng hải tử suy nghĩ à. Phu quân, không có gì đáng lo lắng. Ngay sau đó, hai vị mỹ nữ lại tiếp tục du thuyết nói. Đã các nàng nói đều nói đến đây cái phân thượng, Diệp Thần tự nhiên không tiếp tục cự tuyệt đạo lý. Vậy các ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Diệp Thần liền đem trong tay Diệt thế chi kim đưa đến mình chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, đưa đến trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Trước tiên, Hỏa Khuynh Thành, một thanh đũ hai vị mỹ nữ liền giải trừ trận pháp. Hai đạo kinh khủng thôn vệ chi lực từ trên thân các nàng bộc phát ra. Trong chốc lát, Diệt thế chi kim liền một phân thành hai bị các nàng thôn vệ không còn. Tà ác, giết chóc, hủy diệt năng lượng, tạo thành một cái năng lượng màu tím che đậy đem hai vị mỹ nữ bọc lại. Khí thế của các nàng cũng bắt đầu một đường tiêu thăng. Thấy cảnh này, Diệp Thần không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Thật thành công. Trong lòng của hắn cũng là âm thầm chờ mong không thôi. Không biết tiếp xuống, Thanh U, Khuynh Thành sẽ trở nên cường đại cỡ nào đâu. Các nàng dùng năng lượng ngưng tụ ra thiên hạ ma kiếm, lại sẽ mạnh đến đâu. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Đem suy nghĩ ném sau, Diệp Thần vừa nhìn về phía đang tu luyện chúng mỹ nữ. Trên mặt của hắn không tự giác nhấc lên một vòng tiêu dung. Rất nhanh, Diệp Thần suy nghĩ liền trở về trong hiện thực. Làm gì? Nhìn thấy ba người đồng loạt nhìn mình, Diệp Thần mặt không thay đổi hỏi một câu nói. Diệp Thần, ngươi cắn nuốt hết diệt thế chi kim. Nhìn về phía Diệp Thần, thụ nhân khó có thể tin hỏi một câu nói. Hai vị mỹ nữ cũng là không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt. Các nàng đồng dạng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Xem như thế đi. Thế nào? Nhún vai, Diệp Thần không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận ý tứ. Ngươi thật sự là một người điên. Thật vất vả địa, thụ nhân miệng bên trong biển xuất một câu nói như vậy. Đây chính là thiên hạ đệ nhất tà ác kim loại. Sau khi thôn vệ, thế nhưng là rất dễ dàng tao ngộ kinh khủng phản vệ. Nó phảng phất chính là vì chế tạo tà ác mà sinh. Muốn thôn vệ nó, là tuyệt đối chuyện không thể nào. Ngay sau đó, thụ nhân lại tiếp tục nói. Nghe được thụ nhân, Diệp Thần trên mặt lộ ra buồn cười biểu lộ. Nếu như là trước đó, hắn có lẽ thật đúng là tin cái này tà. Hiện tại nha, thiên hạ này thứ nhất tà ác kim loại, không phải đã bị Quynh Thành, Thanh Vũ thôn vệ sao? Mà lại, các nàng còn thực lực bắt đầu đột nhiên tăng mạnh hình thức. Thử hỏi một chút, còn có cái gì tin hay không? Phi thường quả quyết định, Diệp Thần lựa chọn đổi chủ đề. Thụ nhân, ngươi còn có hay không cảm ứng được cái khác tương tự bảo vật? Nhìn về phía thụ nhân, Diệp Thần cười híp mắt hỏi. Ngươi làm bảo vật là rau cải trắng đâu? Nghe được Diệp Thần, thụ nhân kia là một trận dở khóc dở cười. Một bên, Ali, Xà Cơ cũng là một trận không biết nên khóc hay cười. Gia hỏa này, có phải hay không quá ý nghĩ hao huyền một điểm? Đồng thời, trong lòng các nàng cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần thật thôn phệ cái kia đáng sợ diệt thế chi kim? Thế nhưng là, gia hỏa này cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Thật sự là kỳ quái. Đã như vậy, chúng ta rời đi trước vùng biển này đi. Tiếp tục đợi ở chỗ này, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Rồi lưng một cái, Diệp Thần thuận miệng nói. Quá nhiều đoạn thời gian, mình cũng nên rời đi xa bà đại thế giới nơi này. Nói đến, nơi này tài nguyên cũng sắp cướp đoạt đến không sai biệt lắm. Trước khi rời đi, mình muốn hủy đi tam giới lục đạo những thông đạo kia mới được. Coi như là mình cướp đoạt xa bà đại thế giới một nửa tài nguyên về sau, cho nơi này tu sĩ đưa một cái thuận nước dòng thuyền. Không phải, tam giới lục đạo tu sĩ một khi tiến vào xa bà đại thế giới, bản thổ tu sĩ thật là liền không có bất kỳ đường sống. Nghe được Diệp Thần, ba người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Sau đó, một nhóm bốn người liền phi thân rời đi. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn rời đi không lâu, hải vực trên không trên trời cao vang lên một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ghê tởm, là ai tại phá hư bản tọa kế hoạch? Chờ bản tọa giáng lâm xa bà đại thế giới, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tức chết bản tọa vậy. Cấm kỵ chi châu thế nhưng là bản tọa tăng thực lực lên mấu chốt. Hiện tại liên diệt thế chi kim đều không thấy. Rời đi hải vực về sau, Diệp Thần đột nhiên có cảm giác địa quay đầu nhìn hải vực phương hướng một chút. Trên mặt của hắn không tự giác lộ ra biểu tình cổ quái. Không phải, diệt thế chi kim hoàn có cấm kỵ chi châu, lại là đến từ tam giới lục đạo cường giả bí ẩn thủ bút. Đối phương tựa hồ là lợi dụng diệt thế chi kim chế tạo cấm kỵ chi châu, sau đó lợi dụng cấm kỵ chi châu để cao thực lực. Nhưng bây giờ, bởi vì chính mình xuất thủ, trực tiếp làm cho đối phương thất bại trong gang tấc. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần liền là phi thường im lặng. Có vẻ như mình lại thêm một cái địch nhân.